Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2861. Mộ Dung Khinh Hạc sắp nổi điên. Tại mảnh này mênh mông thế giới, giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại có hắn một người. Đối thủ của hắn là phiến thiên địa này, là núi cùng biển. Hắn chỉ có lấy một thân kinh thiên động địa lực lượng, lại không cách nào bình sơn lấp biển. Hắn thử nghiệm lật qua đỉnh núi kia, thế nhưng là, sơn phong một mặt khác, vẫn là mênh mông một mảnh. Đồng dạng, hắn vượt qua vùng biển phần cuối, sương trắng bao phủ. Mộ Dung Khinh Hạc linh hồn phản phất tại tao ngộ lấy to lớn áp bách, thừa nhận một cổ sắp lệnh hắn ngạt thở cảm giác cô tịch. Muốn là vĩnh viễn bị nhốt tại cái này địa phương, hắn thực sẽ điên mất. La Phong, ngươi đi ra cho ta. Mộ Dung Khinh Hạc liên tiếp địa đại uống, thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Hai tay hai lưỡi búa, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế. Lại một lần buông xuống sơn phong, oanh kích vùng biến. Bên tai tiếng nổ lớn âm đối với Mộ Dung Khinh Hạc mà nói, tựa hồ đã sớm chết lặng. Không ngoài sở liệu, bị hủy sơn hải, lại một lần khôi phục lại. Sơn hải, thật không thể bình. Mộ Dung Khinh Hạc toàn thân đều đang phát run, hắn đang tìm kiếm La Phong khí tức. Đây là thuộc về La Phong thần niệm thế giới. Ngoại giới, vùng biến phía trên, cự cái gương lớn bình tĩnh lơ lửng. Ba đời trong thế giới cái kia từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có chút điểm truyền ra ngoại giới. Đây là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm lấy. Tinh thần lực của hắn dao động, đã hoàn toàn bao trùm tại ba đời đồ phía trên. Sơn hải không thể bình, cũng không phải là sơn hải bản thân, mà chính là La Phong thần niệm chi lực, đang thao túng mảnh này sơn hải thế giới. Mỗi một lần sơn phong nứt toát, La Phong vận dùng thần niệm chi lực, trực tiếp khôi phục. Đó là thuộc về hắn thần niệm thế giới, tại mảnh thế giới này, hắn có được tuyệt đối quyền khống chế lợi. Bốn phương tám hướng tiến hóa giả, ánh mắt đều đang nhìn chăm chú, thế mà, theo thời gian trôi qua, không ít người thần sắc toát ra lo lắng, dài dằng dặc chờ đợi, luôn luôn cho người ta một loại bất an cùng tâm thần bất định. Vực chủ, vì sao còn không phá La Phong thần niệm đồ? Mộ Dung thế gia trong hàng đệ tử tâm càng là có không hiểu bực bội. Tam đại sứ giả thần sắc ngược lại bình tĩnh không gì sánh được, bọn họ chỉ là đang đợi một trận chiến này kết quả cuối cùng. Đột nhiên, La Phong bóng người động. Bóng người nhoáng một cái, trực tiếp tan biến tại trong gương. Kỳ Dương vực chủ bọn người đồng tử không khỏi chấn động. La Phong, vậy mà tiến vào chính mình thần niệm đồ bên trong. Trong lòng mọi người cũng không khỏi đến một số tâm thần bất định, thần sắc bất an lấy. Rốt cuộc, thần niệm đồ là một tên thần niệm sư mạnh nhất ác chủ bài. Có được thần niệm đồ thần niệm sư, sẽ ở thần niệm đồ trong thế giới, sớm bố trí không ít công kích thủ đoạn, khiến vùng thế giới kia trở thành tử vong vực sâu, bước vào người chết. Thần niệm sư bản thân, cơ hồ từ trước tới giờ không tiến vào thần niệm đồ thế giới bên trong, bởi vì như thế rất dễ dàng bị địch nhân khóa chặt, tiếp theo tìm tới phá giải thần niệm đồ biện pháp. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tại thần niệm đồ bên trong, La Phong chính ở vào hạ phong. Mộ Dung Hành Vũ gặp một màn này, thần sắc không khỏi toát ra kinh hỉ, kích động tự nói lên, La Phong hoàn toàn bất đắc dĩ, bản tôn buông xuống, nhất quyết tự chiến. Mộ Dung Hành Vũ thần sắc không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Tại chỗ không ít người, cũng có được tương tự kết luận. La Phong tuy mạnh, có thể thắng lợi cân bằng, cuối cùng vẫn là khuynh hướng tiên bản đệ nhất nhân, Mộ Dung Khinh Hạc. Âm. Ba đời trong thế giới, Mộ Dung Khinh Hạc điên cuồng bình địa núi lấp biển. Có thể mỗi một lần, đều thất bại. Giờ phút này, Mộ Dung Khinh Hạc mặt hướng đại hải, đôi mắt lóe ra lạnh lùng không gì sánh được quang lạnh. Lật tay ở giữa, Mộ Dung Khinh Hạc trong tay, xuất hiện một kiện còn như hoa sen hình dáng bảo khí. Thật sâu hít một hơi. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt ngưng tụ vô cùng lạnh lẽo ánh sáng. Một giây sau, liên hoa nở rộ, cái này một đóa nở rộ liên hoa, chợt nhìn sang, thì tựa như là một quả đỏ tươi trái tim. Huyết sắc bao phủ. Liên hoa bay ra, rơi xuống vùng biến. Trong khoảnh khắc, bộc phát ra diệt thế lực lượng. Toàn bộ vùng biến tựa hồ trong nháy mắt này đều bị liên hoa nhấc lên. Sóng lớn hoàn toàn địa che đậy phiến thiên địa này. Liên hoa bảo khí nhất kích, bị Mộ Dung Khinh Hạc ký thác kỳ vọng. Đồng thời, Mộ Dung Khinh Hạc cũng tin tường cảm nhận được, tại liên hoa bảo khí bạo phát trong nháy mắt, mảnh này sơn hải, có rõ ràng không giống nhau chấn lắc. Có lẽ thật có thể dao động đến mảnh này thần niệm thế giới căn bản. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt sáng lên, nội tâm lúc này lại là dâng lên một cổ kích động. Hắn lại một lần nữa trông thấy dời núi lấp biển hy vọng. Liên Hoa Bảo Khí, phá nó. Nương theo lấy Mộ Dung Khinh Hạc cái này hét lớn một tiếng, Liên Hoa Bảo Khí liên tiếp bộc phát ra ầm ầm vang vọng. Phiến thiên địa này, chấn sáng rõ càng lợi hại. Mộ Dung Khinh Hạc thậm chí có thể cảm nhận được, sau lưng đỉnh núi kia, giờ phút này mặc dù mình không có hướng hắn công kích, nhưng là, sơn phong cũng tại lay động, cự thạch cũng tại lăn xuống, lúc nào cũng có thể hồi sụp đổ. Ha ha ha. Mộ Dung Khinh Hạc tùy ý địa cười như điên, ánh mắt lóe qua dữ tợn, ta nói, ta không tin, sơn hải không thể bình. Hắn là tiên bản đệ nhất nhân, không có lý do làm không được. Trực tiếp rung động linh hồn thanh âm quanh quẩn không ngừng. Vùng biển này trực tiếp bị lật tung. Thao thiên cự lãng xông đi lên, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán rơi rụng. Mộ Dung Khinh Hạc trước mặt, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Liên Hoa Bảo Khí, trôi nổi tại hố sâu phía trên, quang mang vạn trượng. Tung trời sóng lớn tại biến mất. Vùng biển này dường như sẽ phải bị Mộ Dung Khinh Hạc hủy diệt. Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt nụ cười cũng càng địa rực rỡ. Hắn có dự cảm, phá thần độc thế giới, nơi này cũng là một cái to lớn đột phá khẩu. Hướng lên thiên không sóng biển đều biến mất. To lớn vùng biến thành một cái hố sâu. Thiên địa tại lay động. La Phong thần niệm thế giới dường như sẽ phải sụp đổ. Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt nụ cười thịnh lên, bên tai, cái này thời điểm, lại đột nhiên ở giữa truyền đến nước chảy thanh âm. Có nước. Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử vô ý thức co rụt lại, ngẩng đầu quét qua bốn phương tám hướng. Thân thể đột nhiên mãnh liệt địa chấn động. Mộ Dung Khinh Hạc khó có thể tin nhìn về phía trước, cái kia hố sâu dưới đáy, lại có nước tuôn ra. Đồng thời, tốc độ cực nhanh, mặt nước dần dần lên cao. Mộ Dung Khinh Hạc sắc mặt lúc này là tái nhợt xuống tới. Hắn cảm thụ được, nguyên bản còn tại lay động, sẽ phải sụp đổ thần niệm thế giới, tại thời khắc này, an ổn xuống. Mộ Dung Khinh Hạc cảm giác được thật không thể tin. Đột nhiên, Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt sắc nhọn sắc vô cùng, liếc qua nơi xa. Vùng biến nơi xa, vậy mà xuất hiện một hình bóng. La Phong. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt lấp lóe qua lạnh lẽo cùng cực hàn mang, trong chớp mắt liền khóa chặt cái này một bộ bóng người. Vùng biến phía trên, một chiếc thuyền con, áo trắng như tuyết, thoải mái nhàn nhã, hướng về cái phương hướng này tới gần. Tung trời sóng biển tại thời khắc này hoàn toàn địa bình ổn lại, cái này đại hải, tại hắn xuất hiện về sau, nhu thuận đến giống như một dòng hồ nước. Không sóng không gió, hắn từ trên biển tới. Tóc đen lãnh mâu, đứng chắp tay, nhìn qua Mộ Dung Khinh Hạc, trên thân đồng dạng tràn ngập nồng đậm chiến ý. Sông Hoa Tịnh Đế, Mộ Dung Khinh Hạc. La Phong cơ hồ có thể nói là thủ đoạn ra hết, hắn có lòng tin, có thể cầm xuống Mộ Dung Khinh Hạc. Riêng là, tại ba đời trong thế giới, La Phong có thể không hề cố kỵ thi triển ra bản thân hết thảy thủ đoạn. Khinh Chu phía trên, La Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước Liên Hoa Bảo Khí, cái kia chứa đựng vạn trượng quang mang, chiếu rọi ở giữa thiên địa. La Phong trực tiếp xuất thủ, thần niệm rơi xuống, bay đầy trời đao, xẹt qua sáng như tuyết quang lạnh, hướng về Liên Hoa Bảo Khí phủ tới. Thấy thế, Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử co rụt lại, vô ý thức muốn khống chế Liên Hoa Bảo Khí, né tránh phi đao phong mang. Thế mà, cũng đã chậm một bước. Phi đao một phân thành hai, bên trong một bộ phận thẳng hướng Mộ Dung Khinh Hạc, một phần khác buông xuống Liên Hoa Bảo Khí. Thần niệm chi lực, phun trào tại ba đời thế giới bên trong. Trong nháy mắt liền chặt đứt Mộ Dung Khinh Hạc cùng Liên Hoa Bảo Khí ở giữa liên hệ. Phanh phanh phanh. Chấn thiên thanh âm, quanh quẩn thương khung. Phi đao phong mang bá đạo không gì sánh được, đánh nát Liên Hoa Bảo Khí. Chiếu rọi ở giữa thiên địa Liên Hoa Bảo Khí quang mang, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chứa đựng liên hoa, phân mảnh. Cánh hoa toái phiến rơi xuống vùng biến, rất nhanh liền bị nước biển che hết. Liên Hoa Bảo Khí, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sơn Hải không thể bình. La Phong nhìn lấy Mộ Dung Khinh Hạc, bởi vì, đây là ta Sơn Hải. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong khoát tay, đột nhiên ở giữa, Mộ Dung Khinh Hạc sau lưng đỉnh núi kia vụt lên từ mặt đất, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc đập tới, Mộ Dung Khinh Hạc, đường đường chính chính đến nhất chiến đi. Một sát na này, La Phong trên thân xuất hiện Hắc Sơn Pháp tướng. dời núi lấp biển. Cự ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, đánh tới hướng Mộ Dung Khinh Hạc. Đối với Mộ Dung Khinh Hạc mà nói, không thể sang bằng Sơn Phong, giờ phút này tại La Phong khống chế phía dưới, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc khởi xướng mãnh liệt tiến công. Thiên địa phản phất trong chớp mắt bị che đậy. Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu, đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại, bất quá, trên thân khí thế không hề yếu, cường thế vung trong tay búa lớn. Đường đường chính chính. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không né tránh, hắn càng rõ ràng hơn, ở cái này thần niệm trong thế giới, bây giờ là bày ở trước mắt hắn tuyệt hảo cơ hội. Miễn là tại thần niệm đồ trong thế giới trấn áp La Phong, như vậy, hắn thần niệm thế giới, tự nhiên là tự sụp đổ. Búa lớn bổ ở trên ngọn núi. Trong khoảnh khắc, to lớn nguy nga Sơn Phong, trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Gần như đồng thời, bốc lên nước biển giống như thương mãn đại xà, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc dưới chân cuốn tới. La Phong đứng tại cái kia một tờ thuyền con phía trên, thần niệm chi lực giống như thủy triều đổ xuống mà ra, khống chế Sơn Hải, đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận. Ngọn núi khổng lồ áp đỉnh, nước biển hóa cự mãn. Như thế tràng cảnh, cũng chỉ có tại thần niệm trong thế giới có thể dễ dàng thi triển đi ra, rốt cuộc, mảnh thế giới này có La Phong tinh thần lạc ấn, trong cái thế giới này, La Phong liền là chủ nhân, có được tuyệt đối quyền khống chế. Mộ Dung Khinh Hạc cũng là toàn lực ứng phó, lực lượng đủ để nghiêng trời lệch đất, nghiền ép hết thảy. Âm âm ở giữa, đồi núi sụp đổ, nước biển bị chém đứt. Mộ Dung Khinh Hạc đem chính mình lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thân thể đang từng bước địa tới gần La Phong. Khuôn mặt hiện lên lạnh nhe răng cười ý, thanh âm chậm rãi vang lên. La Phong, ngươi nếu là không đi ra, cái này thần niệm thế giới, còn khiến bản vực chủ có chút đau đầu. Mộ Dung Khinh Hạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, chậm âm thanh địa tiếp theo mở miệng, đáng tiếc, theo ngươi đi tới giờ khắc này bắt đầu, ngươi liền đã thua. Mộ Dung Khinh Hạc, không có khả năng sẽ còn để La Phong chạy thoát. La Phong thần sắc lạnh lùng, ngươi liền mảnh này Sơn Hải đều không thể chinh phục, có tư cách gì nói ra câu nói này? Sơn Hải oanh tạc, long trời lỡ đất. Mộ Dung Khinh Hạc đang từng bước hướng lấy La Phong tới gần lấy, đôi mắt khí tức hung sát càng địa nồng đậm. Dùng thực lực đến nói chuyện. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người bỗng nhiên nhất động, buông xuống đến La Phong trước mặt. La Phong trên thân, một cổ kinh khủng thôn vệ khí tức, tại thời khắc này, trực tiếp bạo phát. Xa xa sau Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt toát ra đến khí tức hung sát, còn muốn nồng đậm khủng bố vạn lần. Thì liền Mộ Dung Khinh Hạc, đều tại cảm nhận được cổ khí tức này trong chớp mắt, trực tiếp toàn thân đều tại run rẩy, lông tơ dựng thẳng lên, đồng tử đột nhiên địa chấn động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong, giờ này khắc này, La Phong thân thể phía trên khí tức đột biến. Khủng bố khí tức hung sát, khiến La Phong giống như trong khoảng thời gian ngắn, như thiểm điện hóa thân một đầu viễn cổ hung thú. Mộ Dung Khinh Hạc chấn động trong lòng, cảm nhận được cái kia cổ thôn phệ khí tức bao phủ tới. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người cấp tốc mãnh liệt lui, đồng tử kinh hãi không gì sánh được, vô ý thức nhìn lấy La Phong sau lưng. Nương theo lấy một đoàn vân vụ dâng lên, mơ hồ ở giữa, La Phong sau lưng, xuất hiện một tôn pháp tướng. Thôn Thiên Ma Yêu. To lớn thân thể, ẩn chứa không gì sánh được hung hơi lạnh khí tức, Thôn Thiên Ma Yêu pháp tướng cái kia một đôi tròng mắt, càng là trực tiếp khóa chặt Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc trực tiếp ngay người, không dám tin tưởng nhìn trước mắt bức họa này mặt. Thôn Thiên Ma Yêu. Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng chấn động kịch liệt lấy, vô ý thức lui lại một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn La Phong, Thôn Thiên Ma Yêu, La Phong, ngươi đúng là Thôn Thiên Ma Yêu. Thế mà, Mộ Dung Khinh Hạc rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này. La Phong sử dụng, chỉ là Thôn Thiên Ma Yêu pháp tướng, hắn chân thân, còn là nhân tộc. Một cái nhân tộc, vậy mà nắm giữ Thôn Thiên Ma Yêu phương pháp tu hành. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt toát ra mãnh liệt khó có thể tin. Không chỉ là bởi vì trước mắt Thôn Thiên Ma Yêu phương pháp tu hành, còn có trước đó thần bí Phật tộc phương pháp tu hành cùng Long tộc cường đại phương pháp tu hành. La Phong, đến tột cùng từ nơi nào được nhiều như thế nghịch thiên cơ duyên? Mộ Dung Khinh Hạc cảm giác được thật không thể tin, cảm giác trên đời này chuyện tốt đều rơi vào La Phong một người trên thân. Cái này ba loại phương pháp tu hành, mặc kệ là trong tham ngộ bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều có thể đi đến tiến hóa chi lộ đỉnh phong đi. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt toát ra cuồng nhiệt, thậm chí thoáng cái che lại Thôn Thiên Ma Yêu pháp mang đến cho hắn hoảng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, bóng người đột nhiên ở giữa động, hướng về La Phong chủ động phát động công kích. Hôm nay, hắn nhất định muốn được đến cái này ba loại pháp. Rầm rầm rầm. La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc, hai đại cường giả, đều có thể nói là ở vào vực mặt đỉnh phong. Cấp 7 vực mặt đỉnh phong quyết đấu. Đến cái này thời điểm, song phương đều đã đem hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì một chút xíu giữ lại. La Phong trực tiếp toàn lực thi triển Thiên La Vạn Tượng Pháp thôn phệ chi lực, tại bao trùm lấy Mộ Dung Khinh Hạc thời điểm, thôn phệ chi lực bạo phát. Mộ Dung Khinh Hạc có loại tim đập nhanh cảm giác, bất quá, may ra có chuẩn bị. Thần Long Pháp, Đại Lôi Âm Pháp. La Phong lại một lần đem ba loại pháp hỗn hợp tại cùng một chỗ, chỉ là, lần này, là tại chính mình ba đời trong thế giới, La Phong không cần có bất kỳ một tia cố kỵ, có thể toàn lực thi triển ba pháp hợp nhất. Ngược lại, Mộ Dung Khinh Hạc tại La Phong thần niệm trong thế giới, tinh thần lực dao động tao ngộ trấn áp, bị ngăn trở, hắn ngược lại không thể 100% thi triển ra chính mình thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, La Phong cường thế, ẩn ẩn có muốn trấn áp Mộ Dung Khinh Hạc một bậc ý tứ. Mộ Dung Khinh Hạc cũng cảm nhận được, trong lòng càng động đất giật mình, khó có thể tin. Rốt cuộc, hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp tiếp nhận, gần tiên nhất trọng cảnh thanh niên thiên kiêu, có thể sánh ngang song Hoa Tịnh Đế tầng thứ tồn tại, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng, quả thực cũng là hoang đường. Thế mà trên thực tế, Mộ Dung Khinh Hạc chỉ có thể đối mặt đây hết thảy. Hắn cũng đồng dạng dốc hết toàn lực, cùng La Phong chống lại. Ba pháp hợp nhất. Thần Long đang gầm thét, chư Phật tại tụng kinh, mà yêu tại thôn phệ. Hoàn toàn khác biệt ba cổ khí tức, lại bị La Phong hoàn mỹ hỗn hợp tại cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Mộ Dung Khinh Hạc vô cùng khát vọng muốn có được ba loại pháp, giờ khắc này bạo phát đi ra uy lực, khiến Mộ Dung Khinh Hạc đỏ mắt đồng thời, càng là kiên dè không thôi. Cực nhanh trốn tránh. Mộ Dung Khinh Hạc trong nháy mắt này, lựa chọn tránh né. Tránh mũi nhọn. Thế mà, nơi này, là ba đời thế giới. Là phong thần niệm chỗ khống chế thế giới, Mộ Dung Khinh Hạc muốn tránh, tuyệt đối không dễ. Là phong như bóng với hình, truy kích Mộ Dung Khinh Hạc. Giờ khắc này, La Phong trong lòng chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được thần niệm đồ cường đại, cho dù mới vừa vặn chạm khắc hoàn thành, chỉ là một cái mê mang sơn hà đại thế giới, không có ẩn chứa hắn thế công, thế nhưng là, chính hắn tiến vào thần niệm đồ, có loại như cá gặp nước cảm giác, có thể phát huy ra gấp bội thực lực, so sánh dưới, Mộ Dung Khinh Hạc công kích, thì là khắp nơi bị ngăn trở. La Phong tiến hóa chi lộ, là một đường trưởng thành, tại bên bờ sinh tử đánh lăn. Dạng này ngược gió lật bàn cơ hội, La Phong tự nhiên không thể lại bỏ lỡ. La Phong hai con ngươi có hai bó kim quang nổ bắn ra mà ra. Hỏa nhãn kim tinh. Dường như trong nháy mắt, liền đủ để xuyên thủng Mộ Dung Khinh Hạc sơ hở. Một giây sau, La Phong bóng người đi. Nhanh như thiểm điện, còn hơn nhiều tia chớp. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, tay không tất sắc, một quyền đánh ra. Một quyền này, thắng qua cấp 7 vực mặt vô số bảo khí. La Phong từng thối luyện qua chính mình thân thể, La Phong thân thể cường độ, không thấp hơn tầm thường bảo khí, lại thêm thất tinh tiên thân bảo hộ, mới khiến La Phong tại cuộc chiến đấu này bên trong, nhiều lần tao ngộ Mộ Dung Khinh Hạc tiến công mà không bị thương. Riêng là, La Phong lấy ra tam sinh kính trước, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng biến nguy thành an. Oanh! La Phong nhất quyền đánh xuống, thần bản hàng long phục hổ. Long hổ thanh âm, chấn động linh hồn. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể bay tứ tung mà ra, trọn vẹn mấy chục mét về sau, mới dừng lại. Thân thể phía trên khí tức có chút hỗn loạn, Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu, thần sắc mang theo kinh hãi mà nhìn xem La Phong. Trận chiến ngày hôm nay, hắn tuy nhiên hai lần bị La Phong công kích đến biển. Nhưng là, hai lần đó, đều là tại Mộ Dung Khinh Hạc chưa kịp phòng bị tình huống dưới, đồng thời, mượn nhờ Phàn Thiên Đằng cùng thần bí đỉnh đồng thâu lực lượng, vừa rồi làm được. Nhưng bây giờ, La Phong nương tựa theo, là thuần túy tự thân lực lượng, mà hắn, cũng đồng dạng toàn lực ứng phó, loại tình huống này, chính mình vậy mà ở vào hạ phong. Điều này có ý vị gì? La Phong, cái này khu khu gần tiên nhất trọng cảnh thanh niên thiên kiêu, hắn chiến đấu lực, vậy mà có thể ngự trị ở bên trên chính mình. Gần tiên nhất trọng cảnh, có thể sánh ngang song Hoa Tịnh Đế tầng thứ. Trong lúc này, còn vượt qua một cái phương diện. Phải biết, đây chính là gần tiên cảnh, mỗi một bước, đều ngày đêm khác biệt, càng đừng đề cập, vượt qua phương diện. Người khác không cách nào làm được sự tình, hắn làm được. liền giống với Mộ Dung Khinh Hạc không cách nào sang bằng mảnh này Sơn Hải, có thể La Phong khống chế Sơn Hải, tùy tâm sở dục. Miễn là hắn nguyện ý, Sơn Hải đều có thể bình. Miễn là hắn nguyện ý, Sơn Hải đều có thể bình. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không biết, trong đầu của mình tại sao lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Một trận chiến này, La Phong mang đến cho hắn rung động thực sự quá nhiều, đến nước này, Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng tất cả cao ngạo đều bị La Phong vỡ nát đến không còn sót lại chút gì, thần sắc hắn nhiều một vệt ngưng trọng, trong lòng càng là tiếp nhận lên áp lực. Hắn vốn cho rằng, La Phong mạnh hơn, cũng không cách nào nghịch cái này thiên. Nhưng bây giờ hắn biết, chính mình sai, còn sai đến vô cùng không hợp thói thường. La Phong phản kích, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn sắc bén, cường đại. Hắn chỗ ngấp nghé hết thảy, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy được đến. Hắn muốn giết La Phong, đem cái này vẻn vẹn gần tiên nhất trọng cảnh tuyệt thế thiên kiêu bóp chết tại trong trứng nước, có thể giờ phút này nhìn đến, cái này, càng không dễ dàng. Vừa mới La Phong một kích kia, đã là bày ra đủ để trấn áp hắn lực lượng. Tại cái này thần niệm trong thế giới, chính mình thật có khả năng sẽ bị La Phong đánh bại. Hết thảy đều biến đến siêu thoát Mộ Dung Khinh Hạc khống chế. Mộ Dung Khinh Hạc vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nhìn lấy La Phong, hắn xưa nay sẽ không suy nghĩ, cấp bảy vực mặt vậy mà lại đột nhiên toát ra như thế một cái nhân vật tuyệt thế. Hắn luôn cảm thấy, cấp bảy vực mặt, đã đi tới thuộc về hắn thời đại. Nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn sẽ trở thành thời đại bàn đạp. La Phong, có lẽ sẽ tại hôm nay, vấn đỉnh đỉnh phong. Suy nghĩ đến tận đây, Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Không. Tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người còn dường như sấm sét bạo lướt mà lên, hướng về La Phong phát động bẻ gãy nghiền nát thế công. Hai đại tuyệt thế cường giả, cường cường đối oanh. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, La Phong mỗi một lần công kích, đều tại thử nghiệm đem ba pháp hoàn mỹ hỗn hợp. Hắn muốn tại một trận lại một trận trong thực chiến, tăng lên chính mình chiến đấu lực. Liền giống với là trước mắt, địch nhân trước đó chưa từng có cường đại, càng là rèn luyện tự thân cơ hội. Cường thế địa nghiền ép xong đi lên. Âm, âm, âm, âm. Kinh thiên động địa, dời núi lấp biển. La Phong tại ba đời trong thế giới, ưu thế lớn nhất cũng là khống chế Sơn Hải, thần niệm cùng cực trải rộng mảnh này thần niệm thế giới. Mộ Dung Khinh Hạc không chỉ có muốn đối mặt với La Phong công kích, còn phải đề phòng Sơn Hải tập kích. Cường cường quyết đấu. Đến nước này, song phương đều đã không có giữ lại chút nào, đều thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng. Hai người chỗ đứng trước tình cảnh, đều hung hiểm vô cùng. Bất kỳ bên nào hơi chút sơ suất, đều vô cùng có khả năng trực tiếp liền rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Mà lại, cuộc chiến đấu này kết cục cũng đã định trước chỉ có một cái, đó chính là một phương vẫn lạc. Mộ Dung Khinh Hạc không có khả năng dễ dàng tha thứ cấp 7 vực mặt có La Phong như vậy tồn tại, đồng dạng, La Phong cũng sẽ không lưu lại Mộ Dung Khinh Hạc cái này một cái cực lớn uy hiếp. Một trận sinh tử chi chiến. Ai thắng, người nào chính là cấp 7 đỉnh phong, cấp 7 vực mặt đệ nhất nhân. Phạm âm lôi động, thần miếu pháp tướng buông xuống giữa thiên địa. La Phong đem đại lôi âm pháp mạnh nhất uy năng, chính mình đủ khả năng phát huy đến cực hạn, cũng phát huy ra. Rốt cuộc, xét đến cùng, Mộ Dung Khinh Hạc ở trên cảnh giới, siêu việt hắn một cái cấp độ, trừ toàn lực ứng phó, đầy đủ sử dụng chính mình nắm giữ pháp, để đền bù đoạn này chênh lệch, không còn cách nào khác. Một trận chiến này, La Phong cũng chân chính cảm nhận được chính mình chiến đấu lực cực hạn. Đúng lúc, chính là song hoa tịnh đế tầng thứ. Thí dụ như trước mắt Mộ Dung Khinh Hạc, chính mình toàn lực nhất chiến lời nói, còn có thể đánh với hắn một trận, tranh giành cái thắng bại. Mỗi một lần đối oanh, đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang. La Phong đôi mắt sắc bén, trong đầu, hỗn độn bia bắt đầu chậm chậm địa vận chuyển lại. La Phong thần niệm chi lực, tiêu hao quá nhanh. Hắn muốn chống đỡ lấy chính mình thần niệm thế giới đồng thời, còn có vận dụng thiên la vạn tượng pháp, mượn thôn phệ chi lực, đối phó Mộ Dung Khinh Hạc. Trên thực tế, dạng này chiến đấu, thời gian kéo càng lâu, đối với La Phong mà nói, thì càng bất lợi. Một khi thần niệm chi lực tiêu hao quá độ, ba đời thế giới cũng dễ dàng bị Mộ Dung Khinh Hạc công phá. Thần niệm đồ thế công là cần thần niệm chi lực đến chèo chống. Làm hỗn độn bia vận chuyển mà lên, La Phong thần niệm chi lực cũng cấp tốc nhảy lên tới một cái mới đỉnh phong. công kích biến đến càng thêm sắc bén lên. Có thể La Phong rất rõ ràng, cái này cũng không có thể duy trì quá lâu. Nhất định phải thừa thế xông lên, đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc cũng cảm nhận được mảnh này thần niệm thế giới bất ngờ ở giữa biến hóa, khủng bố thôn phệ chi lực dường như tùy thời đều muốn thu đi linh hồn hắn. Trong lòng thất kinh đồng thời, Mộ Dung Khinh Hạc bóng người càng là vừa lui lại lui. Nội tâm rung động căn bản là không có cách lắng lại. Theo gần tiên nhất trọng cảnh đều song hoa tịnh đế tầng thứ, trong lúc đó chênh lệch, La Phong, vậy mà nương tựa theo ba loại pháp đến sang bằng. Trong thiên hạ, vì sao lại có cường đại như thế chi pháp? Mộ Dung Khinh Hạc chưa từng nghe thấy. Hắn chỗ lĩnh hội pháp là vô vi tiên thể thiên phú giác tỉnh thời điểm, tự mang thiên phú chi pháp. Mộ Dung Khinh Hạc cũng là nương tựa theo phương pháp này, bước vào cấp 7 đỉnh phong. Vô vi. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người đột nhiên ở giữa hóa thành toái quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà, hắn không thể rời bỏ La Phong thần niệm đồ. Nhìn như biến mất, kỳ thực, ngay tại trước mắt. Mộ Dung Khinh Hạc đột nhiên không phát ra hơi thở, muốn cho La Phong lôi đình một kích. La Phong thần sắc hờ hững, bảy màu tiên lôi quang mang lập lòe ba đời thế giới. Không nghiêng không lệch, trực tiếp tại Mộ Dung Khinh Hạc trên đầu đánh xuống. Tại tam sinh kính bên trong, hết thảy yêu ma quỷ quái, đều trốn không thoát. La Phong cường thế địa trấn áp Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc chân thân căn bản chạy không khỏi tam sinh kính bắc, huống chi, hắn hiện tại vị trí địa phương, cũng là tam sinh kính bên trong. Âm âm. Đinh tai nhức óc. La Phong công kích rơi vào Mộ Dung Khinh Hạc trên thân, mỗi một đạo bảy màu tiên lôi, đều ẩn chứa hủy diệt tính khí tức khủng bố. Bất quá, nương tựa theo bảy màu tiên lôi, cũng không có khả năng phá đến Mộ Dung Khinh Hạc bản mệnh tiên hoa. Liền giống với là đối phó gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả, muốn phá tiên thân một dạng, muốn chiến thắng song hoa tịnh đế tầng thứ cường giả, đầu tiên, muốn phá tiên hoa. Bản mệnh tiên hoa một phá, thì mang ý nghĩa, La Phong có thể đại hoạch toàn thắng. Đầy trời thế công, giống như gió táp mưa rào giống như rơi vào Mộ Dung Khinh Hạc trên thân. Tập trung công kích, cũng là cái kia hai đóa tiên hoa. Giờ này khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc hai đóa bản mệnh tiên hoa, uy lực cũng đồng dạng thi triển đến cực hạn. Toàn bộ thần niệm thế giới đều chấn lắc lên. Cái này thời điểm, ngoại giới vùng biến, nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được một chiếc gương, vậy mà đột nhiên rung động động. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền gây nên tất cả mọi người chú ý lực. Từng cái đồng tử trợn to tới cực điểm. Chiến đấu, phải kết thúc sao? Nhất định là vực chủ sẽ phải phá La Phong thần niệm đồ. Ta dường như có thể tiên đoán được, cái gương này sẽ phải phá tan tới. Vô số người đều ngừng thở. Mạc Trọng Hành một đoàn người càng là vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu, vô cùng khẩn trương. Thần niệm đồ. Ba đời trong thế giới. Đinh tai nhức óc tiếng vang, quanh quẩn tại mỗi khắp ngõ ngách. Khói đặc lăn lên. Sơn Phong đã nhìn không thấy. Đại Hải cũng chỉ có thể đầy đủ nghe thấy sóng biển đang lăn lộn tiếng vang. La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc hai người bóng người, qua lại trong Sơn Hải. Âm âm. Sơn Phong sụp đổ. Nước biển cũng khô cạn. La Phong thần niệm chi lực, tiêu hao đến quá lớn, rốt cuộc chống đỡ không nổi mảnh này Sơn Hải, thủ hộ mảnh này thần niệm thế giới. Một ngụm huyết tiễn, nương theo lấy Sơn Hải sụp đổ, nhuộm đỏ một mảnh sương trắng. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể lại một lần bị đánh bay. Lần này, hắn bản mệnh tiên hoa, bên trong một đóa đã xuất hiện một vết nứt. Song hoa tịnh đế, là cấp 7 cảnh giới thứ nhất. La Phong âm thanh vang lên đến, thế nhưng là, cũng không phải là thế gian vô địch. Thanh âm rơi xuống đồng thời, La Phong bóng người đã tới gần. Đầy trời thế công, rất nhiều thủ đoạn tập hợp tại cùng một chỗ. Bạo phát đi ra lực lượng, trấn áp Mộ Dung Khinh Hạc. Chiến đấu đến nước này, song phương vốn là ở vào cân sức ngang tài tình trạng, có thể La Phong vẫn là nương tựa theo ba đời thế giới ưu thế, lấy được một bước tiên cơ, khiến Mộ Dung Khinh Hạc bị thương. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, La Phong càng là muốn thừa thắng xông lên. Mộ Dung Khinh Hạc vừa lui lại lui, La Phong cường thế bách áp. Cái này thời điểm, Mộ Dung Khinh Hạc cảm nhận được một cổ khí thế khủng bố trấn áp, sắp thở dốc không đến. La Phong bóng người, giống như viễn cổ hung thú. Bởi vì hắn gánh vác lấy pháp tướng, là Thôn Thiên Ma Yêu pháp tướng. Thôn Thiên Ma Yêu. Mộ Dung Khinh Hạc trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, thần sắc mang theo hoảng sợ nhìn lấy La Phong, chẳng lẽ, U Linh Thuyền, cũng là thôn thiên ma yêu ngụy trang, là thôn thiên ma yêu thôn phệ tiến hóa giả thủ đoạn. Đồng thời, Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc mang theo tức giận nhìn chằm chằm La Phong, "La Phong, ngươi thân là nhân tộc, lại muốn đi làm thôn thiên ma yêu chó săn, ngươi thẹn đối với nhân tộc." La Phong ánh mắt lóe qua lạnh lùng, không để ý đến Mộ Dung Khinh Hạc thanh âm, cường thế địa xuất thủ, đem Mộ Dung Khinh Hạc công kích đến liên tiếp lui về phía sau. Sơn Hải đã bình, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Mộ Dung Khinh Hạc mỗi một bước đều muốn đem hắn dồn vào tử địa, La Phong tự nhiên cũng không có khả năng muốn lưu lại cái này đại địch. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, xuyên qua Mộ Dung Khinh Hạc thân thể. Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng máu tươi tràn ra, bản mệnh tiên hoa xuất hiện từng đạo vết rách. Hai đóa bản mệnh tiên hoa đều là đều như thế. Cái này thời điểm, Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc đã nhiều mấy phần kinh khủng, liên tục lui lại lấy, đồng tử gắt gao trợn to. Hắn vạn nghĩ không ra, trước mắt loại này cục thế, vậy mà lại là mình chỗ tao ngộ. Tại đánh với La Phong một trận trước đó, hắn còn tại tưởng tượng lấy, quét ngang cấp 7 vực mặt, quân lâm thiên hạ, lại đem ánh mắt nhìn về phía càng cao càng xa địa phương. Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng, có tinh thần đại hải, nhưng hắn đi ra không được, liền muốn ngã xuống. Một cái hắn căn bản không đế tại mắt bên trong tiểu nhân vật, một cái hắn coi là đưa tay liền bóp chết con kiến, tại thời khắc này, ngược lại, đem hắn vững vàng dẫm tại dưới chân. Đồng thời, nói cho hắn biết, ngươi, cũng không phải là thế gian vô địch. Cũng không phải là thế gian vô địch. La Phong thanh âm giống như chuông trống hồi chấn, giống như tại Mộ Dung Khinh Hạc trong đầu phản phục gõ vang. Hắn không thể không đi đối mặt đây hết thảy. Bản mệnh tiên hoa đã bị thương nặng, bây giờ La Phong chính là khí thế như hồng thời điểm. Hắn thậm chí ngay cả chạy cũng không thể chạy mất, rốt cuộc giờ phút này vị trí địa phương là La Phong thần niệm thế giới. Mộ Dung Khinh Hạc cắn chặt hàm răng, đôi mắt lại một lần gắt gao mở to, đem hết toàn lực, bản mệnh tiên hoa lại một lần phun tỏa hào quang. Ba đầu sáu tay. La Phong mượn thần long pháp ba đầu sáu tay thế công, như mưa giông gió bão thế công đánh vào Mộ Dung Khinh Hạc tiên hoa phía trên. Lần này, không còn có bất kỳ huyền niệm gì. La Phong toàn lực ứng phó, vừa tốt đè qua Mộ Dung Khinh Hạc một đầu. Song hoa tịnh đế, song hoa đủ hủy. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể bay tứ tung, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, đồng thời, hai đóa tiên hoa đều bị công kích đến mức hoàn toàn vỡ tan vỡ vụn. Thất khiếu chảy máu. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể tao ngộ nghiêm trọng phản phệ. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong càng là không chần chờ chút nào, bóng người bay lượn, cường thế địa đè xuống. Chư thiên vạn Phật cùng nhau xuất hiện, chấn hồn thanh âm dẫn rơi. Hoàn toàn trùng kích Mộ Dung Khinh Hạc linh hồn. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể kịch liệt mãnh liệt rung động, tinh thần lực tao ngộ trên giường. Thôn phệ. Cái này thời điểm, La Phong thôn phệ chi lực, thiên la vạn tượng pháp, hoàn toàn dẫn bạo. To lớn thôn thiên ma yêu pháp tướng, trực tiếp liền bao trùm tại Mộ Dung Khinh Hạc trên thân thể. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc toát ra một trận thống khổ, kêu rên kêu thảm, thử nghiệm muốn tránh thoát, thế nhưng là, đến nước này, Mộ Dung Khinh Hạc không có hoàn toàn không có thoát khỏi chỗ trống. Kêu thảm tiếng kêu rên càng không ngừng vang dội tới. Mộ Dung Khinh Hạc trong đầu lại không tinh thần đại hải, hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Thế nhưng là, cái này cũng tương tự trở thành yêu cầu xa vời. Tại La Phong đã hoàn toàn chiếm cứ cục thế chủ động thời điểm, hắn trả muốn giữ được tính mạng, thực sự rất khó khăn. La Phong sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Tiên bản đệ nhất cường giả, nếu như lại cho La Phong nhất chiến cơ hội, nói không chừng, hắn có cơ hội lật bàn, đánh bại La Phong. Thôn phệ chi lực, tràn vào Mộ Dung Khinh Hạc linh hồn. Một sát na này ở giữa, Mộ Dung Khinh Hạc có loại vạn tiễn xuyên hồn cảm giác, phát ra thần kinh loạn kêu rên kêu thảm. Thôn thiên ma yêu thôn phệ thiên phú. Âm. Cuối cùng, La Phong một chân đem Mộ Dung Khinh Hạc đá bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất thời điểm, đã là không có bất kỳ cái gì khí tức. Bốn phương tám hướng, sơn phong vùng biến đều đã biến mất không thấy gì nữa, phiến thiên địa này lại thành một mảnh trắng xóa. La Phong sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút trắng bệch. Một trận chiến này, hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu là Mộ Dung Khinh Hạc có thể cùng hắn lại giằng co vài phút, nói không chừng, một trận chiến này kết quả, hội hoàn toàn không giống. Tiên bản đệ nhất nhân, danh bất hư truyền. Chỉ là, hôm nay, tiên bản ngôi thứ nhất số, để cho La Phong, thay vào đó. Cấp 7 tiên bản, La Phong làm đầu. Vùng biến bên ngoài, rung rẩy tấm gương bình ổn lại. Nơi xa Mộ Dung Thế Gia đệ tử từng cái ánh mắt trợn to, thần sắc trầm thấp. Vừa mới đều đang mong đợi cái gương này vỡ tan nổ tung, nhưng bây giờ, trải qua một trận rung rẩy về sau, tấm gương một lần nữa bình tĩnh lại, điều này chẳng lẽ mang ý nghĩa, thần niệm đồ bên trong trận chiến kia đại kết cục. Không có khả năng. Mộ Dung Thế Gia người đều âm thầm lắc đầu phủ định. Tại bọn họ trong lòng, Mộ Dung khinh hạt, vô vi tiên nhân, chính là cấp 7 thần minh. Vực chủ đại nhân, nhất định có thể thắng. Mộ Dung Hành Vũ hít sâu một hơi, thầm lặng yên địa cầu nguyện. Thiếu chủ nhất định có thể thắng. Đồng dạng, một bên khác, Lý Mặc Hưng mấy người cũng đang cầu khẩn. Gió biển phất qua. Tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, chờ đợi cuối cùng kết cục đến. Đột nhiên, tấm gương bạch quang nổi lên. Một bóng người từ bên trong lao ra. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn qua. Là vực chủ. Mộ Dung Hành Vũ kinh hỉ không gì sánh được, hắn thứ nhất mắt thì thoáng nhìn Mộ Dung Khinh Hạc y phục. Giờ khắc này, toàn bộ Mộ Dung Thế Gia đều sôi trào. Mừng rỡ như điên. Cái thứ nhất đi ra thần niệm đồ người là bọn họ vực chủ đại nhân, điều này đại biểu lấy một trận chiến này thắng lợi thuộc về vực chủ đại nhân. Ha ha ha. Ta đều nói, vực chủ đại nhân nhất định có thể thắng. Chỉ là La Phong, tính được cái gì? Vực chủ thế nhưng là nguyên tiên vực xưa nay chưa từng có song hoa tịnh đế tầng thứ siêu cấp cường giả, La Phong thủ đoạn tuy nhiên thiên biến vạn hóa, thế nhưng là, muốn đối phó vực chủ, còn kém xa. Mộ Dung Thế Gia đệ tử có loại sang năm vui mừng. Kỳ Dương vực chủ mấy người cũng đều ngẩng đầu, trong lòng trước tiên âm trầm. Thế mà, Đồng Quách Vô Địch đôi mắt nhìn sang, tinh thần lực dao động cũng vô ý thức tràn ngập mà đi, nguyên bản ẩn ẩn có chút trắng bệch khuôn mặt, đột nhiên sửng sốt, trong mắt trợn to, ánh mắt khóa chặt, đó là cái chết người. Bá bá bá. Mọi người khí tức cũng khóa chặt đi qua. Cái kia một bóng người, thật cao địa vọt lên, giờ phút này cũng đến điểm cao nhất, gấp rơi mà rơi. Giống như một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Mộ Dung Thế Gia đệ tử khuôn mặt nụ cười đều im bặt mà dừng. Toàn thân bị một cổ hơi lạnh bao trùm. Từ đầu đến chân, đều tại phát lạnh. Toàn bộ thân hình càng là dường như trực tiếp bị sấm sét đánh xuống, mãnh liệt địa chấn động. Trơ mắt nhìn cái kia một bộ thân thể gấp rớt xuống đi, não tử trống rỗng, không có ai đi tiếp. Âm. Thân thể gấp rơi xuống dưới vùng biển, tóe lên bọt nước. Cái này thời điểm, mới có Mộ Dung Thế Gia đệ tử lấy lại tinh thần. Vực chủ. Mộ Dung Hành Vũ trong lòng rung động, bước xa lướt gấp phóng đi. Đồng thời xông đi lên, còn có mấy tên Mộ Dung Thế Gia đệ tử, rất nhanh, bọn họ liền đem Mộ Dung Khinh Hạc thi thể đánh vớt lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Mộ Dung Khinh Hạc, chiến tử. Toàn bộ vùng biển, giống như chết yên tĩnh. Giờ khắc này, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, liền gió biển đều dừng lại. Một đạo sắc mặt lược hơi tái nhợt bóng người, chậm chậm địa ẩn hiện ở tam sinh kính phía trên, cao to thân thể ngật lập thiên địa ở giữa, cho người ta một cổ cần nhìn lên khí tức, hai con ngươi như đao, băng lãnh, coi thường phía trước. Hắn thua. La Phong thanh âm bình tĩnh vang vọng tại vùng biển bốn phía. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua La Phong, linh hồn đều tại rung động. La Phong cho người ta mang đến rung động, trùng kích lực, thậm chí siêu việt sơn hồng biển động. Tiên bản đệ nhất, song hoa tịnh đế siêu cấp cường giả, cứ như vậy chết tại La Phong thần niệm đồ phía trên. La Phong vung tay lên, tam sinh kính đã một lần nữa thu lại. Rất nhiều người theo La Phong sắc mặt đến xem, một trận chiến này, La Phong cũng thắng được không thoải mái, thế nhưng là, hắn cười đến cuối cùng. Mộ Dung Khinh Hạc, thua. La Phong, vậy mà giết Mộ Dung Khinh Hạc. Cái này thời điểm, Liễu Tiêu tướng quân não tử cũng còn không kịp phản ứng tới. Chính đang thì thào địa tự nói lấy, nửa ngày, toàn thân không tự chủ được mãnh liệt chấn động, nhìn lấy La Phong, thần sắc tràn ngập phấn chấn kích động. Hắn vốn là coi là, hôm nay Liễu gia, đã định trước tai kiếp khó thoát. Có thể Liễu Duyệt Dung một lựa chọn, vậy mà để Liễu gia lần nữa khởi tử hồi sinh. Riêng là trông thấy Mộ Dung Khinh Hạc thi thể trong nháy mắt đó, Liễu Tiêu tướng quân có chút lệ nóng tràn đầy. Trong lòng thậm chí có loại đại thù đến báo cảm giác. Phụ thân hắn, Liễu gia một cái duy nhất tiên hoa tụ hợp cường giả. Mặc dù là chết bởi U Linh Thuyền trong tay, thế nhưng là, tại Liễu Tiêu tướng quân trong mắt, hại chết phụ thân người, cũng là Mộ Dung Khinh Hạc. Hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Khinh Hạc chết. Tiên bản đệ nhất, từ đó đổi chủ. Trong đám người, có một người, nhìn không được thốt ra, đồng thời, nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Hắn mặc dù thân ở Nguyên Tiên Vực, thế nhưng là, Lâm Thương Thành là Liễu gia địa bàn, trong lòng hắn, chỉ có Liễu gia có thể đại biểu cho Lâm Thương Vực. Làm tận mắt nhìn thấy Nguyên Tiên Vực chủ bị giết, hắn nội tâm đồng thời không có bất kỳ cái gì oán hận, chỉ có kích động. Hắn là La Phong từng ở qua Tửu Lâu trưởng quỷ. Ta vinh hạnh a. Tửu Lâu trưởng quỷ nhìn không được đại hô ra tiếng, tại tất cả mọi người cảm thấy La Phong là ôn thần, đưa ra tử vong chống chiến thời điểm, La Phong vào ở hắn Tửu Lâu, chuyện này nhất định muốn trở thành tối nay La Phong trèo lên đỉnh cấp 7 vượt mặt một việc nhỏ xen giữa. Nơi xa, có một người đi mà quay lại. Chính là đã đem 100.000 liễu gia tinh nhuệ an bài tốt Liễu Duyệt Dung. Làm nàng vội vã địa đi vào, nghe thấy là Mộ Dung Khinh Hạc tin chết thời điểm, Liễu Duyệt Dung triệt để kinh ngạc đến ngay người. Con ngươi nhìn về phía nơi xa La Phong. Không khỏi ngốc. Nàng theo không dám nghĩ, La Phong lại có thực lực, giết chết Mộ Dung Khinh Hạc. Cấp 7 thiên, triệt để bị hắn xoay chuyển tới. Lại thêm Kỳ Dương vực chủ bọn người thần phục. Từ nay về sau, cấp 7 vực mặt, La Phong, liền là tuyệt đối quân lâm thiên hạ. Cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân, La Phong. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong ánh mắt, giống như đang ngó chừng một khối vạn năm mỹ ngọc, con ngươi ẩn chứa hừng hực không gì sánh được quang mang, thật lâu không cách nào dời đi tới. Giờ khắc này, Liễu Duyệt Dung tâm, càng là triệt triệt để địa thần phục với La Phong. Nàng rốt cục, làm ra một cái sáng suốt nhất lựa chọn. Mộ Dung Khinh Hạc ngã xuống, mang ý nghĩa, Mộ Dung thế gia cũng sẽ nghiêng đổ. Có La Phong tương trợ, Liễu gia chắc hẳn dùng không bao lâu, liền có thể đạp vào Nguyên Tiên vực chi đỉnh. Đây là Liễu gia chưa bao giờ có độ cao. Mặt khác trên một con thuyền, Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ nhìn không được cảm thán một tiếng, ta vốn cho rằng, Mộ Dung vực chủ có lẽ sẽ bại, nhưng là, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra, giữ được tính mạng, không nghĩ tới, La Phong, vậy mà dẫm lên Mộ Dung Khinh Hạc thi thể. Đạp vào cấp 7 chi đỉnh. Ba người nhìn nhau. Kết quả này đều ngoài dự liệu của bọn họ. Nhật Nguyệt Tông sứ giả Quý Nhận Nam cũng là than nhẹ, không có người nghĩ đến La Phong có thể đứng tại độ cao này phía trên, tất cả chúng ta đều nhìn nhầm. Hừ, Mộ Dung Khinh Hạc còn luôn miệng, không đem cấp 7 vượt mặt bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Hoàng Cực Phái sứ giả Diệp Kỳ cười cười rộ lên, hiện tại, hắn cái kia minh bạch, tự đại đại giới đi. Ba người không có chút nào đối với Mộ Dung Khinh Hạc chết mà biểu lộ ra nửa điểm thương hại. Chỉ là có chút tiếc hận, U Linh Thuyền giao dịch bị hoàn toàn phá đi. Cái này thời điểm, ba người trong đầu cùng lúc toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhìn nhau về sau, ánh mắt đạt thành chung nhận thức, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía La Phong. U Linh Thuyền giao dịch, La Phong, tự hồ càng thêm giống như là một cái hợp cách hợp tác đồng bọn. Tam đại sứ giả hướng về La Phong phương hướng đi đến. Chân Vân Vực, Luân Hồi Điện sứ giả, Chương Từ Vũ. Chương Từ Vũ chủ động mở miệng. Quý Nhận Nam khóe miệng dương nhẹ, thản nhiên nói, Nhật Nguyệt Tông, Quý Nhận Nam. Hoàng Cực Phái, Diệp Kỳ. Diệp Kỳ nhìn lấy La Phong, khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, chúc mừng ngươi, đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, kể từ hôm nay, cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân, cũng là tên ngươi. La Phong nhìn lấy Tam Đại Sứ Giả, trong lòng ẩn ẩn đoán được ba người ý đồ đến. Khuôn mặt lướt qua mỉm cười hướng về ba người vừa chắp tay, gặp qua ba vị sứ giả. Tam đại sứ giả không có ở hắn cùng Mộ Dung Khinh Hạc chiến đấu thời điểm thừa cơ xuất thủ, La Phong tự nhiên càng thêm không cùng bọn họ trở mặt tất yếu. Cho dù bên trong có một tên sứ giả, đến từ Luân Hồi Điện. La Phong cũng không cho rằng chính mình bây giờ thực lực, có tư cách cùng Luân Hồi Điện chống lại. Nếu như có thể, hắn càng muốn cùng cấp 6 vực mặt mấy cái đại thực lực duy trì tốt đẹp quan hệ. Cứ như vậy, mới càng thêm lại lợi cho hắn tại cấp 7 vực mặt thành lập được bảo hộ địa cầu bình chướng. Cái này thời điểm, đã là mặt trời mới lên ở hướng đông, kim sắc ánh sáng mặt trời trải tại mặt biển phía trên, ngút trời máu tanh mùi vị cũng xua tan không ít. La Phong, chúng ta không bằng đến trên thuyền tụ họp một chút. Chương Từ Vũ mỉm cười mời, chúng ta Luân Hồi Điện, từ trước đến nay cũng vô cùng thưởng thức ngươi dạng này thanh niên thiên kiêu. Nghe vậy, hai gã khác sứ giả mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một chút. Bọn họ còn chưa mở lời, Chương Từ Vũ liền trực tiếp ẩn ẩn có muốn hướng La Phong ném ra ngoài cành ô liu ý tứ. Điều này hiển nhiên không phù hợp quy củ. Bất quá, hai người đều không có trực tiếp phát tác. Ánh mắt nhìn La Phong. La Phong ngược lại là không có làm sao do dự, hắn ước gì cùng cái này tam đại sứ giả thật tốt nói chuyện. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. La Phong cười dưới, ngay sau đó hướng về bên cạnh Mạc Trọng Hành bọn người gật gật đầu, Mạc tiền bối, các ngươi về trước tửu lâu. Mạc Trọng Hành nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hướng về tam đại sứ giả chắp tay, tất cả mọi người rời đi. Nơi xa vây xem tiến hóa giả vô cùng rõ ràng, tại Mộ Dung Khinh Hạc bị thua về sau, cuộc chiến đấu này liền đã hạ màn kết thúc. Thậm chí có thể nói, nguyên tiên vực chiến đấu đều đã kết thúc. Cấp 7 vực mặt tiên bản 17 người, còn sót lại 3 người còn sống, bọn họ đều đã thần phục La Phong. Đến đón lấy vốn là cái kia muốn tiến hành vực mặt xếp hạng chiến, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ, tam đại sứ giả sẽ trực tiếp tuyên bố, tiên hoàng vực sẽ thành đến đón lấy 300 năm, cấp 7 vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo. Làm Mạc Trọng Hành một đoàn người rời đi về sau, bên bờ rất nhiều tiến hóa giả cũng đều ào ào rời đi. Còn có người nhìn một chút đã đi vào đại thuyền La Phong cùng tam đại sứ giả, cước bộ nhìn không được lại dừng một chút, thế mà, nhìn ra xa vài lần, căn bản nhìn cũng không được gì, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Cha! Liễu Duyệt Dung gặp Liễu Tiêu tướng quân đi tới, cũng liền bận biểu địa mở miệng. Lập tức trở lại, chuẩn bị cẩn thận. Liễu Tiêu tướng quân không che giấu được trong lòng phấn chấn chờ mong, trầm giọng nói, Liễu gia xoay người cơ hội, gần ngay trước mắt, chúng ta không lại dùng khắp nơi đều tao ngộ Mộ Dung thế gia chèn ép, thừa nhận, các loại tư nguyên bị mộ. Cho thế gia cướp bóc thống khổ. Liễu Duyệt Dung quay đầu nhìn một chút đại thuyền, ngay sau đó cước bộ gấp gáp đuổi theo Liễu Tiêu tướng quân. Đại thuyền bên ngoài, còn có 3 người không hề rời đi. Chính là Kỳ Dương vực chủ, Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ. 3 người bọn họ lưu lại, cho La Phong hộ pháp. Rốt cuộc, bọn họ cũng nhìn ra được, La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến, La Phong cũng có to lớn tiêu hao. Đến cái này thời điểm, 3 người đều là thật tâm thần phục La Phong. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, đi theo hai bên, bọn họ tin tưởng vững chắc, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt tới một cái chính mình chưa từng nghĩ giống như quá cao độ. Đến nguyên tiên vực trước đó, chúng ta lại có ai sẽ nghĩ tới, lần này vực mặt xếp hạng chiến, lại là còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Hắc Sơn vực chủ cảm thán một tiếng. Kỳ Dương vực chủ thần sắc cũng là toát ra một trận phức tạp, ngay sau đó cũng thở dài, ta vốn cho rằng, lần này, có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong, cùng Mộ Dung Khinh Hạc tranh giành một cao thấp, có thể sự thật, chênh lệch rất xa. So sánh người khác, 3 người chúng ta, xem như may mắn. Ngọc Bình Hà vực chủ thuyết nói, như bây giờ, cũng là một chuyện tốt. Từ nay về sau, cấp 7 vực mặt, chính là trước đó chưa từng có thống nhất, 3 người chúng ta tránh thoát một trận tử kiếp, bây giờ tại. La Phong bên người, cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Hai người cũng đều gật gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thật là đã là một cái rất hoàn mỹ kết cục. Trên thuyền lớn, Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ tự mình cho La Phong rót rượu. Mời chào chi tâm, hiển lộ không bỏ sót. Còn lại hai đại sứ giả lẫn nhau nhìn lấy, mi đầu vặn một chút. Hoàng Cực Phái Diệp Kỳ rốt cục kìm nén không được, chủ động mở miệng, La Phong, ta cảm thấy, lấy ngươi tiềm lực, tại cấp 7 vực mặt, thật sự là nhân tài không được trọng dụng, ngươi cần phải nắm giữ càng cao lý tưởng khát vọng, đi đến càng cao cấp bậc vực mặt, truy cầu càng mạnh tiến. Hóa con đường. Nghe vậy, La Phong mỉm cười gật đầu, ta cũng đang có ý này. Bất quá, vực chủ vạn vực, cấp 7, thực sự không có ý nghĩa. Thực lực của ta tại cấp 7 vực mặt tuy ít có địch thủ, thế nhưng là, đi ra cấp 7, nguy hiểm trùng điệp, ta tạm thời, còn không có làm tốt chuẩn. Chuẩn bị. Diệp Kỳ ha ha địa cười một tiếng, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, tiến vào cấp 6 vực mặt về sau, có thể đến Hoàng Cực vực, Hoàng Cực phái cửa lớn vì ngươi rộng mở, mà lại, chúng ta Hoàng Cực phái, mỗi 3 năm, đều có 3 cái tiến vào một chỗ thần kỳ chỗ tu hành danh ngạch. Ở chỗ đó, nếu là có kỳ ngộ lời nói, tu hành 1 năm, thắng hơn 100 năm. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Thần kỳ chỗ tu hành. La Phong theo Diệp Kỳ trên thân cảm thụ được, làm hắn nói ra nơi này thời điểm, thần sắc là không tự chủ được toát ra hướng tới. Chẳng lẽ là, Diệp sứ giả, cũng chưa từng đến qua cái này chỗ tu hành. La Phong ngược lại là hiếu kỳ. Diệp Kỳ thần sắc toát ra một trận hổ thẹn, danh ngạch thực sự quá trân quý, muốn cầm đến một cái danh ngạch, cũng không dễ dàng. Bất quá, ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú tiềm lực, nếu tới đến Hoàng Cực phái, muốn bên trong một cái danh ngạch, nhất định không khó. Hừ. Quý Nhận Nam nhẹ hừ một tiếng, Diệp Kỳ vừa mới bắt đầu còn cùng chính mình cùng một trận tuyến, đột nhiên liền trực tiếp hướng La Phong ném ra ngoài cành ô liu, lúc này nói là nói tốt giống, ta Nhật Nguyệt Tông, không có có danh ngạch một dạng. Đừng quên, 30 năm trước. Ta Nhật Nguyệt Tông tông chủ, chính là ở chỗ đó, đột phá. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Cái chỗ kia. Thần kỳ chi địa. Đối phương đều tự hồ ngầm hiểu lẫn nhau, không có nói thẳng ra tên tới. La Phong cũng ẩn ẩn đoán được, cái này bí ẩn thần kỳ chỗ tu hành, tất không truyền ra ngoài. Chỉ có trở thành trong bọn họ một viên, mới có cơ hội tiến vào cái kia thần kỳ chỗ tu hành. Tu hành một năm, thắng hơn trăm năm. Mấy chữ này, thành công địa hấp dẫn lấy La Phong. Cái này thời điểm, Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ khẽ cười một tiếng, các ngươi cũng chỉ là nói, tiến vào cái kia chỗ tu hành chỗ tốt, có thể không đề cập, bên trong đồng dạng nguy hiểm trùng điệp. Ta Luân Hồi Điện, mỗi một lần tiến vào chỗ đó người, đều có đến từ cấp 5 vực mặt Luân Hồi Điện cường giả hộ giá hộ tống. Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ vừa nói xong, còn lại hai người khuôn mặt không khỏi nhẹ nặng. Tại cấp 6 vực mặt bên trong, bọn họ tam đại thế lực thực lực, tại sàng sàng với nhau, không kém nhiều. Thế nhưng là, Chân Vân Vực, chỉ là Luân Hồi Điện một tòa phân điện. Luân Hồi Điện phân điện trải rộng vũ trụ vạn vực, danh xưng vạn vực đệ nhất thế lực. Tiến vào cái kia thần kỳ chi địa, có người hộ giá hộ tống, nguy hiểm hệ số trực tiếp giảm xuống. Đây là Luân Hồi Điện có thể làm được, mà mặt khác hai thế lực lớn, đều làm không được. Huống chi, Luân Hồi Điện danh ngạch, có thể so các ngươi hai đại thế lực, cùng nhau còn nhiều. Chương Từ Vũ nhỏ nhẹ địa cười, đương nhiên, chúng ta cũng chỉ là cho ra đề nghị, nếu như La Phong có một ngày đi vào cấp 6 vực mặt, chúng ta tam đại thế lực, tự nhiên đều hoan nghênh La Phong đến. Chương Từ Vũ thần sắc thản nhiên, con ngươi tự tin. Hắn tin tưởng, nếu như La Phong đi vào cấp 6 vực mặt, đồng thời đối cái chỗ kia cảm thấy hứng thú lời nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn Luân Hồi Điện. Quý Nhận Nam cùng Diệp Kỳ hai người nhìn nhau. Không thể phủ nhận, Luân Hồi Điện danh ngạch mặc dù nhiều, bất quá, mỗi năm lựa chọn bái vào Luân Hồi Điện người, cũng không ít. Diệp Kỳ nhìn không được thêm một câu, ngay sau đó vừa cười vừa nói, Chương sứ giả nói đúng, vấn đề này, có thể tạm thời không nói. La Phong giơ ly rượu lên, cười một tiếng mà qua, đương nhiên sẽ không lại chủ động đi nhắc đến. Cái gọi là thần kỳ chỗ tu hành, tuy nhiên câu lên hắn lòng hiếu kỳ, bất quá, La Phong cũng không đến mức như thế khao khát. Rốt cuộc, La Phong gặp gỡ thực sự quá nhiều. La Phong, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Chương Từ Vũ mở miệng nói ra, đêm qua U Linh Thuyền xuất hiện, trắng trợn giết hại, vì sao, duy chỉ có không công kích ngươi, cùng bên cạnh ngươi kiếm tiên. Tư sự tình trọng đại, rốt cuộc, Mộ Dung Thế Gia có người nói, ngươi là U Linh Thuyền sứ giả, đồ sát vô tội tiến hóa giả, chúng ta thân là vực mặt sứ giả, nhất định phải hiểu rõ ràng, hy vọng ngươi cũng không muốn có chỗ giấu giếm. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Hắn tiến vào đại thuyền trước đó, liền rõ ràng, tam đại sứ giả, vì U Linh Thuyền mà tìm hắn. Bởi vì cái này, La Phong trong tay lấy ra hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, để lên bàn. Tam đại sứ giả ánh mắt đều nhìn sang. La Phong tiếp theo bình tĩnh nói, theo ta được biết, U Linh Thuyền lai lịch, thì liền nguyên tiên vực sinh trưởng ở địa phương này Mộ Dung Thế Gia đều không rõ ràng, ta chỉ là nguyên tiên vực một cái khách qua đường, càng thêm không biết. Đi vào nguyên tiên vực về sau, Lâm Thương Thành chủ Liễu Duyệt Dung từng đi tìm ta, đã nói với ta liên quan tới U Linh Thuyền sự tình, đó là ta lần đầu tiên nghe nói U Linh Thuyền. Đến đón lấy trong 10 ngày, ta đi qua nguyên tiên vực không ít cấm địa, muốn thăm dò một phen, cuối cùng tiến vào hải vực, ở mảnh này vùng biến gặp phải một con yêu thú, đúng lúc là, con yêu thú kia, đã từng tiến vào U Linh Thuyền. Tam đại sứ giả đều tại lắng nghe La Phong mở miệng. La Phong ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, ta đánh bại con yêu thú kia, biết một số liên quan tới U Linh Thuyền quy tắc, đồng thời cũng tại con yêu thú kia trên thân, được đến một số U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. Tam đại sứ giả đôi mắt lại một lần nữa nhìn về phía trên mặt bàn hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. U Linh Thuyền tồn tại qua dài dằng dặc năm tháng, phía trên chất đống vô số bảo tàng, nhưng là, U Linh Thuyền, có một cái quy tắc, chính là, tiến vào U Linh Thuyền, nhất định phải tay cầm tiếp dẫn lá bùa, đồng thời, một người, cả đời, chỉ có thể nương tựa theo tiếp dẫn lá bùa tiến vào U Linh Thuyền một lần, chỉ có thể mang đi một kiện U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Cái gì? Tam đại sứ giả đồng tử đồng thời co rụt lại. Cả đời một lần chỉ đem đi một kiện. Nếu như không tuân thủ U Linh Thuyền quy tắc đây, Diệp Kỳ không khỏi thốt ra, tỷ như lấy thêm một kiện, thực sẽ xúc động U Linh Thuyền quy tắc sao? Ta không xác định. La Phong chỉ trên mặt bàn hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, mở miệng nói ra, các ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể cầm tiếp dẫn lá bùa lên thuyền, miễn là tay cầm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, tại vùng biến phạm vi đi lại, có khả năng hội cảm ứng được U Linh Thuyền vị trí. Bất quá, ta đề nghị là, U Linh Thuyền quy tắc, không thể làm trái. Tam đại sứ giả trong đầu vô ý thức hiện lên đêm qua U Linh Thuyền trắng trận độ giết tràn diện, liền tiên hoa tụ họp đều chết tại U Linh Thuyền công kích phía dưới. Căn bản không biết U Linh Thuyền cực hạn là chỗ nào. Nếu là thật xúc phạm quy tắc, hậu quả, không có người có thể chịu đựng nổi. La Phong, trên người ngươi, chỉ còn lại có hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. Lúc này, Quý Nhận Nam không khỏi mày nhíu lại một chút. Bọn họ nơi này, đại biểu cho, là tam đại thế lực. Có thể chỉ có hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, như thế nào đi phân? Ta được đến U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, hết thảy đều phân cho bên cạnh ta người, bởi vì, U Linh Thuyền cả đời chỉ có thể trèo lên một lần, cái này U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, đối với ta mà nói, như là một tờ giấy trắng, nếu như còn có lời, ta đương nhiên sẽ không có tư tàng, miễn cho ba vị khó xử. La Phong bất đắc dĩ buông tay. Ba người nhìn nhau. Trên mặt bàn U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, có cực lớn sức hấp dẫn. La Phong trong miệng cái gọi là U Linh Thuyền quy tắc, bọn họ đều không rõ ràng, chỉ có tự mình leo lên U Linh Thuyền, xác minh một phen, gặp mặt sẽ hiểu. Có thể ba người, hai tấm tiếp dẫn lá bùa. Nếu không phải nhìn lấy La Phong thái độ thành khẩn, đồng thời cảm thấy, lấy bọn họ thân phận, La Phong căn bản không dám lừa gạt bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy, La Phong là tại cố ý làm khó bọn họ. Ba người ánh mắt khó khăn theo U Linh Thuyền tiếp dẫn trên lá bùa dời đi. Ta xách một cái đề nghị. Quý Nhận Nam mở miệng, trầm giọng nói, cái này hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, do chúng ta tam đại thế lực cộng đồng nắm giữ, tấm thứ nhất tiếp dẫn lá bùa, thì dùng cho thăm dò U Linh Thuyền quy tắc, hy vọng có thể tại U Linh Thuyền phía trên, tìm tới nó sơ hở. Tấm thứ hai tiếp dẫn lá bùa, thì dùng cho, chúng ta tam đại thế lực, chinh phục U Linh Thuyền thời điểm. Nghe vậy, Diệp Kỳ vô ý thức thì gật gật đầu, ta đồng ý quý sứ giả đề nghị. U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa chỉ có hai tấm. Nếu như muốn là tách ra lời nói, Luân Hồi Điện nhất định được bên trong một trương. Chẳng bằng, hai tấm đều cộng đồng được hưởng. Hai người thái độ ý kiến nhất trí, Chương Từ Vũ cũng tự nhiên không tốt lại nói cái gì, nhìn một chút La Phong, ngay sau đó nói ra, liên quan tới U Linh Thuyền, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? La Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, cười khổ bất đắc dĩ buông tay, ta đối U Linh Thuyền nhận biết thực sự không nhiều. Ba người gật gật đầu. Nhìn nhau về sau, vẫn là từ Chương Từ Vũ làm đại biểu, trầm giọng địa mở miệng nói ra, vốn là, cấp 7 vượt mặt xếp hạng chiến tướng tại sau mười mấy ngày tiến hành, bất quá bây giờ nhìn đến, vượt mặt xếp hạng chiến, chỉ có ngươi một người tham gia, đã như vậy, đến đón lấy 300 năm, tam điều từ cấp 7 vượt mặt thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo, đều từ ngươi đến quyết định vị trí, rốt cuộc, ngươi bây giờ một người. Nắm trong tay mấy cái đại vực mặt. La Phong tự thân liền đại biểu lấy vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực. Kỳ dương vực chủ các loại tam đại vực chủ thần phục với La Phong, thì mang ý nghĩa, La Phong trong tay, trực tiếp trưởng khống vực mặt, có 5 cái. Mà lại, tam đại sứ giả đều rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời thôi. Hiện nay cấp 7 vực mặt tiên bản, chỉ có 4 người, đều thuộc về cùng một trận doanh, đến đón lấy cấp 7 vực mặt, thế tất là đi hướng đại nhất thống. Tam điều vực lộ, từ La Phong đến quyết định. Cái này cũng nói, cái này tam đại sứ giả, cũng nhìn trúng La Phong tiềm lực, có giao hảo chi ý. La Phong lại là sững sờ một chút. Rốt cuộc, hắn tại Liễu Duyệt Dung trong miệng nghe nói qua, vực mặt thông đạo, đem chỉ có một đầu. La Phong nhìn một chút tam đại sứ giả, ánh mắt lại quét qua trên mặt bàn hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, lúc này minh bạch, đây là bởi vì, tam đại sứ giả cùng Mộ Dung Khinh Hạc giao dịch ngâm nước nóng, bọn họ không có đạt được tương ứng lợi ích, đương nhiên sẽ không bốc lên mạo hiểm, để tam điều vượt mặt thông đạo, giảm mạnh đến một đầu. Đương nhiên, kết quả này, La Phong cũng có thể tiếp nhận. Hắn mục tiêu thì là hoàn toàn chưởng khống cấp 7 vượt mặt, cái này La Phong vừa mới bắt đầu muốn đến thời điểm, cảm giác được vô cùng điên cuồng mục tiêu, vậy mà sắp liền muốn thực hiện. Đã như vậy, như vậy. La Phong trầm ngâm biết, mở miệng nói ra, vượt mặt thông đạo, liền tại Tiên Hoàng vực, Vạn Kiếm vực cùng Kỳ Dương vực mở ra đi. Kỳ Dương vực. Tam đại sứ giả đều ngoài ý muốn nhìn một chút La Phong. Nửa ngày, Diệp Kỳ mỉm cười uống rượu, thật không nghĩ tới, La vực chủ vậy mà như thế tin tưởng một cái vừa mới quy hàng người từng trải. La Phong đương nhiên sẽ không cáo tri tam đại sứ giả nguyên nhân cụ thể, nâng chén va nhau, mỉm cười, bởi vì cái gọi là, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Được. Quý Nhận Nam cũng bưng rượu lên. Bốn người đồng thời đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tràng diện phía trên hài hòa, trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại là có chút vượt qua La Phong dự kiến bên ngoài. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền sẽ lên đường trở về, đến thời điểm, sẽ có người tiến về tam đại vực mặt, mở ra tiến về cấp 6 vực mặt thông đạo. Chương Từ Vũ mở miệng, La Phong, hoan nghênh ngươi, đi cấp 6 vực mặt, chỗ đó thế giới, tuyệt đối so với ngươi bây giờ vị trí cấp 7 vực mặt, đặc sắc được nhiều. Nhất định sẽ đi. La Phong chắp tay đáp lại, lại đem một chén rượu đổ đầy, cái này thời điểm, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nhảy địa thoáng cái đứng lên. La Phong phát giác được một cổ không giống bình thường khí tức ba động, trong chớp mắt liền khóa chặt bọn họ chỗ cái này một chiếc thuyền. Cái này thời điểm, thì liền tam đại sứ giả đều không có bất kỳ phát hiện nào. Gặp La Phong khuôn mặt đột nhiên biến ảo, ba người đều kinh ngạc nhìn sang. La vực chủ, làm sao? Diệp Kỳ không khỏi hỏi một tiếng. La Phong vừa muốn mở miệng, bên ngoài sắc trời trực tiếp liền tối mờ. Là lĩnh vực. La Phong thốt ra, thần sắc lúc này biến đến cảnh giác không gì sánh được. Lại có người có thể tại hắn không coi vào đâu, bố trí ra sân vực, mãi cho đến lĩnh vực sắp mở ra trong nháy mắt mới có phát giác. Chỗ tối người, tuyệt đối đáng sợ. Tam đại sứ giả thân thể đồng thời bá một tiếng đứng lên. Thần sắc mãnh liệt biến. Bây giờ là ban đầu mặt trời mọc thời điểm, lại đột nhiên, trời đất mù mịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cổ khí tức nguy hiểm, trực tiếp liền bao phủ lên trong lòng. Bất quá, sau một lát, ba người coi như bình tĩnh, rốt cuộc, tam đại sứ giả thân phận hiển hách, bọn họ tự tin, tại cấp 7 vực mặt, không có khả năng có người dám làm tổn thương bọn họ. Là ai? Chương Từ Vũ mày nhíu lại một chút. Cái này thời điểm, vùng biến bên ngoài, Kỳ Dương vực chủ ba người cũng phát giác được không giống bình thường khí tức, đột nhiên ở giữa quay đầu lại. Vùng biến phía trên cái kia một chiếc thuyền, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Dương vực chủ thân thể vô ý thức hướng về phía trước gấp vút đi. Thế mà, một cổ sức mạnh mạnh mẽ phản chấn trở về. Kỳ Dương vực chủ khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Là lĩnh vực. Hắc Sơn vực chủ thốt ra, đôi mắt trợn to, là ai bố trí lĩnh vực? Đừng lo lắng, La Phong lĩnh vực tạo nghệ, chúng ta đều rõ ràng. Ngọc Bình Hà vực chủ trầm giọng địa mở miệng, tầm thường lĩnh vực, thương tổn không hắn. Tam đại vực chủ nhìn nhau, trực tiếp tản ra, đồng thời hướng về lĩnh vực xuất thủ. Thế mà, mỗi một kích, dường như đều đánh vào trên bông. Bọn họ vào không được lĩnh vực bên trong, cũng căn bản chạm đến không trình diện vực hạch tâm. Ba người thần sắc tất cả đều ngưng trọng không gì sánh được. Thi triển thủ đoạn, công kích lĩnh vực. Thế nhưng là hiệu quả, thật sự là cơ hội nhỏ. Trong thuyền lớn, một mảnh đen kịt. La Phong bọn người đứng lên. Yên tĩnh buồn nhỏ trên tàu, đột nhiên có tiếng bước chân chậm chậm địa truyền đến. Đột nhiên, nắm chắc đồ hỏa diễm, lăng không lơ lửng, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chiếu sáng buồng nhỏ trên tàu. Quỷ dị ngọn lửa màu xanh, tỏa ra từng gương mặt một bàn. Một sát na này ở giữa, tam đại sứ giả khuôn mặt đồng thời đại biến. Xà hỏa kim phủ. Vừa nói xong, La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Bốn chữ này, có chút quen thuộc. Tại Bảo Lan cảnh giết chết cái kia một đám sát thủ, tự hồ cũng là tự xưng là đến từ xà hỏa kim phủ, cái gọi là cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức. Đến từ cấp 6 vực mặt, có hiển hách rất tên, tam đại sứ giả trước tiên nhận ra, tự nhiên chẳng có gì lạ. Khi nhìn thấy cái này một đoàn hỏa diễm thời điểm, tam đại sứ giả thần sắc không còn bình tĩnh. Xà Hỏa Kim Phủ tại cấp 6 vực mặt thực lực, có thể mảy may không tại bọn hắn tam đại thế lực phía dưới. Chỉ bất quá, Xà Hỏa Kim Phủ vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, cùng bọn hắn mấy cái đại thế lực cũng coi là nước sông không đáng nước giếng. Tam đại sứ giả cũng không nghĩ tới cái này thời điểm, Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức, vậy mà lại xuất hiện tại cấp 7 vực mặt, đồng thời, trực tiếp thông qua lĩnh vực đại trận, đem bọn hắn đều vây ở bên trong. La Phong ánh mắt nhìn về phía một bên. Một bóng người, mang theo đen nhánh mặt nạ, tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, chậm rãi cất bước đi tới. Ngọn lửa màu xanh đem hắn cái bóng ấn trên thuyền, cho người ta một cổ vô hình áp bách khí tức. Mỗi một bước, tuy nhiên đi được rất nhẹ, lại cho người ta một loại sắp ngạt thở cảm giác. La Phong khuôn mặt cũng không khỏi hơi hơi biến ảo mấy phần. Trước mắt người này cho hắn khí tức, thậm chí sau Mộ Dung Khinh Hạc còn đáng sợ hơn. La Phong thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này thần bí người đeo mặt nạ, có thể hay không đã bước vào tiên hoa tụ hợp cấp độ thứ 3, tam hoa tụ đỉnh. Hắn xuất hiện, cho người ta áp bách khí tức, thật sự là quá mức đáng sợ. Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Cực Phái. Cái này thời điểm, thần bí người đeo mặt nạ mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ tam đại sứ giả, nếu như không là 300 năm một lần vượt mặt xếp hạng chiến, các ngươi tam đại phái sứ giả, chỉ sợ cũng không biết cùng nhau mà ra đi. Bất quá, hôm nay, bản tôn càng cảm thấy hứng thú, là U Linh Thuyền. Vừa nói xong, mấy cái người thần sắc cũng không khỏi địa biến ảo tưởng một chút. Đến từ Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức thần bí người đeo mặt nạ, vậy mà cũng là vì U Linh Thuyền mà đến. Các hạ đã vì U Linh Thuyền mà đến, vì sao đem ta mấy người dùng lĩnh vực vây khốn? Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ thần sắc ẩn ẩn có chút âm trầm, Xà Hỏa Kim Phủ giết người nhiệm vụ, phạm vi đã chạm tới ta Luân Hồi Điện sao? Thần bí người đeo mặt nạ nhẹ nhàng địa cười một tiếng, ngữ khí không chậm không nặng, lạnh nhạt nói, vạn vực đệ nhất thế lực Luân Hồi Điện, miễn là thổi một hơi, ta Xà Hỏa Kim Phủ liền muốn biến thành tro bụi, tự nhiên trêu chọc không nổi. Đã trêu chọc không nổi. Chương Từ Vũ vừa muốn mở miệng, khuôn mặt đột nhiên địa biến sắc, đồng tử chấn động, một luồng hơi lạnh đột nhiên ở giữa trải rộng toàn thân, nhìn chằm chằm thần bí người đeo mặt nạ. Chính là trêu chọc không nổi. Đối phương mới trước dùng lĩnh vực đem mấy người bọn hắn vây khốn. Chỉ có dạng này, tin tức mới vĩnh viễn không biết truyền đi. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bọn họ vĩnh viễn lưu tại vùng biển này, tam đại thế lực, cũng sẽ không biết, giết chết bọn hắn người, thì là đồng dạng đến từ cấp 6 vực mặt Xà Hỏa Kim Phủ sát thủ tổ chức. Giờ khắc này, tam đại sứ giả thần kinh đều trong chớp mắt căng cứng, thần sắc cảnh giác chầm chầm lấy trước mắt thần bí người đeo mặt nạ. Thần bí người đeo mặt nạ đôi mắt lướt qua một vệt sát cơ, đồng thời cười lên ha hả, nhìn đến, các ngươi, cũng không tính là quá mức ngu xuẩn. Tam đại sứ giả sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệch, thần bí người đeo mặt nạ cho bọn hắn mang đến áp lực thực sự quá lớn. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Cái này thời điểm, tam đại sứ giả đôi mắt cũng vô ý thức nhìn về phía La Phong. Rốt cuộc, theo thần bí người đeo mặt nạ lấy ra thân phận đi tới một khắc kia trở đi, toàn bộ cục diện liền không có lượng vòng chỗ trống. Nếu như ba người không chết, tam đại thế lực tất nhiên sẽ liên thủ, cường thế truy sát cấp 6 vực mặt phạm vi bên trong Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức thành viên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tam đại thế lực lửa giận, Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức tuyệt đối không chịu đựng nổi. Có thể cũng đúng là như thế, đã định trước tam đại sứ giả, hôm nay không đường có thể lui. La Phong ánh mắt cũng một mực nhìn chăm chú lên thần bí người đeo mặt nạ, vẻ mặt nghiêm túc. Thần bí người đeo mặt nạ thân thể phía trên khí tức cường đại, đồng thời, bây giờ bốn người bọn họ, còn chỗ thân thể đối phương lĩnh vực bên trong. Toàn bộ cục thế, đều tại đối phương trong khống chế. Nếu như không có lòng tin tuyệt đối, đối phương không thể lại ở thời điểm này hiện thân. Vì U Linh Thuyền mà đến, đem bọn ngươi nắm giữ chỗ có quan hệ với U Linh Thuyền manh mối đều giao ra. Thần bí người đeo mặt nạ nhàn nhạt mở miệng, bản tôn có thể cho các ngươi một thống khoái, nếu không, các ngươi đem phải đối mặt, là thế gian tàn khốc nhất thiêu chết. Thần bí người đeo mặt nạ thanh âm rất bình tĩnh, bất quá, lời nói ở giữa toát ra đến tàn khốc khí tức, làm cho người cảm giác được kinh dị, tam đại sứ giả càng là toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được trung lên. Riêng là, giờ khắc này, buồng nhỏ trên tàu phía trên, còn có từng đoàn hỏa diễm lăng không lơ lửng, làm cho người rùng mình. Đúng, quên tự giới thiệu. Thần bí người đeo mặt nạ bình tĩnh nói, bản tôn là xà hỏa kim phủ tổ chức, lửa tổ số một. Vừa nói xong, tam đại sứ giả khuôn mặt đột nhiên ở giữa bỗng nhiên hoảng sợ. Ngươi là thần hỏa thánh sứ. Diệp Kỳ trực tiếp thốt ra, sắc mặt trắng bệch, xung quanh tuy nhiên hỏa diễm lơ lửng, hỏa quang tỏa ra, thế nhưng là, giờ này khắc này, Diệp Kỳ trên thân, bị hàn ý bao khỏa, còn lại hai đại sứ giả, cũng là như thế. Thần hỏa thánh sứ. La Phong không khỏi hỏi một tiếng, đó là cái gì? Luân hồi điện sứ giả Chương Từ Vũ sắc mặt âm trầm, thanh âm có chút phát run, xà hỏa kim phủ tổ chức, người sáng lập hết thảy có ba người, phân biệt nắm trong tay, xà tổ, lửa tổ, cùng kim phủ tổ, nghe nói, tam đại người sáng lập, đều là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Tam hoa tụ đỉnh, cũng là hiện nay cấp 6 vực mặt đỉnh phong. Quý Nhận Nam hít sâu một hơi, nói chung, siêu việt tam hoa tụ đỉnh tiến hóa giả, đều sẽ tiến về cấp 5 vực mặt, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Cực ít hội sẽ vượt qua tam hoa cự đỉnh tiến hóa giả, sẽ xuất hiện tại cấp 6 vực mặt. La Phong nghe ra bọn họ ý tứ, mặc dù là tại vô cùng kinh khủng tình huống dưới nói ra. Trước mắt người này, đại biểu cho thực lực, cũng là cấp 6 vực mặt đỉnh phong. La Phong tâm lý, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tam hoa tụ đỉnh, bất quá chỉ là tiên hoa tụ hợp cấp độ thứ 3, lại nhưng đã là cấp 6 đỉnh phong. Lục giai chi thượng, cấp 5 vực mặt, đến tột cùng có cái gì, đang hấp dẫn những cái kia tuyệt đỉnh cường giả tiến về. Bất quá, cái này thời điểm, hiển nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều chỗ trống. Thần hỏa thánh sứ, xà hỏa kim phủ tam đại người sáng lập một trong. Như thế thân phận, xác thực hiển hách không gì sánh được. Một trong tam cự đầu, vậy mà đích thân tới cấp 7 vực mặt, vì U Linh Thuyền. Có thể thấy được, tại cấp 6 vực mặt, liền đã có quan hệ với U Linh Thuyền truyền thuyết. Mà U Linh Thuyền tự thân, càng là có mê hoặc trí mạng lực. La Phong ánh mắt rơi vào thần hỏa thánh sứ trên thân. Thần bí dưới mặt nạ, đạo thân ảnh này mang đến cho hắn khí tức, xác thực cực kỳ mạnh mẽ. La Phong ngay từ đầu liền không có suy đoán sai, đây là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cường giả. Hôm nay đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận, La Phong liền đã cảm nhận được chính mình cực hạn. Muốn khiêu chiến tam hoa tụ đỉnh cường giả, tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến mới vừa vặn kết thúc, chính mình cũng còn đến không kịp điều chỉnh xong. Các vị, La Phong trực tiếp truyền âm, địch nhân thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ có thể mỗi người tự chạy, không còn cách nào khác. Tam đại sứ giả sắc mặt trắng bệch, ánh mắt toát ra kinh khủng. Rốt cuộc, thần hỏa thánh sứ, tại cấp 6 vực mặt, rất tên đáng sợ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, bọn họ sẽ bị thần hỏa thánh sứ để mắt tới. Trên thực tế, khi biết thần hỏa thánh sứ thân phận thời điểm, bọn họ cũng không có lại hy vọng xa vời, La Phong có thể đánh bại thần hỏa thánh sứ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn lại có một con đường. Mỗi người tự chạy. Tử vong khí tức, tại ba người hướng trên đỉnh đầu bao phủ. Đào mệnh, như thế nào đi trốn? Bọn họ đều không có quên, giờ phút này, bọn họ vẫn còn lĩnh vực cách trở phạm vi bên trong. Giờ này khắc này, tam đại sứ giả trên thân đều bao phủ một tầng khủng bố bóng ma tử vong. Thân ở lĩnh vực bên trong, căn bản trốn không thoát thần hỏa thánh sứ giết hại. Mà lại, giờ này khắc này, bọn họ vẫn là đặt mình vào cấp 7 vực mặt, càng thêm không hy vọng xa vời sẽ có người đến đây cứu bọn họ. Đôi mắt lộ ra tuyệt vọng. Thần hỏa thánh sứ. Lúc này thời điểm, Chương Từ Vũ nhìn không được chấn thanh địa mở miệng, ngươi muốn đóng tại U Linh Thuyền tài liệu, chúng ta có thể đều giao cho ngươi, miễn là ngươi thả qua chúng ta, ta thề, Luân Hồi Điện nhất định không biết truy cứu chuyện hôm nay. Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ phát ra một trận quái dị tiếng cười, ngươi thề. Thu hồi ngươi cẩu thí lời thề đi. Bản tôn nói, các ngươi chỉ có một đầu tốt đường, cũng là lựa chọn có thể thuận lợi địa chết đi, không dùng tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Vừa nói, thần hỏa thánh sứ đôi mắt nhìn lấy La Phong, khóe miệng nhẹ lạnh địa dương một chút, ngươi cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa chiến đấu, bản tôn cũng trông thấy, ngươi đúng là bản tôn chỗ gặp qua, tiềm lực đáng sợ nhất ngươi. Có lẽ, ngươi có thể cân nhắc thêm vào xà hỏa kim phủ, bái bản tôn vi sư. Vừa nói xong, tam đại sứ giả khuôn mặt càng là liên tục biến sắc. Bọn họ nguyên bản đối La Phong ký thác kỳ vọng, cho dù không có thể đối phó đến thần hỏa thánh sứ, chí ít cũng có thể ngăn cản một chút thần hỏa thánh sứ công kích, thế mà, đều không nghĩ tới, cái này thời điểm, thần hỏa thánh sứ vậy mà hướng về La Phong ném ra ngoài cành ô liu. Muốn là La Phong thêm vào xà hỏa kim phủ, như vậy, hôm nay ba người bọn hắn chết, đem càng thêm không có bất ngờ. Ba người ánh mắt đều nhìn qua La Phong. Thêm vào xà hỏa kim phủ. La Phong cũng theo đó tự nói một tiếng, xem ra tự hồ còn có chút tim đập thình thịch ý tứ, thế mà, sau một lát, La Phong ngẩng đầu nhìn thần hỏa thánh sứ, rất xin lỗi, ta đã không làm sát thủ rất nhiều năm. La Phong ngày xưa, thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân. Thần hỏa thánh sứ khuôn mặt không có nửa điểm tiếc hận, cười quái dị một tiếng, đã như vậy, các ngươi bốn người, đều lựa chọn một con đường đi. Tam đại sứ giả thân thể nguyên bản đều đang phát run, gặp La Phong vậy mà có thể như thế bình tĩnh đáp lại thần hỏa thánh sứ, tam đại sứ giả đồng tử cũng không nhìn được chấn động một cái. Nửa ngày, tam đại sứ giả ánh mắt cũng biến thành kiên nghị mấy phần, cùng La Phong đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại kề vai chiến đấu. La Phong nhìn một chút ba người. Thần hỏa thánh sứ xuất hiện, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại hôm nay trước đó, La Phong thậm chí cảm thấy đến, mình cùng cái này tam đại sứ giả, sớm muộn hội có một trận chiến, thế mà, nghĩ không ra là, tại mộ dung khinh hạt chiến tử về sau, ba người vậy mà đều không có động thủ với hắn, ngược lại, bốn người tại trên thuyền lớn trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại, càng là muốn kề vai chiến đấu, cùng nhau đối phó thần hỏa thánh sứ. Kề vai chiến đấu. Lúc này thời điểm, thần hỏa thánh sứ thanh âm rõ ràng mang theo khinh miệt ý vị, nhìn đến, các ngươi là muốn lựa chọn, cảm thụ một chút, thế gian này thiêu chết. Vừa nói xong, thần hỏa thánh sứ bóng người xung quanh, hiện lên từng đoàn ngọn lửa màu xanh. Mỗi một đám lửa, đều mơ hồ tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tam hoa tụ đỉnh. La Phong cũng không nghĩ đến, vậy mà lại tại cái này địa phương, gặp phải xà hỏa kim phủ một trong tam cự đầu. Cho dù là cấp 6 vực mặt, gặp qua thần hỏa thánh sứ người, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều đi. Ngay từ đầu thời điểm, thì liền tam đại sứ giả, cũng không biết cái này thần bí người đeo mặt nạ thân phận chân thật. Áp bách khí tức làm cho người sắp thở dốc không đến, tam đại sứ giả thần sắc đều cực nghiêm tuấn. La Phong đôi mắt cũng là mở to. Loại này cấp bậc đối thủ, cho dù là toàn bộ cấp 6 vực mặt cũng không nhiều gặp, hôm nay vậy mà chủ động tìm tới cửa. Chuyện này chỉ có thể nói, thực sự quá không may. Đối phương mục tiêu là U Linh Thuyền. Có thể làm giết người diệt khẩu, hắn cùng tam đại sứ giả cùng một chỗ, tự nhiên cũng tai kiếp khó thoát. Hô! Hô! Hô! Hô! Hô! Từng đoàn hỏa diễm hướng về bốn người bỗng nhiên bay qua. Hỏa diễm quang mang lập lòe, chiếu rọi tại bọn họ trong tầm mắt, quỷ dị thanh sắc quang mang ẩn chứa hủy diệt khí tức, làm cho người có nguồn gốc từ linh hồn áp bách. Bốn người đồng thời xuất thủ. Thế mà, ngay tại ngọn lửa màu xanh tiếp cận bốn người thời điểm, đột nhiên ở giữa nổ tung. Khủng bố trùng kích uy lực, hướng về bốn người cường thế địa công kích đi qua. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong tay đã xuất hiện hạ tổ đỉnh. Vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất thế công, thì giống như ẩn chứa tiếng sấm nổ thế. Đây mới thực là lực lượng nghiền ép. Âm âm. Trừ La Phong lấy ra hạ tổ đỉnh, tam đại sứ giả, trong tay đều lấy ra bảo khí, ngăn cản cái này một đợt thế công. Thế mà, tam đại sứ giả trong tay bảo khí đồng đều đồng loạt vỡ tan nổ tung, tiếng ầm ầm âm hưởng hoàn toàn tại cái này một mảnh chật hẹp trong không gian. Tam đại sứ giả thân thể đồng loạt bay tứ tung ra ngoài. Bọn họ tuy nhiên đều là tiên hoa tụ hợp tiến hóa giả, thế nhưng là, so sánh thần hỏa thánh sứ, ba người thực lực thực sự quá không có ý nghĩa, trực tiếp liền bị phút chốc dây đánh. Thân thể đụng trên bàn, chỉnh một cái bàn vỡ tan vỡ vụn. Ba người còn đến không kịp đứng lên, cái này thời điểm, từng đoàn thanh sắc quỷ dị hỏa diễm lại từ bốn phương tám hướng xông lại, đem tam đại sứ giả đoàn đoàn địa vây lại. Tha mạng, thánh sứ tha mạng. Giờ khắc này, tam đại sứ giả trực tiếp sụp đổ. Hướng về thần hỏa thánh sứ bịch địa quỳ xuống. Thánh sứ tha mạng a. Tam đại sứ giả liều mạng cầu khẩn, thậm chí một mực tại dập đầu. Thần hỏa thánh sứ không có xuất thủ thời điểm, ba người bọn họ trong nội tâm còn có một tia may mắn, thế mà, thần hỏa thánh sứ vừa ra tay, cái kia một cổ kinh khủng vô cùng uy thế thì khiến bọn họ trong lòng phòng tuyến trong chớp mắt sụp đổ rơi. Như thế địch nhân, căn bản không phải bọn họ liều mạng liền có thể ngăn cản. Như vậy, chỉ còn lại có một con đường, cũng là liều mạng cầu xin tha thứ. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn, nhìn lấy La Phong trong sách đỉnh đồng thau. Vừa mới một kích kia, La Phong trong tay cái này một tôn thần bí đỉnh đồng thau bảo khí, đem hắn hỏa diễm công kích, đến đỡ được. Còn lại tam đại sứ giả bảo khí vỡ tan nổ tung, có thể La Phong đỉnh đồng thau, không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Đúng là một kiện tuyệt đỉnh bảo khí. Thần hỏa thánh sứ ánh mắt khóa chặt La Phong, có điều, ngươi có thể khẳng định, tôn này đỉnh đồng thau, hôm nay có thể một mực dạng này bảo hộ ngươi sao? La Phong thần sắc bình tĩnh, tay cầm đỉnh đồng thau. Các hạ thử một lần, chẳng phải sẽ biết. La Phong tiến hóa chi lộ, lại nguy hiểm cục diện đều đối mặt qua. Hắn xưa nay sẽ không cúi đầu trước địch nhân, chớ nói chi là, dập đầu cầu xin tha thứ. Đương nhiên, tam đại sứ giả biểu hiện, La Phong cũng sẽ không đi xem thường. Tại bên bờ sinh tử, mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau. Không có người có quyền lợi đi chỉ trích người khác dục vọng cầu sinh. Bọn họ chỉ là vì chính mình mạng sống thôi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, cái này, căn bản là vô dụng. Thần hỏa thánh sứ ngược lại không gấp, rốt cuộc, nơi này là cấp 7 vực mặt, hắn kiên kỵ những nhân vật kia, đều khó có khả năng hội xuất hiện ở đây, hắn có đầy đủ thời gian, chậm rãi đi hưởng thụ đây hết thảy. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt rơi vào tam đại sứ giả trên thân, nói đi, các ngươi đến tột cùng nắm giữ, nhiều ít liên quan tới U Linh Thuyền tư liệu. Tam đại sứ giả ánh mắt thì nhìn nhau một cái. Nửa ngày. Vẫn là Chương Từ Vũ trước tiên mở miệng, thanh âm còn có chút run rẩy, không có khôi phục lại, thần sắc ẩn ẩn hiện ra tái nhợt, hắn bóng người bốn phía, còn có từng đoàn ngọn lửa màu xanh tại bao quanh. U Linh Thuyền, không có ai biết nó lai lịch, chỉ là biết, U Linh Thuyền phía trên, có vô số bảo vật. Chương Từ Vũ trầm giọng địa mở miệng nói ra, mỗi một cái nỗ lực tới gần U Linh Thuyền người, đều sẽ gặp phải U Linh Thuyền công kích, không người có thể may mắn thoát khỏi. Có điều, U Linh Thuyền cũng sẽ không bài xích mỗi người, miễn là tay cầm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, liền có thể đạp vào U Linh Thuyền. Chỉ bất quá, U Linh Thuyền có một đầu quy tắc, một người cả đời, chỉ có một lần tay cầm tiếp dẫn lá bùa đạp vào U Linh Thuyền cơ hội, đồng thời, chỉ có thể mang đi bên trong một kiện bảo vật. Vừa nói xong, thần hỏa thánh sứ mi đầu không khỏi nhếch lên. Hắn rốt cục nghe đến một đầu có giá trị tin tức. Tiếp dẫn lá bùa. Cái này hai tấm, cũng là U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. Diệp Kỳ đem U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa nhặt lên, chúng ta cũng chỉ có hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, còn là La Phong vừa mới cho chúng ta. Nghe vậy, La Phong lông mi nhẹ nhàng địa vẫy một cái. Diệp Kỳ một câu nói kia, ẩn ẩn có đem Hòa Thủy Đông dẫn ý tứ. Quả nhiên, thần hỏa thánh sứ đôi mắt rơi vào La Phong trên thân, U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, từ nơi nào có thể được đến, trên người ngươi, còn có bao nhiêu trương U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. La Phong ánh mắt không sợ hãi chút nào cùng thần hỏa thánh sứ nhìn nhau, trả lời, trùng hợp đoạt được, còn sót lại sau cùng hai tấm. Thần hỏa thánh sứ cười nhạo, La Phong câu nói này, hắn căn bản không tin. Bất quá, hắn cũng không nóng lòng thẩm vấn La Phong. Thần hỏa thánh sứ ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía tam đại sứ giả, các ngươi có thể nói tiếp đi. Quý Nhận Nam sững sờ dưới, chợt cười khổ mở miệng, thánh sứ đại nhân, chúng ta biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa, còn là La Phong vừa mới nói cho chúng ta biết. Xác thực như thế. Chương Từ Vũ cũng bổ sung một câu. La Phong tầm mắt lạnh lùng nheo lại. Nghe được, ba người mục đích đã rất rõ ràng. Bọn họ hy vọng thần hỏa thánh sứ đem tất cả chú ý lực, đều thả trên người mình, bọn họ có thể nhờ vào đó đến trốn qua một kiếp. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lại nhìn một chút La Phong. Gặp La Phong thần sắc không thay đổi, thần hỏa thánh sứ quay đầu nói ra. Các ngươi, thật không có lại muốn bàn giao sao à? Ba người vội vàng đồng loạt gật đầu. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể bình an vô sự sao? Lúc này thời điểm, La Phong thanh âm tại ba người bên tai vang lên đến, hoàn toàn ngược lại, cái này, chỉ sẽ tăng nhanh các ngươi tử vong thôi. Nghe vậy, tam đại đồng thời đồng tử đồng loạt co rúm người lại. Ánh mắt liếc nhìn thần hỏa thánh sứ, gặp thần hỏa thánh làm đôi mắt phun trào ra một đạo sắc bén sát cơ. Ba người đồng đều đồng loạt kinh hãi, sắc mặt bá đại biến, mà giờ khắc này, còn không kịp phản ứng tới, bốn phương tám hướng, cái kia từng đoàn ngọn lửa màu xanh đã hướng lấy bọn hắn bay nhào tới. Các ngươi biểu hiện không tệ. Thần hỏa thánh sứ thanh âm vang rơi lên, như vậy, bản thánh sứ thì khen thưởng các ngươi, nhàn hạ địa tiếp nhận thần hỏa tẩy lễ mà chết đi. Thần hỏa tẩy lễ. Thanh âm Nguyễn Như ác mộng giống như vang vọng tại tam đại sứ giả bên tai, chấn động linh hồn. Giờ khắc này, tam đại sứ giả có loại rớt xuống tu la địa ngục cảm giác. Bọn họ vốn là coi là, thống thống khoái khoái nói ra, bàn giao hết thảy, đồng thời đem trọng điểm đều dẫn hướng La Phong, bọn họ có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này, thế mà, nhưng không ngờ đến, cái này hết lần này tới lần khác tăng lên bọn họ tử vong tiến trình. Tại bọn họ không có bất kỳ cái gì giá trị về sau, thần hỏa thánh sứ trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ. Bọn họ trong lòng chỗ sâu cái kia một tia may mắn, trực tiếp không còn sót lại chút gì. Tuyệt vọng ánh mắt nương theo lấy tiếng kêu rên. Thậm chí, Chương Từ Vũ còn lớn hô lên, La vực chủ, mau tới giúp bọn ta. La Phong lui lại mấy bước. Nếu không phải ba người vừa mới đồng thời đều muốn đầu mâu chỉ hướng hắn, ý đồ kẻ gây tai họa, La Phong có lẽ sẽ không như thế trơ mắt nhìn, có lẽ, hắn sẽ còn có biện pháp, để ba người tránh đi những ngọn lửa này tập kích. Nhưng bây giờ, cái này tam đại sứ giả sinh mệnh đối với La Phong mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn không quan trọng. Đúng lúc, sử dụng tam đại sứ giả đang dãy dụ thời điểm, La Phong lui lại mấy bước, thần niệm chi lực âm thầm tràn ngập ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cảm thụ tòa này lĩnh vực đại trận. Muốn trốn qua một kiếp này, duy nhất một con đường, cũng là phá giải lĩnh vực. Tam đại sứ giả cuối cùng cũng là tiên hoa tụ hợp tiến hóa giả, thực lực bọn hắn tuy nhiên kém xa tích tắp tam hoa tụ đỉnh thần hỏa thánh sứ, nhưng là, giờ khắc này, cầu sinh tiềm lực bạo phát đi ra, tam đại sứ giả đỉnh đầu tiên hoa nở rộ, liên hợp lại, cộng đồng đối phó ngọn lửa màu xanh. Tuyệt vọng không cam lòng gào rú. La Phong không tiếp tục để ý, bắt lấy hết thảy có khả năng thời gian, thăm dò tòa này lĩnh vực đại trận. Huống chi, trước mắt địch nhân, cũng không phải La Phong có thể đối phó cấp bậc. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu rên. La Phong đôi mắt không khỏi nhìn sang, khuôn mặt hơi biến sắc. Đến từ hoàng cực phái sứ giả Diệp Kỳ, giờ phút này cánh tay đã bị một đám lửa thôn phệ. Quỷ dị khủng bố ngọn lửa màu xanh, tại cuốn lên Diệp Kỳ cánh tay về sau, nhanh chóng lan tràn, mặc cho Diệp Kỳ liều mạng phản kháng, đều không làm nên chuyện gì, toàn bộ cánh tay bị sau khi thôn phệ, lan tràn toàn thân. Diệp Kỳ thân thể thì giống như hỏa nhân đồng dạng, bốn phía địa nhấp nhô. Còn lại hai đại sứ giả đều cực nhanh né tránh ra tới. Không ra một lát, Diệp Kỳ liền đã hoàn toàn không có khí tức. Thân thể bị đốt cháy tận, giống như than đen. Bốn phương tám hướng đều là hơi thở nóng bỏng, có thể giờ phút này, hai đại sứ giả thân thể trải rộng hàn ý, riêng là trông thấy Diệp Kỳ thảm trạng về sau, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Tha mạng. Cái này thời điểm, Quý Nhận Nam lần nữa kêu rên, thanh âm mang theo thần kinh loạn, gào thét lớn nói ra, ta có thể thêm vào xà hỏa kim phủ, trở thành tổ chức một viên, không muốn thiêu ta, van cầu ngươi, không muốn thiêu ta. Thế mà, ngay tại Quý Nhận Nam kêu trên cầu xin tha thứ thời điểm, hết lần này tới lần khác cũng là lộ ra sơ hở thời điểm. Ngọn lửa màu xanh trực tiếp đột phá Quý Nhận Nam phòng ngự, bản mệnh tiên hoa vốn đốt cháy đến khô héo. Oanh vỡ tan vỡ vụn. À! Quý Nhận Nam thê lương gọi tiếng, vô cùng thống khổ, giống như muốn xé rách mảnh không gian này. Khoan tim kịch liệt đau nhức để hắn thân thể không bị khống chế, lăn lộn trên mặt đất. Sau một lát, Quý Nhận Nam cũng như Diệp Kỳ cái kia đồng dạng, hóa thành than đen. La Phong, giúp ta. Cái này thời điểm, Chương Từ Vũ đã lui không thể lui, ánh mắt nhìn lấy La Phong, đột nhiên, Chương Từ Vũ dường như trông thấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng địa tiến lên, La Phong, để cho ta trốn vào ngươi thần niệm đồ bên trong, cầu ngươi. La Phong nhìn lấy chính tại bay nhào tới Chương Từ Vũ, thần sắc lạnh lùng. Hắn không có quên Chương Từ Vũ thân phận. Hạ tổ cung cùng luân hồi điện ở giữa, có không đội trời chung mối thù. Cho dù cái này không có quan hệ gì với Chương Từ Vũ, nhưng là, La Phong không thể lại đi cứu một cái, nỗ lực để cho mình thay hắn tiếp nhận một kiếp này người, mà lại, người này hay là đến từ luân hồi điện. La Phong trong lòng, đối luân hồi điện, có cực lớn bài xích. Bất quá, lui 10.000 bước, cho dù là La Phong muốn cứu Chương Từ Vũ, cũng không dễ dàng, Chương Từ Vũ cùng La Phong khoảng cách mặc dù gần. Thế nhưng là, cách nhau lấy quỷ dị ngọn lửa màu xanh, thần hỏa thánh sứ hỏa diễm, quá mức đáng sợ. Nho nhỏ một chiếc thuyền, muốn né tránh hỏa diễm tập kích, rất khó khăn. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chút do dự, lúc này trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai con ngươi khẽ nhắm. La Phong trong đầu, trực tiếp xuất hiện một môn phương pháp tu hành. Phương pháp này, vô vi. Mộ Dung Khinh Hạc vô vi tiên thể tự mang mà ngày nửa phú phương pháp tu hành, La Phong vận dụng Thiên La Vạn Tượng pháp thôn phệ chi lực đem Mộ Dung Khinh Hạc linh hồn sau khi thôn phệ, tự nhiên cũng thu hoạch được cái môn này pháp. Vô vi pháp, muốn là cái này thời điểm tìm hiểu ra đến, có thể tại chật hẹp trong không gian, tránh né quỷ dị ngọn lửa màu xanh công kích. Rốt cuộc, La Phong là dựa vào tam sinh kính mới phá Mộ Dung Khinh Hạc vô vi pháp. Thế mà, như thế trong thời gian ngắn, muốn lĩnh hội một môn pháp, độ khó khăn quả thực không thể nghi ngờ là lên trời. La Phong không có hắn biện pháp, chỉ có thể như thế đi liều một phen. Nhiều một phần thủ đoạn, thì nhiều một phần bảo mệnh hy vọng. Giành giật từng giây. Cực tốc lĩnh hội. Lúc này thời điểm, thần hỏa thánh sứ đôi mắt vô ý thức nhìn một chút La Phong. Hắn nếu như biết rõ, La Phong ở cái này trước mắt, vậy mà đột nhiên lựa chọn đi lĩnh hội một môn chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp, nhất định là nhịn không được cười lên. Một môn phương pháp tu hành, muốn lĩnh hội Gia Long, đều cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tâm huyết. Mà La Phong, tại khiêu chiến chính mình cực hạn lĩnh hội chi lực. Xung quanh đều là hỏa diễm tại lan tràn. Chương Từ Vũ cũng không hổ là đến từ Luân Hồi Điện, hắn thủ đoạn bảo mệnh so còn lại hai người đều nhiều rất nhiều. Chương Từ Vũ trong tay, càng không ngừng lấy ra các loại bảo khí, ngăn cản quỷ dị ngọn lửa màu xanh công kích, hắn không có cách nào tới gần La Phong nửa bước, giờ phút này, khóe mắt liếc qua gặp La Phong vậy mà tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, càng là đồng tử trợn to, lòng sinh tuyệt vọng. Nguyên lai, La Phong đều đã bỏ đi chống cự a. Đây là Chương Từ Vũ trong đầu xuất hiện suy nghĩ. La Phong như vậy thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi đấy, không phải liền là tại. Chờ chết. Giờ khắc này, Chương Từ Vũ toàn thân trải rộng tuyệt vọng băng lãnh khí tức. 300 năm một lần vượt mặt xếp hạng chiến, hắn làm sứ giả, buông xuống Nguyên Tiên Vực. Vốn là coi là lại là một phần đẹp không kém, còn cùng Nguyên Tiên Vực chủ Mộ Dung Khinh Hạc mưu đồ bí mật, muốn bắt lại U Linh Thuyền. Thật tình không biết, U Linh Thuyền, vậy mà cũng bị cấp 6 vượt mặt đứng hàng thứ nhất sát thủ tổ chức để mắt tới. Đối phương muốn giết người diệt khẩu, hắn không còn có cơ hội sống sót. Trên thân mang theo bảo khí cơ hồ đều dùng tận. Hơi thở nóng bỏng, bao phủ toàn thân. Tiên hoa nước toát. Chương Từ Vũ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm tiếng kêu rên, quanh quẩn bốn phía. Có một đám ngọn lửa màu xanh, đã rơi vào cánh tay hắn phía trên, loại này thiêu đốt xương tay cảm giác, trong khoảnh khắc, giống như vạn tiễn xuyên tâm, Chương Từ Vũ phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, liều mạng muốn vứt bỏ ngọn lửa màu xanh này, thế mà, ngọn lửa màu xanh lại trực tiếp dọc theo cánh tay hắn, lan tràn mà đi. Trong điện quang hỏa thạch, Chương Từ Vũ đôi mắt lóe qua một vệt hung ác ánh sáng, trong tay đao trực tiếp đem cánh tay mình chém xuống. Huyết tiễn tuôn ra hiện ra. Chương Từ Vũ ngẩng đầu, mang theo sau cùng một vẻ cầu khẩn, Thánh Sứ Đại Nhân, cầu ngươi, tha ta a, ta nguyện ý đi theo Thánh Sứ Đại Nhân hai bên. Bốn phương tám hướng, quỷ dị ngọn lửa màu xanh tại lơ lửng. Chương Từ Vũ một cánh tay, đã hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ hết. Một sát na này ở giữa, Chương Từ Vũ toàn thân cũng không tự chủ được đánh cái giật mình. Run rẩy kịch liệt. Bịch địa quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng về thần hỏa thánh sứ dập đầu. Thần hỏa thánh sứ tầm mắt nheo lại, nghĩ không ra, theo luân hồi điện đi ra ngoài người, đối với mình, đều là ác như vậy a. Thần hỏa thánh sứ nhìn lấy Chương Từ Vũ, chậm rãi mở miệng, bản thánh sứ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nghe vậy, Chương Từ Vũ mừng rỡ như điên, ngẩng đầu, vô cùng kích động, đa tạ Thánh Sứ Đại Nhân. Đừng cao hứng quá sớm. Thần hỏa Thánh Sứ vừa vẫy tay, chậm rãi nói ra, miễn là ngươi hỏi ra, La Phong trong tay tiếp dẫn lá bùa, chiếm được ở đâu, ở nơi nào có thể lần nữa được đến, như vậy, bản Thánh Sứ, cho ngươi một cái ở bên người làm chó cơ hội. Đúng, Thánh Sứ Đại Nhân. Cái này thời điểm, Chương Từ Vũ đương nhiên sẽ không buông tha sau cùng một tia mạng sống cơ hội, hắn cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, đi từng bước một hướng La Phong, gặp La Phong còn tại ngồi xếp bằng, Chương Từ Vũ đôi mắt lóe qua một vệt hung ác ánh sáng, nhìn chằm chằm La Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, La Phong, ngươi cũng nghe thấy, miễn là ngươi nói ra hết thảy, như vậy, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không làm thương hại bên ngoài cái kia một đám kiếm tiên. Cùng ngươi vạn kiếm. Vực. Tiên hoàng vực các loại vực mặt thân nhân bằng hữu. Chương Từ Vũ một câu nói kia, uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng. Ngược lại, nếu như La Phong không nói lời nào, như vậy, thì muốn suy tính một chút những người này sinh mệnh an nguy. Thế mà, Chương Từ Vũ cũng không biết là, hiện tại La Phong, cũng không phải là đang ngồi chờ chết, hắn là tại lĩnh hội vô vi pháp. Giành giật từng giây, cực tốc ngộ pháp. Hắn thậm chí căn bản không có nghe thấy Chương Từ Vũ lời nói. Chương Từ Vũ nhìn lấy La Phong, gặp La Phong thần sắc không có chút rung động nào, còn tại khoanh chân chờ chết, thần sắc lúc này là lóe qua một trận phẫn nộ, đè thấp lấy thanh âm, La Phong, ngươi nói ra đến, có lẽ, Thánh Sứ Đại Nhân hội tha cho ngươi một mạng, chúng ta hai cái đi theo Vu Thánh làm đại nhân hai bên, tiền đồ vô lượng. Lời nói rơi xuống, chờ đợi một lát, vẫn là không có được đến La Phong bất kỳ đáp lại nào. Cái này thời điểm, Chương Từ Vũ có thể phát giác được, sau lưng thần hỏa thánh sứ, giống như có lẽ đã tại không đầy. Bốn phương tám hướng ngọn lửa màu xanh, đang bay nhanh địa nhảy lên, lúc nào cũng có thể lao thẳng tới mà đến, đem bọn hắn đều thôn phệ hết. Chương Từ Vũ đột nhiên địa gấp nắm quyền đầu, vô cùng phẫn nộ, La Phong, ngươi cho rằng giả bộ như vậy chết hữu dụng không? Ta nói cho ngươi, ngươi không nói ra, cũng liền liền chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Chương Từ Vũ một cái bước xa xông đi lên, huy quyền hướng về La Phong công kích đi qua. Thế mà, ngay lúc này, La Phong thân thể xung quanh, xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim sắc toái quang. Tại Chương Từ Vũ quyền đầu đụng vào đi qua trong chốc lát, mảnh này toái quang cũng hoàn toàn đem La Phong bao trùm ở. Chương Từ Vũ nhất quyền đánh vào kim sắc toái quang phía trên, giống như tại công kích không khí. Toái quang nương theo lấy La Phong, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Chương Từ Vũ dừng một chút, đồng tử lúc này trừng lớn đến cực hạn, linh hồn chấn động kịch liệt lấy, ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy La Phong thân ảnh biến mất vị trí, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, kéo chuyển động thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Chương Từ Vũ có loại giống như thấy quái vật cảm giác, thân thể bị sét đánh giống như, gắt gao mở to chính mình đôi mắt, mang theo thật không thể tin, tầng kia toái quang. Hắn mới vừa vặn gặp qua. Đây rõ ràng là Mộ Dung Khinh Hạc vô vi pháp. Hiện tại, làm sao lại tại La Phong trên thân thi triển đi ra? Chương Từ Vũ không có cách nào nghĩ thông suốt, mà lại, hắn vững tin, tại La Phong đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận trước đó, La Phong tuyệt đối không có tìm hiểu tới vô vi pháp, nếu không lời nói, La Phong cũng không đến mức tại vô vi pháp công kích phía dưới, hiểm tượng hoàn sinh, suýt nữa bị trọng thương. Cái này chỉ có thể nói rõ, La Phong vô vi pháp là tại giết Mộ Dung Khinh Hạc được đến. Lại liên tưởng đến, La Phong vừa mới khoanh chân ngồi xuống thời gian, Chương Từ Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Như thế trong thời gian ngắn, có thể lĩnh hội một môn pháp sao? Mà lại, vô vi pháp, càng không phải là tầm thường phổ thông pháp, Mộ Dung Khinh Hạc nương tựa theo vô vi pháp, đạp vào cấp 7 vực mặt đỉnh phong, đồng thời, mấy trăm năm qua, đều là tiên bản đệ nhất nhân. Cái môn này phương pháp tu hành, La Phong vậy mà lĩnh hội. Ngắn như thế thời gian, lại sáng lập ra một cái thần thoại giống như kỳ tích. Chương Từ Vũ không nhúc nhích, còn như hóa đá đồng dạng. Cái này thời điểm, thần hỏa thánh sứ thần sắc không khỏi âm trầm xuống, nhướng mày, tinh thần lực dao động lúc này lan tràn ra. Một giây sau ở giữa, thần hỏa thánh sứ khuôn mặt biến đổi, đôi mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm vào Chương Từ Vũ, La Phong tiểu tử kia, ở đâu? Chương Từ Vũ một cái giật mình địa kịp phản ứng, vội vàng hướng về thần hỏa thánh sứ không người, chợt mở miệng nói ra, La Phong nhất định còn tại trên chiếc thuyền này, chỉ bất quá, hắn lĩnh hội, là vô vi pháp. Chương Từ Vũ vội vàng đem vô vi pháp đặt, phát, điểm nói cho thần hỏa thánh sứ, bất quá, thần hỏa thánh sứ cũng từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến, hắn chỉ là, cùng Chương Từ Vũ một dạng, đồng dạng cảm giác được khó có thể tin. Thế gian này, coi là thật có thiên phú như vậy yêu nghiệt sao? Hắn quả thực chính là vì tiến hóa chi lộ mà sinh. Thần hỏa thánh sứ tinh thần lực dao động tràn ngập bao phủ chiếc thuyền lớn này mỗi khắp ngõ ngách. Thế mà, căn bản tra tìm không thấy La Phong hạ lạc. Thần hỏa thánh sứ thần sắc lóe qua một vệt lạnh giận chi sắc, ánh mắt khóa chặt Chương Từ Vũ. Chương Từ Vũ cảm nhận được một cổ tử vong khí tức buông xuống, khuôn mặt lúc này là bá địa trắng bệch xuống tới, bịch quỳ xuống, thánh sứ đại nhân. Ta thật không biết, La Phong lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm hiểu ra vô vi pháp, bất quá, ta tin tưởng, hắn nhất định kiên trì không rất lâu, thì sẽ tự động hiện thân. Đã dạng này, bản tôn muốn ngươi để làm gì? Thần hỏa thánh sứ lại lần nữa vung tay lên. Trong một chớp mắt, từng đoàn ngọn lửa màu xanh giống như mưa to hướng về Chương Từ Vũ bao trùm đi qua. Chương Từ Vũ đồng tử trừng lớn đến tròn vo. Hắn vốn cho rằng, hy sinh một cánh tay làm đại giá về sau, có thể tránh thoát trận này tai nạn. Về sau tiến hóa chi lộ, cho dù là đi theo tại thần hỏa thánh sứ bên người, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cần có thể thật tốt sống sót, truy cầu càng cao tiến hóa cảnh giới, cũng đã đầy đủ. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, tử vong, chỉ trong nháy mắt. Vô số ngọn lửa màu xanh đem Chương Từ Vũ bao trùm lên đến, lần này, Chương Từ Vũ không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Thậm chí, Chương Từ Vũ tiếng kêu rên còn đến không kịp phát ra tới, thì có một đoàn ngọn lửa màu xanh, trực tiếp giáng tại trên mặt hắn, để đốt cháy miệng hắn. Cả người, đều trong nháy mắt, bị ngọn lửa bao trùm. Ngọn lửa màu xanh, như có đốt cháy thế gian hết thảy năng lượng, thiêu đốt lên Chương Từ Vũ thân thể. Rất nhanh, Chương Từ Vũ ngã xuống. Hắn không có cách nào lại giãy giụa, sinh cơ bị thiêu đoạn. Thân thể oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Thần hỏa thánh sứ dường như chỉ là làm một kiện vô cùng không có ý nghĩa sự tình, mang theo mặt nạ khuôn mặt nhìn không ra mừng buồn, chậm rãi cất bước hướng đi về trước, tinh thần lực của hắn dao động, lan tràn ra, bao trùm lấy mỗi khắp ngõ ngách. Vô vi pháp. La Phong, không cần phí công giãy giụa. Thần hỏa thánh sứ lạnh nhạt nói, vô vi phúc lấy giúp ngươi tạm thời tránh né, thế nhưng là, ngươi không thể rời bỏ cái này lĩnh vực, mà lại, ta tin tưởng, ngươi chỉ sợ cũng kiên trì không rất lâu đi. Sau một lát, không có đạt được La Phong đáp lại. Thần hỏa thánh sứ khóe miệng lạnh vểnh lên, tam đại sứ giả đều đã bị thiêu chết, còn thừa lại La Phong một người, hắn càng thêm không vội, đi đến một bên ngồi xuống, cầm rượu lên vò, rót cho mình một ly tửu, tiếp theo tự nói, La Phong, nếu như ta là ngươi, ta chọn một đầu thông minh đường, đem hết thảy đều nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi đi theo ở bên người. Cái kia tam đại thế lực sứ giả xuống tràn là đã định trước, bởi vì, nếu như tam đại thế lực liên thủ, sẽ cho xà hỏa kim phủ mang đến tai họa ngập đầu, có thể ngươi không giống nhau, ngươi có thể yên tâm để ngươi đi, miễn là ngươi nói ra đến, thì có thể sống sót. Chỗ tối, La Phong cười lạnh. Loại này lừa gạt tiểu cô nương lời nói, hắn 17 tuổi sau cũng không cần. La Phong lòng dạ biết rõ, thần hỏa thánh sứ căn bản sẽ không buông tha trong bọn họ bất cứ người nào. Chỉ có cái kia tam đại sứ giả mới sẽ tâm tồn may mắn thôi. Bất quá, thần hỏa thánh sứ có một câu ngược lại là thật, cho dù là thi triển vô vi pháp, cũng căn bản khó có thể kiên trì thời gian quá dài. La Phong đoán chừng, trình độ lớn nhất, có thể kiên trì một nén nhang. La Phong chỗ vị trí, thân cận lấy lĩnh vực ở mép. Khi xác định thần hỏa thánh sứ không có cách nào tìm ra hắn thời điểm, La Phong lập tức lại một lần nữa nghiên cứu nơi này lĩnh vực. Không phá lĩnh vực, không có có sinh cơ. Cái này thời điểm, ngoại giới, Kỳ Dương vực chủ bọn người, còn tại nghĩ hết biện pháp, nỗ lực phá hư trước mắt lĩnh vực. Mạc Trọng Hành mấy người cũng đều đi mà quay lại, biết được La Phong bị nhốt thần bí lĩnh vực bên trong, tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Lưu Phong kiếm tiên càng là trước tiên đi thử đồ phá giải lĩnh vực. Bố trí trận này vực người, lĩnh vực tạo nghệ phía trên, chỉ sợ còn không kém La Phong. Lưu Phong kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bọn họ không phát hiện được lĩnh vực bên trong bất luận cái gì động tĩnh, đúng là như thế, mới càng thêm lo lắng. Rốt cuộc, lấy La Phong thực lực, nếu là bị khốn lĩnh vực thời gian dài như vậy, mang ý nghĩa, nhất định gặp nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Đông Quách Vô Địch cũng gấp, cấp 7 vực mặt, tam đại sứ giả đều tại, ai dám có dạng này lá gan, có năng lực như vậy, ở chỗ này động thủ, đối phó tam đại sứ giả cùng La Đại Ca. Đông Quách Vô Địch hận không thể liền lập tức xông đi vào, thế nhưng là, bởi vì lĩnh vực cách trở, giữa bọn hắn, không có một người có thể xông phá lĩnh vực bình chướng, tiến vào bên trong. Mọi người cùng nhau, tề tâm hiệp lực, thử một chút. Mạc Trọng Hành thần sắc trang trọng, trầm giọng địa mở miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên thuyền lớn, thần hỏa thánh sứ lại rót một ly tửu, bưng chén rượu lên, tự nói một tiếng, La Phong. Bên cạnh ngươi bọn này kiếm tiên thủ hạ, ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí, biết ngươi bị nhốt lĩnh vực bên trong, vậy mà cả đám đều tới. Đáng tiếc a, bọn họ có lẽ, cũng vĩnh viễn không thể quay về. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt phun trào lấy vô cùng lạnh lẽo sát cơ. La Phong, ngươi tin hay không, ta có thể tùy thời mượn lĩnh vực chi lực, giết mấy người bọn hắn. Thần hỏa thánh sứ khóe miệng giơ lên, có điều, bản thánh sứ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chờ đợi hồi lâu, thần hỏa thánh sứ trước mặt, một tầng nhàn nhạt kim sắc toái quang xuất hiện. Nương theo lấy kim sắc toái quang, La Phong bóng người xuất hiện tại thần hỏa thánh sứ trước mặt. Thần hỏa thánh sứ khóe miệng lạnh lùng vung lên, bản tôn nói qua, cho dù ngươi lĩnh hội vô vi pháp, thì tính sao? Vô vi pháp, không thể lại một mực duy trì, miễn là ngươi còn ở đây vực ngươi, ngươi thì nhất định hiện thân. Thần hỏa thánh sứ sau đó mà nói rằng, nói đi, U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa, từ nơi nào có thể được đến? Vừa mới, ta đã cùng tam đại sứ giả nói qua, ta cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, tại một con yêu thú trên thân đoạt được, còn lại, hoàn toàn không biết. La Phong hít sâu một hơi, tuyệt không nói bừa. La Phong hít sâu lấy. Cái này thời điểm, La Phong nội tâm cũng là xoắn xuýt không gì sánh được. Hắn mượn vô vi pháp che lấp, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, đã đem chiếc thuyền lớn này xung quanh lĩnh vực sơ hở tìm ra. Phá vỡ lĩnh vực, thoát đi thần hỏa thánh sứ ma trảo, là La Phong cố định mục tiêu. Thế mà, ngay lúc này, thần hỏa thánh sứ lại cáo tri La Phong một tin tức, bên ngoài, hắn kiếm tiên thủ hạ, đều đã đến. La Phong trong lòng đã là cảm động lại là bất đắc dĩ. Chính mình muốn là ở thời điểm này phá vỡ lĩnh vực lời nói, nhất định liên lụy bên ngoài người. Thế nhưng là, La Phong cũng không cách nào trách người khác, những người này đều là lo lắng cho mình gặp nguy hiểm mới có thể trở về. La Phong đã rơi vào tiếng thối lưỡng nan lựa chọn bên trong. Một con yêu thú. Thần hỏa thánh sứ thần sắc rõ ràng địa lấp lóe không qua tin, lạnh nhạt nói, đã như vậy, ngươi nói cho bản tôn, con yêu thú kia, là yêu thú nào? Bây giờ ở nơi nào? Ta nghĩ, nó đã rời đi nguyên tiên vực. La Phong nói ra, là một đầu đất tuyết quái yêu vương. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lóe qua lạnh lẽo hàn ý, mạnh mẽ khí tức trực tiếp khóa chặt La Phong. La Phong, ngươi thật chẳng lẽ muốn theo còn lại tam đại sứ giả một dạng, hóa thành tro tàn sao? Biết được U Linh thuyền quy tắc về sau, thần hỏa thánh sứ vô cùng rõ ràng, U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa tầm quan trọng. Nếu là có thể nắm giữ đại lượng U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa, như vậy, thì tương đương với đem U Linh thuyền biến thành xà hỏa kim phủ tư nhân tài vật, có thể tiện tay tới chọn lấy. La Phong không sợ hãi chút nào cùng thần hỏa thánh sứ nhìn nhau, ta nói tới, câu câu là thật, ngươi nếu là không tin lời nói, ta cũng không có cách nào. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt sắc nhọn sắc vô cùng. Gắt gao tập trung vào La Phong. Hắn, tự nhiên không tin. Tam đại sứ giả, bọn họ rất thành thật, cho nên, ngươi cũng trông thấy, bọn họ đều bị chết vô cùng an tường. Thần hỏa thánh sứ nhấp nhô âm thanh địa mở miệng, thanh âm bình tĩnh không gì sánh được. Vô cùng an tường. La Phong ánh mắt liếc liếc một chút mặt đất ba bộ đốt thành than đen thân thể, khóe miệng lạnh buốt. Cái này, cũng là thần hỏa thánh sứ trong miệng chỗ nói an tường. Ta chỉ có một vấn đề thôi. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt nhảy lên hỏa diễm, cái này thời điểm, trong thuyền lớn, từng đoàn hỏa diễm lại một lần nữa nhảy thăng lên, trôi nổi tại La Phong bóng người xung quanh. Ta vừa mới nói, muốn bọn họ thử một chút, thế gian tàn khốc nhất thiêu chết, đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội thể nghiệm. Thần hỏa thánh sứ thanh âm ẩn chứa rét lạnh không gì sánh được khí tức. Thế gian tàn khốc nhất thiêu chết. Miễn là La Phong lại lắc đầu, như vậy, hắn liền sẽ cho La Phong, thân thủ dâng lên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chăm chú lên La Phong. La Phong hiện tại không nói, hắn đồng thời không lo lắng. Bởi vì, hắn không tin, La Phong có thể chịu đựng nổi thế gian tàn khốc nhất thiêu chết. Hắn nhất định sẽ mở miệng. Từng đoàn thanh sắc quỷ dị hỏa diễm trôi nổi tại La Phong bóng người bốn phía, chiếu vào La Phong hai con ngươi, La Phong thần sắc đạm mạc không gì sánh được, ánh mắt cùng thần hỏa thánh sứ nhìn nhau, hồi lâu, khóe miệng lạnh lùng dương lên, không thể trả lời. Thần hỏa thánh sứ trên thân sát khí trong khoảnh khắc phun trào mà lên. Hô! Hô! Hô! Quỷ dị ngọn lửa màu xanh trong khoảnh khắc hướng về La Phong bao trùm đi qua, nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt, dường như liền muốn đem La Phong cả người đều che hết, khí thế hung hung. Thế mà, La Phong đã sớm có chuẩn bị, bóng người vút qua, giống như hóa thân tia chớp, tiêu dao du thân pháp thi triển đi ra, tại chật hẹp trong không gian, tránh né lấy ngọn lửa màu xanh công kích. Hắn đã tìm được cái này lĩnh vực sơ hở, thế nhưng là, cái này thời điểm, bên ngoài, Mạc Trọng Hành tất cả mọi người tại, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện phá này lĩnh vực, vậy sẽ cho mọi người mang đến tai nạn. La Phong đang nghĩ biện pháp, thông báo bên ngoài người. Hơi thở nóng bỏng trải rộng toàn thân, La Phong đồng tử rung động mạnh mẽ, thật đang đối mặt thời điểm, mới cảm nhận được tam hoa tụ đỉnh cường giả khủng bố, căn bản không phải hắn thực lực có thể chống lại. Tại thực lực đối phương áp bách ngạt thở, căn bản khó có thể hướng lĩnh vực bên ngoài mọi người để lộ ra nửa điểm tin tức. Sưu. La Phong bóng người lóe lên. Gần như đồng thời, La Phong bắt lấy một thời cơ, hướng về lĩnh vực một vị trí, đột nhiên địa phát lực. Oanh. Một tiếng vang vọng. La Phong cũng không có phá này lĩnh vực, bất quá, giờ phút này, lĩnh vực bên ngoài mọi người đều nghe thấy một tiếng này vang vọng, kinh thiên động địa. Có động tĩnh. Đông Quách Vô Địch đôi mắt đột nhiên địa nhìn sang. Lĩnh vực chấn động một cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Thế mà, tại vừa mới một sát na kia, tất cả mọi người phát giác được La Phong khí tức. La thiếu chủ, tại phá trận này vượt đại trận. Lý Mặc Hưng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Đến tột cùng là ai? Kỳ Dương vực chủ giờ phút này cũng đều vô cùng lo lắng. Càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Tiên bản đệ nhất Mộ Dung Khinh Hạc vừa mới chết trong tay La Phong. Bây giờ, cấp 7 vực mặt, căn bản không có người còn dám khiêu khích La Phong quyền uy. Nhưng từ trước mắt thần bí lĩnh vực đại trận đến xem, La Phong tự hồ bị khốn bên trong. Oanh! Lĩnh vực đại trận lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này thời điểm, mọi người bên tai còn truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Đi! Thanh âm là theo tràng trong khu vực truyền tới. Trong lòng mọi người không khỏi đột nhiên đại chấn. Ánh mắt nhìn nhau. Các ngươi đều nghe thấy sao? Kỳ Dương vực chủ các loại người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. La Phong hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cái này mang ý nghĩa, tòa này lĩnh vực trong đại trận cường giả, thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Làm sao bây giờ? Lưu Phong kiếm tiên nhìn lấy Mạc Trọng Hành. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, rút lui đi. Cái gì? Đông Quách Vô Địch kinh hãi, gấp vội mở miệng, La đại ca hiện tại rất có thể ở vào cảnh hiểm nguy. Chúng ta làm sao có thể rút lui? Thì là La Phong hiện tại rất nguy hiểm, cho nên, chúng ta mới phải rút lui. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong địch nhân có lẽ cường đại đến La Phong đều không cách nào ứng phó, thế nhưng là, bởi vì chúng ta ở chỗ này, La Phong sẽ có cố kỵ, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, nếu không lời nói, lấy La Phong tính cách, coi như hắn có năng lực phá trận này vượt đại trận, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi ra. Mạc Trọng Hành đôi mắt đột nhiên địa trận to mấy phần. Không sai. Cái này nhất định chính là La Phong ý tứ. Mạc Trọng Hành thái độ càng thêm kiên quyết. Bỗng nhiên vừa vẫy tay, hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Mọi người nghe thấy Mạc Trọng Hành lời nói, thần sắc lo âu nhìn một chút lĩnh vực đại trận, sau đó lựa chọn đồng ý Mạc Trọng Hành lời nói. Lĩnh vực trong đại trận. Quỷ dị ngọn lửa màu xanh tại bay lên, thần hỏa thánh sứ thanh âm cũng tại La Phong bên tai càng không ngừng vang lên. Bản tôn còn có chút xem nhẹ ngươi, ngươi lại còn có thể làm cho bên ngoài người rút đi. Thần hỏa thánh sứ thần sắc toát ra một vệt khinh miệt, có điều, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng không? Ngươi nếu không nói ra U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa chiếm được ở đâu, những người kia cũng sẽ từng bước một, bước ngươi theo gót. Hô! Đột nhiên ở giữa, một đoàn ngọn lửa màu xanh giống như ác ma mở ra răng nanh, hướng về La Phong điên cuồng địa bay nhào tới. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là ngọn lửa màu xanh. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lóe qua nụ cười dữ tợn. Lần này, hắn đổ muốn nhìn một chút, La Phong còn có thể hay không tránh đi. Quỷ dị ngọn lửa màu xanh, phút chốc tới gần, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cùng một thời gian khép lại. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong trong tay lại một lần nữa xuất hiện Hạ Tổ Đỉnh. La Phong động tác càng là quả quyết không gì sánh được, trực tiếp khoát tay, bóng người đồng thời gấp rơi. Oanh! To lớn Hạ Tổ Đỉnh, đem La Phong bao phủ lại. Cơ hồ cùng một thời gian, cái kia từng đoàn ngọn lửa màu xanh cũng đã đem Hạ Tổ Đỉnh bao trùm lên tới. Hỏa diễm còn như U Linh bám vào tại Hạ Tổ Đỉnh phía trên, thế tới chi hung, giống như muốn đem Hạ Tổ Đỉnh trực tiếp đốt cháy trở thành tro tàn. Thế mà, giờ khắc này, Hạ Tổ Đỉnh trên thân tràn ngập ra thần quang, đem những thứ này ngọn lửa màu xanh hết thảy đều ngăn cản. Lại là đỉnh này. Thần hỏa thánh sứ đồng tử co rụt lại. Lần thứ nhất phát động công kích thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới. Tam đại sứ giả đều bị ngọn lửa màu xanh gây thương tích, duy chỉ có La Phong, nương tựa theo một tôn thần bí đỉnh đồng thau, bình yên vô sự. Hiện tại, lại còn là như thế. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, đây là một tôn cái dạng gì đỉnh đồng thau? Thần hỏa thánh sứ thao túng thanh sắc quỷ dị hỏa diễm, tản ra đủ để thôn phệ thiên địa khí thế, hướng về đỉnh đồng thau bay nhào mà đi. Hạ tổ đỉnh phía trên thần quang thiểm diệu, tại ngọn lửa màu xanh luyện hóa phía dưới, hạ tổ đỉnh phía trên phù văn, phản phất muốn hoàn toàn sống tới một dạng, thần quang càng địa sáng chói. Tình cảnh này, thần hỏa thánh sứ cũng đặt ở trong mắt, đồng tử không khỏi đột nhiên chấn động. Cuối cùng, là một kiện cái dạng gì bảo khí? Cảm nhận được hỏa diễm uy lực, hạ tổ đỉnh tự hồ còn ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Có lẽ, nó coi là tại luyện đan. Hỏa diễm tại đốt cháy. Không có cách nào lan tràn đến hạ tổ đỉnh bên trong. Thần hỏa thánh sứ rốt cục kìm nén không được, bóng người nhất động. Một cái bước xa liền vọt tới hạ tổ đỉnh trước mặt, đưa tay huy quyền. Oanh địa một tiếng vang thật lớn. Hạ tổ đỉnh bộc phát ra một tiếng mãnh liệt phản chấn lực lượng. Hô! Đồng thời, hạ tổ đỉnh cũng bay ra ngoài. Thần hỏa thánh sứ đồng tử bỗng nhiên mở lớn đến tròn vo, lúc này, tính cả lấy hạ tổ đỉnh cùng nhau bay ra đi, còn có La Phong. Chỉnh cái to lớn hạ tổ đỉnh, hướng về hắn chỗ bố trí lĩnh vực một cái phương hướng, hung hăng va đập tới. Trong một chớp mắt, toàn bộ lĩnh vực đại trận đều ầm ầm địa rung rẩy lên. Làm sao có thể? Thần hỏa thánh sứ thần sắc mang theo thật không thể tin. Hắn đối với mình lĩnh vực tạo nghệ vô cùng có lòng tin. Căn bản chưa từng có nghĩ tới, La Phong vậy mà có thể tại loại tình huống này, còn có thể phá giải hắn lĩnh vực đại trận. Thế mà, La Phong mượn dùng hạ tổ đỉnh thuần thế nhất kích, vậy mà liền dễ dàng tan rã hắn lĩnh vực đại trận. Nhìn như đơn giản một cái va chạm, thế nhưng là, nếu không phải đem hắn lĩnh vực đại trận đều lĩnh hội thông thấu, căn bản không có biện pháp phá này lĩnh vực đại trận. Oanh! Oanh! Oanh! Đã sớm xa xa rút lui Mạc Trọng Hành mọi người, cái này thời điểm, đột nhiên quay đầu, nhìn lấy vùng biến phương hướng. Nước biển nổ tung, bọc nước vẩy ra ngút trời. Lĩnh vực phá! Tất cả mọi người đồng tử cũng không khỏi đến ào ào trận to, trong lòng bàn tay nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Khẩn trương, tâm thần bất định bất an. Âm âm chấn hưởng thanh âm càng không ngừng quanh quẩn màng nhĩ. Cái này thời điểm, toàn bộ Lâm Thương Thành cũng lại một lần nữa chấn động. Ánh mắt ào ào địa liếc hướng hải vực phương hướng. Cái này đột nhiên một tiếng bạo hưởng, kinh thiên động địa, gây nên vô số người chú ý. Đây là cái gì thanh âm? Vùng biến phương hướng, tự hồ có khí tức khủng bố truyền đến. Chẳng lẽ, La Phong cùng tam đại sứ giả ở giữa, đánh lên sao? Không ít người đôi mắt đột nhiên toát ra một trận cuồng nhiệt, bọn họ mới vừa vặn tận mắt nhìn thấy một trận đại chiến, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hiện tại, chợt nghe vùng biến phương hướng động tĩnh, tự nhiên trước tiên muốn xông tới vây xem một phen. Sưu! Sưu! Lần lượt từng bóng người hướng về vùng biến tiến lên. Mà giờ khắc này, vùng biến phạm vi, khắp thiên ngọn lửa màu xanh bay lên lơ lửng. Ta thật sự coi thường ngươi. Thần hỏa thánh sứ thao túng ngọn lửa màu xanh, không chút do dự, trực tiếp liền hướng về La Phong tập kích mà đi, có điều, vẫn là câu nói kia, tốt tốt nói rõ ràng, có thể có một cái an tường kiểu chết. Ngọn lửa màu xanh đem La Phong tính cả lấy đỉnh đồng thau cùng nhau bao trùm. Sưu. La Phong bóng người theo đỉnh đồng thau bên trong lao ra. Đôi mắt chiếu đến ngọn lửa màu xanh quang mang, La Phong khống chế đỉnh đồng thau, ngăn trở thần hỏa thánh sứ tiến công. Phanh phanh phanh. La Phong một đường lui lại, hướng về vùng biến chỗ sâu phương hướng. Tuy nhiên lĩnh vực bị phá có chút ngoài ý muốn, có thể đến đón lấy hết thảy, đều vẫn còn tại thần hỏa thánh sứ trong khống chế. Đồng thời, thần hỏa thánh sứ thuận thế một đám lửa vung ra, đem bọn hắn lúc trước chỗ cái kia một chiếc thuyền lớn, trực tiếp đốt sạch sẽ. Thần bí mặt nạ dưới đáy, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai con ngươi chỉ có vô tình cùng giết hại. Âm âm. Sóng biển một đường bốc lên. Cái này thời điểm, trước hết đi gần hải vực tiến hóa giả, trông thấy đại hỏa thiêu đốt đại thuyền, cũng không khỏi mà kinh ngạc đến ngay người. Chiếc thuyền lớn này là tam đại sứ giả mời La Phong cùng nhau uống rượu địa phương. Nhưng bây giờ, hỏa diễm đốt cháy, nhưng không thấy tam đại sứ giả bóng dáng. Bọn họ có thể ẩn ẩn trông thấy, tại rất xa vị trí, La Phong cùng một tên cường giả tại lượng vòng, chiến đấu thanh âm càng không ngừng vang trở lại. Thế nhưng là, không thấy tam đại sứ giả. Đông đảo người vây xem trong lòng tất cả đều chấn động, vô ý thức hít một hơi lãnh khí. Trong lòng đã dâng lên cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là... Sưu. Cái này thời điểm, có lá gan đại tiến hóa người tiến lên, đi vào đại thuyền bên cạnh, đôi mắt thông qua trên thuyền lớn bao trùm lấy hỏa diễm, thoáng nhìn bên trong, ba bộ đã bị đốt cháy khét thi thể. Rất nhiều tiến hóa giả cảm giác được chính mình linh hồn đều mãnh liệt đại chấn. Sắc mặt đột nhiên biến ảo. Một luồng hơi lạnh quất ra, lan tràn toàn thân. Một đạo khó có thể tin thanh âm, vang lên, tam đại sứ giả, đã chết. Sư. Lần lượt từng bóng người, phóng tới cái kia một chiếc lửa cháy đại thuyền, ào ào tất cả đều hít một hơi lạnh khí. Tam đại sứ giả, thân phận hiển hách bực nào tôn quý. Luân hồi điện, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Cực Phái. Vậy đại biểu, là cấp 6 vực mặt đỉnh phong thế lực. Giờ phút này, bọn họ vậy mà đều bị giết. Tại tràng sở có người khuôn mặt cũng đều đại biến. Thì nhìn nhau một cái. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đã tại vùng biến chỗ sâu hai bóng người. Chúng ta đi. Có mấy tên tiến hóa giả quả quyết địa chọn rời đi, thần sắc mang theo kinh khủng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Cái này náo nhiệt, bọn họ không dám nhìn. Có thể tưởng tượng, tam đại sứ giả chết, hội mang đến bao lớn rung động. Lưu lại xem náo nhiệt, biết càng nhiều, liền càng là có thể sẽ trêu chọc đến giết chóc tai họa. Thậm chí, có chút tiến hóa giả quyết định lập tức rời đi Lâm Thương Thành. Bọn họ đoán chừng, giết chết tam đại sứ giả hung thủ, vô cùng có khả năng, một khi bại lộ thân phận về sau, chọn đồ thành diệt khẩu. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả, đều là lựa chọn quay đầu liền chạy. Tam đại sứ giả chết, làm bọn hắn cảm giác được trùng mình, không dám đến gần. Bất quá, mỗi một cái nội tâm nội tình bên trong, xác thực đều có một thanh âm, phát ra nghi vấn. Giết chết tam đại sứ giả hung thủ, đến tột cùng là ai? Vùng biến chỗ sâu. Nước biển đang sôi trào. Ngọn lửa màu xanh uy lực quá mức khủng bố. La Phong một đường điên cuồng địa hậu lui, căn bản là không có cách chính diện đi khiêng phong mang. Hắn một đường cũng hướng về vùng biến chỗ sâu lui lại. La Phong cũng không muốn liên lụy đến người khác. Oanh! Nếu không phải nương tựa theo Hạ Tổ Đỉnh mỗi một lần ra bất ngờ ngăn cản, La Phong đã sớm thân thể bị thương nặng. Tam Hoa Tụ Đỉnh siêu cấp cường giả là La Phong tuyệt đối không thể chống lại tồn tại. Rầm rầm rầm. La Phong thậm chí có loại cảm giác, lấy Hạ Tổ Đỉnh đến ngăn cản Thần Hỏa Thánh Sứ công kích cũng không phải kế hoạch lâu dài. Sưu. La Phong lại một lần nhanh chóng thối lui. Thần Hỏa Thánh Sứ ánh mắt toát ra lạnh lẽo sát cơ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có nghĩ tới, chính mình sớm bố trí đi ra lĩnh vực, vậy mà khốn không được La Phong. Bất quá, trời đất bao la, La Phong đang còn muốn hắn không coi vào đâu chạy trốn, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Ngọn lửa màu xanh giống như có thể đốt cháy phiến thiên địa này, đột nhiên, đem La Phong bao trùm. La Phong có loại sắp ngạt thở cảm giác. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong trong tay, xuất hiện ba đời đồ. La Phong đã không có hắn biện pháp. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, chui vào ba đời đồ bên trong. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, La Phong vị trí mới vừa rồi, trực tiếp liền bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ. Chỉ là thần niệm đồ, có thể ngăn cản đến, thần hỏa thôn phệ sao? Thần hỏa thánh sứ ánh mắt băng lãnh, thao túng ngọn lửa màu xanh, trực tiếp đốt cháy trước mắt cái này một chiếc gương. Thần hỏa thôn phệ. Trong nháy mắt, ba đời đồ liền đã bị ngọn lửa đoàn đoàn bao vây lên, không có toát ra nửa điểm dấu vết. Từ bên ngoài nhìn thấy, trừ hỏa diễm bên ngoài, căn bản đã không có ba đời đồ. Thần hỏa thánh sứ khóe miệng băng lãnh, chầm chầm lên hỏa diễm bao trùm ba đời đồ. Trên thân tràn ngập ra sát khí, tràn ngập tại vùng biển này phía trên. Thiêu cháy tất cả đi. Thần hỏa thánh sứ thanh âm ẩn chứa nồng đậm sát cơ, La Phong, là người ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách bản tôn. Đem linh hồn ngươi đều đốt bốc cháy. Thần hỏa thánh sứ trong nháy mắt lại là từng đoàn hỏa diễm bao phủ mà lên, bao trùm tại ba đời đồ phía trên. Ba đời trong thế giới. La Phong ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ được, giờ phút này ba đời thế giới, nhiệt độ tại kịch liệt mặt đất thăng. La Phong ba đời thế giới, chưa hẳn có thể ngăn trở chống đỡ được, Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả công kích. La Phong cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Trước mắt đối mặt địch nhân, không thể chống lại. La Phong tại nghĩ hết biện pháp, muốn đào thoát. Thế mà, theo hiện tại xem ra, muốn tùy tiện thoát thân, thực sự rất khó khăn. La Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, đứng lên, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. ba đời thế giới, có thể kiên trì thời gian cũng không dài. Lần này, chỉ sợ là, tài kiếp khó thoát. La Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm nhận được giữa song phương chênh lệch, thực sự quá lớn. Hắn không có cách nào đi chống lại dạng này đối thủ. La Phong thật sâu hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cái này một cái bẫy, thì giống như là một cái tử cục. Hắn căn bản không có biện pháp phá mất. Bất quá, ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải La Phong tính cách. La Phong đột nhiên lại một lần nữa ngồi xếp bằng. Ngoại giới, cái này một bức đang bị hỏa diễm bao vây lấy thần niệm đồ, đột nhiên động. Hướng về một phương hướng, cao tốc thẳng lướt. Còn muốn đi? Thần hỏa thánh sứ cười lạnh, bóng người vút qua, trực tiếp liền đem thần niệm đồ ngăn lại. Đồng thời, thần hỏa thánh sứ thanh âm chậm rãi nói ra, La Phong, bản tôn đã cho ngươi một lần lại một lần cơ hội, ta hy vọng, ngươi không muốn đem bản tôn kiên nhẫn, hoàn toàn tiêu hao hết. Sư, thần niệm đồ hướng về một phương hướng khác lướt gấp. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lóe qua một vệt tức giận. Bỗng nhiên xuất thủ, hướng về thần niệm đồ oanh kích tới. Thế mà, ngay lúc này, thần niệm đồ lại đột nhiên ở giữa thay đổi phương hướng, gấp rớt xuống biển. Tại thần niệm đồ sẽ phải chạm đến mặt biển thời điểm, ngọn lửa màu xanh lại bộc phát ra lực lượng cường đại trực tiếp đem thần niệm đồ phản chấn đi lên. La Phong, ngươi muốn tại bản tôn không coi vào đâu đào tẩu, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Thần hỏa thánh sứ ở trên cao nhìn xuống La Phong thần niệm đồ, thanh âm ngạo mạn, lạnh lùng không gì sánh được, đột nhiên địa phát lực, càng nhiều thanh sắc quỷ dị hỏa diễm rơi xuống thần niệm đồ. Ba đời trong thế giới, La Phong khuôn mặt đột nhiên đại biến. Hắn có thể rất rõ ràng địa cảm thụ được, thần niệm đồ nội thế giới, tại tao ngộ cự đại phá hư. Ba đời thế giới, sẽ phải sụp đổ. Cái này cũng mang ý nghĩa, La Phong thần niệm đồ, sẽ phải bị hủy. La Phong vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu, đồng tử gắt gao mở to. Tam hoa tụ đỉnh. Cấp độ này cường giả, làm sao lại xuất hiện tại cấp 7 vực mặt. La Phong trong lòng, dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác bất lực cảm giác. Cảm nhận được sẽ phải sụp đổ ba đời thế giới, La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy xung quanh. Không khỏi đắng chát lắc đầu. Thần niệm đồ, mới vừa vặn chạm khắc không đủ mấy ngày, liền muốn hủy đi. Lần này, thì liền chính hắn, cũng tại gặp phải một trận tử kiếp. La Phong thực sự nghĩ không ra, còn có biện pháp nào, có thể tránh thoát một kiếp này. Mà lại, tại cấp 7 vực mặt, hắn thực lực đã là mạnh nhất, căn bản không có người có thể tới cứu hắn. Tài kiếp khó thoát. La Phong cảm nhận được cái này khắp thiên ngọn lửa màu xanh bao vây lấy hắn ba đời độ, đốt cháy ba đời thế giới. Thần hỏa thánh sứ, ngọn lửa này, thật sự là quá mức đáng sợ. La Phong đôi mắt gắt gao mở to. La Phong, nếu như bản tôn không có tính toán sai lời nói, ngươi thần niệm đồ, muốn tại ba hơi bên trong, trực tiếp hủy đi. Cái này thời điểm, thần hỏa thánh sứ thanh âm lại một lần nữa tại La Phong bên tai vang lên tới. Ba hơi bên trong. Trong điện quang hỏa thạch. La Phong trong đầu đột nhiên bắn ra một cổ ý niệm điên cuồng. Hắn một mực tại dùng ba đời đồ đi ngăn cản bên ngoài thanh sắc quỷ dị hỏa diễm, thế nhưng là, căn bản ngăn không được. Đã ngăn không được, vậy còn không bằng, đem bọn hắn đều toàn bộ ẩn vào ba đời trong thế giới. La Phong không do dự. Cục thế cũng không cho phép hắn do dự. Thao túng ba đời đồ, trong chốc lát, cái kia từng đoàn hỏa diễm, trực tiếp tiến vào ba đời thế giới. Ba đời thế giới cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới. Tại ngọn lửa màu xanh tiến vào ba đời thế giới lúc đợi, trực tiếp thì chặt đứt cùng thần hỏa thánh sứ ở giữa liên hệ, La Phong tiếp dẫn ngọn lửa màu xanh, rơi xuống đại hải. Lấy ba đời thế giới đại hải, đến gánh chịu cái này từng đoàn thanh sắc quỷ dị hỏa diễm. La Phong hít sâu lấy, nhanh chóng thao túng đây hết thảy. Ba đời đồ bên ngoài, thần hỏa thánh sứ tầm mắt lạnh lùng nheo lại, hắn không nghĩ tới, La Phong tại ngàn cân treo sợi tóc, cũng dám để cho mình thần niệm đồ mở ra. Đồng thời, đem chính mình ngọn lửa màu xanh thôn phệ đi vào, cũng dám dùng thần niệm đồ đến gánh chịu thần hỏa, vậy đơn giản chính là tự chịu diệt vong. Thần hỏa thánh sứ tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên, khóe miệng lạnh lùng dương lên, đột nhiên ở giữa vung tay lên, từng đoàn hỏa diễm lại một lần nữa bao phủ tới, đã dạng này, liền để ngươi duy nhất một lần ăn đầy đủ. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lóe qua dữ tợn hàn quang. Hắn rất tự tin. La Phong thần niệm đồ, nuốt không nổi chính mình thần hỏa. Lúc này cắn nuốt càng nhiều, thần hỏa liền sẽ càng tại hắn thần niệm trong thế giới chồng chất, tới trình độ nhất định về sau, thế tất hội dẫn phát nổ tung, cho đến lúc đó, La Phong thần niệm đồ, liền có thể tuyên bố hủy diệt. Tiếp tục nuốt đi. Thần hỏa thánh sứ thần sắc toát ra mỉm cười. Từng đoàn thanh sắc quỷ dị hỏa diễm, chui vào La Phong thần niệm đồ bên trong. Thần hỏa thánh sứ có thể tưởng tượng được đến, bây giờ La Phong thần niệm đồ bên trong, hội là dạng gì một phen tràn cảnh. Nhất định là đầy trời hỏa diễm tại đốt cháy cái kia mảnh thần niệm thiên địa. Ba đời trong thế giới. Ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn mà rơi, cơ hồ đã bao trùm toàn bộ ba đời thế giới hải vực phạm vi, hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên, giống như u lượng tinh linh, ẩn chứa lại là hủy diệt tính khí tức. La Phong vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn ẩn ẩn cảm thụ được, ba đời thế giới, đã sẽ phải đến nó phù hợp. Thần niệm đồ, sẽ phải bạo liệt nổ tung. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Hắn cũng không phải là không có trải qua thần niệm đồ nổ tung tràn cảnh. Ban đầu ở vạn kiếm vực, Tây Sơn phía trên, cùng Tiền Trọng Nhiêu ở giữa nhất chiến. Tiền Trọng Nhiêu vì thoát khỏi La Phong công kích, cũng là quả quyết lựa chọn tự bạo thần niệm đồ. Giờ phút này, La Phong thần niệm đồ bên trong, góp nhặt vô số thanh sắc quỷ dị hỏa diễm, mỗi một đám lửa đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Phần này năng lượng nếu là tụ hợp lại, đồng thời nổ tung, thế tất có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. La Phong đôi mắt lấp lóe qua một vệt hung ác ánh sáng. Đã ba đời thế giới, nhất định hủy diệt, như vậy, vì sao không đem thần hỏa thánh sứ khốn nhập ba đời trong thế giới, lại dẫn bạo ba đời thế giới, có lẽ, ba đời thế giới dẫn bạo lực lượng, có thể cho thần hỏa thánh sứ mang đến một chút phiền toái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lại là một đợt ngọn lửa màu xanh, tràn vào La Phong ba đời trong thế giới. La Phong ánh mắt quả quyết địa lấp lóe qua một vệt quyết tuyệt. Trong lúc đó ngẩng đầu, lại một lần khống chế ba đời đồ. Lần này, La Phong không có chạy trốn, ba đời đồ đột nhiên động một cái, hướng về thần hỏa thánh sứ phương hướng phóng đi. Thần hỏa thánh sứ một mực thao túng thanh sắc quỷ dị hỏa diễm, giống như nghiêng đổ bếp lò giống như, hướng về La Phong thần niệm đồ chuyển vào đi. Hắn chính đang mong đợi, La Phong thần niệm đồ bạo nổ bể ra thời khắc. Hắn vững tin, La Phong thần niệm thế giới, ăn không vô hắn thần hỏa. Trên thực tế, cũng thật là như thế. Thế mà, thần hỏa thánh sứ có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, cái kia một bức tấm gương hình dáng thần niệm đồ, vậy mà hướng về hắn tiến lên. Không hề có điềm báo trước, tấm gương quang mang hướng về thần hỏa thánh sứ bao phủ tới. Thần hỏa thánh sứ đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, cảm nhận được một cổ thôn phệ chi lực, lan tràn mà đến. Song chưởng ngọn lửa màu xanh bay lên, thần hỏa thánh sứ huy chưởng mà ra. Thế mà, ngay lúc này, cái kia một bức còn như chiếc gương thần niệm đồ, trực tiếp biến lớn mấy lần. Bao phủ thần hỏa thánh sứ trên đỉnh đầu. Thánh khiết bạch quang bao trùm xuống tới, chiếu xạ tại thần hỏa thánh sứ trên thân. Thần hỏa thánh sứ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra một vệt khinh thường nhe răng cười. La Phong, ngươi chẳng lẽ còn không có giác ngộ, ngươi bất luận cái gì công kích, đối với bản tôn mà nói, đều là phí công. Thần hỏa thánh sứ không thèm để ý chút nào, cho dù là ngươi thần niệm đồ bạo liệt, đối với bản tôn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần hỏa thánh sứ tùy ý địa cười như điên. Nhìn lấy cái kia một chiếc gương tỏa ra chính hắn, thần hỏa thánh sứ đồng tử đột nhiên ở giữa kịch liệt trợn to đến cực hạn. Một luồng hơi lạnh ứa ra. Thần hỏa thánh sứ sắc mặt đột nhiên biến ảo, linh hồn cũng kịch liệt rung động động một cái. Giờ khắc này, ba đời trong thế giới, La Phong cũng thông qua tam sinh kính, thoáng nhìn thần hỏa thánh sứ. Nguyên lai, lại là một con yêu thú. La Phong âm thanh vang lên đến, khó trách muốn mang theo mặt nạ, bộ này tôn vinh, thật sự là quá xấu đi. Tam sinh kính chiếu rọi đi ra thần hỏa thánh sứ, là một đầu nhìn qua còn như chó đất giống như yêu thú, toàn thân lông tóc, một bộ phận tróc ra, răng nanh mở ra lấy, thanh sắc răng nanh làm cho người nhìn lấy có mấy phần tim đập nhanh. La Phong chưa bao giờ thấy qua cái này yêu thú, dò xét liếc một chút, cái gì thần hỏa thánh sứ, cho mình lên cao lớn như vậy tên, rõ ràng cũng là một đầu từng bị lửa thiêu chó hoang, không bằng, ngươi thì kêu thanh cẩu thú đi. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt phun trào ra sát cơ ngập trời. Giờ khắc này, hắn hận không thể đem La Phong chém thành muôn mảnh. Thần hỏa thánh sứ chân thân, cũng là hắn lớn nhất chỗ đau. Trong thiên hạ, trừ xà hỏa kim phủ hai vị khác người sáng lập, căn bản không có người biết, thần hỏa thánh sứ, đồng thời không phải nhân tộc, mà chính là một con yêu thú biến dị mà đến, nó cả đời, tiến hóa chi lộ, cơ duyên dày trạch, thế nhưng là, cũng căn bản không che giấu được, chính mình chân thân hèn mọn xấu xí sự thật. Thần hỏa thánh sứ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay tại La Phong thần niệm đồ trước, vậy mà trực tiếp chiếu rọi ra bản thân chân thân. Cuối cùng là mặt cái dạng gì tấm gương? Thần hỏa thánh sứ cảm giác được thật không thể tin, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đồng thời, trên thân sát khí tuôn trào ra, song chưởng huy động, cái kia kéo dài không dứt ngọn lửa màu xanh hướng về La Phong thần niệm đồ tiến lên, La Phong, chết đi. Giờ khắc này, thần hỏa thánh sứ thậm chí không đi nghĩ cái gì u linh thuyền manh mối, hắn chỉ muốn giết người diệt khẩu, để La Phong trực tiếp chết đi. Chính mình chân thân, tuyệt đối không thể truyền đi, cái kia hội trở thành trò cười. Đường đường xa hỏa kim phủ tam đại người sáng lập một trong, lại là một đầu xấu xí yêu thú. Thần hỏa thánh sứ ở sâu trong nội tâm, cũng xem thường chính mình, hắn thực chất bên trong, là tự ti. Ngọn lửa màu xanh điên cuồng mà tràn vào thần niệm đồ bên trong. Sưu. Thần hỏa thánh sứ bóng người cũng theo đó mà xông vào thần niệm đồ bên trong, hắn muốn nhìn tận mắt La Phong lên đường. Thần niệm đồ, ba đời thế giới, trải rộng hỏa diễm. Toàn bộ ba đời thế giới dường như đều tại kịch liệt địa bốc cháy lên, La Phong ở vào ba đời trong thế giới, hắn thần niệm chi lực, còn tại nắm trong tay ba đời thế giới, triệu tập tất cả lực lượng. Cho dù thần hỏa thánh sứ xem thường La Phong bất luận cái gì công kích, thế nhưng là, La Phong tuyệt không phải ngồi chờ chết người. Hắn hội không tiếc đại giới, toàn lực xuất kích. Cho dù là một kích cuối cùng, cũng muốn liều tận chính mình toàn lực. Ba đời thế giới, chung quy là từ La Phong chưởng khống thế giới, cái này thời điểm không có bất kỳ cái gì ngọn lửa màu xanh có thể tiếp cận La Phong. Đầy trời hỏa diễm, càng không ngừng bay múa. Thần hỏa thánh sứ cũng xuất hiện tại La Phong trước mặt. Cái này khiến La Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc, nếu như thần hỏa thánh sứ không chủ động tiến vào lời nói, hắn thần niệm đồ, rất khó đem thần hỏa thánh sứ vây khốn. Cái này cũng mang ý nghĩa, thần hỏa thánh sứ, căn bản không đem La Phong để vào trong mắt. La Phong nhìn lấy thần hỏa thánh sứ, thanh cẩu thú, là tên ngươi sao? Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lóe qua dữ tợn, rét lạnh khí tức trải rộng toàn thân, bóng người đột nhiên ở giữa động. Hóa thành tia chớp, hướng về La Phong bay nhào mà đi. Song chưởng hỏa diễm thiêu đốt. Thần hỏa thánh sứ chỗ lĩnh hội pháp, chính là thần hỏa chi pháp. Hô! Ngay tại thần hỏa thánh sứ song chưởng tới gần La Phong trong chốc lát, La Phong thân thể hóa thành kim sắc toái quang, lại một lần biến mất. Vô vi pháp, lại một lần nữa thi triển đi ra. Giờ khắc này, toàn bộ thần niệm đồ ba đời thế giới, dường như chỉ còn lại có thần hỏa thánh sứ một người. Bốn phương tám hướng, đều tràn ngập nhảy vọt ngọn lửa màu xanh, tại đốt cháy, thôn phệ lấy cái này thần niệm thế giới. Hừng hực khí tức, trải rộng toàn bộ ba đời thế giới. Sưu. Cái này thời điểm, La Phong bóng người, đột nhiên xuất hiện tại mảnh này ba đời thế giới chỗ cao nhất, quan sát cái này một mảnh, hỏa diễm phần thiên thế giới. La Phong thần sắc lướt qua một tia phức tạp. Đây là hắn thần niệm đồ. Vừa mới chạm khắc mà thành, còn đến không kịp đi hoàn thiện. La Phong tâm lý, đối cái này một bức tam sinh kính chạm khắc đi ra thần niệm đồ, cũng là vô cùng hài lòng. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn không thể không lựa chọn từ bỏ ba đời thế giới. Đây là hắn một kích cuối cùng. Dẫn bạo ba đời thế giới. Muốn là một kích này có thể kiềm chế lại thần hỏa thánh sứ lời nói, hắn còn có cơ hội, xa xa trốn chạy. La Phong, chỉ còn lại sau cùng đánh cược một lần. Hắn thực lực, so sánh thần hỏa thánh sứ, chênh lệch quá lớn. Ba đời thế giới. La Phong thật sâu hít một hơi. Hắn thần niệm chi lực, sau cùng một lá bài tẩy, cũng tại thời khắc này lấy ra tới. Hỗn độn bia hư ảnh, vắt ngang mà ra, giữa thiên địa, tràn ngập thần thánh không gì sánh được thần niệm khí tức. Trong một chớp mắt, trấn áp xuống rơi. La Phong hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Thần niệm chi lực, khống chế ba đời thế giới. Ba đời, bạo. Oanh. Oanh. Oanh. Toàn bộ ba đời thế giới, triệt để băng diệt. Nương theo lấy từng tiếng nổ mạnh vang, ba đời thế giới, mỗi khắp ngõ ngách, thần niệm chi lực đều tại tuôn trào ra, liền mang theo cái kia từng đoàn ngọn lửa màu xanh, đồng thời phát sinh nổ tung. Chánh thức, hủy thiên diệt địa. Một cái thế giới sụp đổ, hủy diệt. Giờ khắc này, ở vào trung ương nhất thần hỏa thánh sứ, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. La Phong thần niệm đồ nổ tung uy lực, vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Tam hoa tụ đỉnh. Thần hỏa thánh sứ đồng thời không chần chờ, tuy nhiên trong miệng khinh thường La Phong công kích, nhưng là, lại trực tiếp vận dụng bản mệnh tiên hoa phòng ngự, đến chống lại La Phong thần niệm đồ nổ tung. Ba đóa tiên hoa, lóa mắt không gì sánh được. La Phong quan sát đi xuống. Bình tĩnh mà xem xét, cái này ba đóa tiên hoa tuy mạnh, thế nhưng là, nở rộ bộ dáng, thì cùng thần hỏa thánh sứ bộ dáng như vậy, đặc biệt xấu. La Phong càng nhìn càng không vừa mắt. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc tiếng vang, La Phong khóe miệng cũng tràn ra một vệt vết máu. Thần niệm thế giới, dung nhập La Phong tinh thần lạc ấn. Ba đời thế giới nổ tung, La Phong cũng sẽ tao ngộ đến mãnh liệt phản vệ. La Phong tuy nhiên có chuẩn bị, nhưng vẫn là tránh cho không chịu đến bị thương. Trời long đất lở nổ tung, đem thần hỏa thánh sứ cũng thôn phệ hết, nhìn không thấy thần hỏa thánh sứ bóng người. Cái này thời điểm, La Phong cũng quả quyết lóe lên, rời đi ba đời thế giới. Bên tai còn truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. La Phong rốt cục không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra đi. Lại nhìn một chút tam sinh kính. La Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không biết ba đời thế giới nổ tung về sau, cái này một mặt tam sinh kính, còn có thể giữ lại nhiều ít. La Phong không có suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh mình khí tức. Ba đời thế giới đang điên cuồng nổ tung. Cơ hồ mỗi một chỗ tinh thần lạc ấn, đều đã hủy diệt. La Phong đôi mắt mở ra, đột nhiên, hướng về một phương hướng gấp vút đi. Hắn cảm thụ được, ba đời thế giới nổ tung, đã lan tràn đến thần hỏa thánh sứ trước mặt. Đây là hắn đạo vong tuyệt hảo cơ hội. La Phong bóng người lướt gấp, hóa thành một đạo lưu quang. Oanh! Có thể thần hỏa thánh sứ xông ra ba đời thế giới tốc độ, xa xa vượt qua La Phong dự kiến bên ngoài. Ba đời thế giới băng diệt, tại tam hoa tụ đỉnh thủ hộ phía dưới, thần hỏa thánh sứ căn bản không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu, hắn bóng người còn giống như u linh, buông xuống đến La Phong trước mặt. Một cổ kinh khủng sát cơ, trong chốc lát, khóa chặt La Phong. Bản tôn còn thật không nghĩ tới, giết một cái chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả, còn muốn như thế lãng phí thời gian. Thần hỏa thánh sứ đã hoàn toàn khóa chặt La Phong, song chưởng ngọn lửa màu xanh tràn ngập bay lên, tới gần La Phong, hiện tại, cũng đúng lúc. Thần hỏa thánh sứ song chưởng lực áp xuống. La Phong đôi mắt trợn to đến cực hạn, một sát na này ở giữa, La Phong trong tay, xuất hiện một khối đá. Thiên địa thạch. La Phong tay cầm thiên địa thạch, cái tay còn lại, Phàn Thiên Đằng đột nhiên ở giữa bay ra. Không lo được hết thảy, La Phong theo Phàn Thiên Đằng, bóng người lướt gấp lóe lắc, đồng thời, thiên địa thạch bay ra, hướng về thần hỏa thánh sứ đập tới. Âm. Thần hỏa thánh sứ đồng tử chấn động kịch liệt lên, ánh mắt tập trung vào La Phong trong tay thiên địa thạch. Hắn có loại cảm giác, La Phong trong tay tảng đá kia, so với hắn thấy qua bất luận cái gì bảo vật, đều trân quý hơn. La Phong, trên người ngươi còn có bảo vật gì, hết thảy đều giao ra đi. Thần hỏa thánh sứ cười ha hả, thẳng hướng La Phong. La Phong thần niệm chi lực càng không ngừng tràn vào thiên địa thạch. Giờ này khắc này, hắn chỉ có sau cùng một đường sinh cơ, cũng là hoán tỉnh Thạch Linh. Hắn tin tưởng, Thạch Linh, có lẽ sẽ có biện pháp, chặn đánh thần hỏa thánh sứ. Thế mà, thiên địa thạch Thạch Linh dường như đã rơi vào vô tận ngủ say bên trong, mặc cho La Phong liều mạng kêu gọi, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. La Phong trong lòng chỉ có thể âm thầm kêu khổ cuống quyết, bóng người nhanh chóng tránh né, tại thần hỏa thánh sứ cường thế công kích phía dưới, La Phong trên thân các nơi bị thương. Mắt thấy, ngọn lửa màu xanh kia, liền muốn đem hắn thôn phệ hết. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt cũng không khỏi địa toát ra tuyệt vọng, đôi mắt mở to, nhìn lấy càng tới gần ngọn lửa màu xanh. Hắn đã thủ đoạn ra hết. Căn bản ngăn không được tam hoa tụ hợp cường giả tiến công. Giữa hai bên, thực lực chênh lệch quá mức cách xa. La Phong tuy nhiên tay cầm thiên địa thạch, thế nhưng là, thiên địa thạch Thạch Linh, không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Khối này hố thạch. La Phong tuyệt vọng, hắn đã ở vào ranh giới giữa sinh tử, thiên địa thạch Thạch Linh, vậy mà không có một chút phát giác. La Phong nắm thật chặt thiên địa thạch, thần niệm chi lực điên cuồng mà tràn vào. Thời khắc thế này, chỉ có thiên địa thạch Thạch Linh, có thể cứu hắn. Bốn phương tám hướng, ngọn lửa màu xanh đang lăn lộn, tới gần. La Phong đôi mắt đột nhiên ở giữa, gắt gao trợn to, bỗng nhiên đại biến. Nhìn phía xa, Đông Quách Vô Địch, Mạc Trọng Hành, Lý Mặc Hưng, Kỳ Dương vực chủ. La Phong nội tâm kịch liệt vô cùng đại chấn lên. Hắn chờ đến, không phải thiên địa thạch thạch linh, mà chính là, chính mình này một đám tiểu đồng bọn. Đừng tới đây. La Phong cơ hồ là dùng hết toàn thân lực lượng, chết mở to con mắt, đồng tử huyết hồng, thần kinh loạn địa đại rống lên tiếng, toàn bộ đều đi a. Giờ khắc này, La Phong cảm giác đều toàn thân dường như gặp được vạn tiễn xuyên tim giống như đau đớn, đôi mắt gắt gao mở to. Thông qua thanh sắc quỷ dị hỏa diễm, hắn trông thấy từng đạo thân ảnh quen thuộc, ở thời điểm này, nghĩa vô phản cố, hướng về hắn chỗ địa phương, điên cuồng địa xông lại. Thế nhưng là, La Phong rất rõ ràng, bọn họ quay đầu, sẽ chỉ là chịu chết. Tam hoa tụ đỉnh siêu cấp cường giả, thì ngay cả mình đều không có sức hoàn thủ, chớ nói chi là bọn họ những người này. La Phong không muốn nhìn lấy bọn hắn đi tìm cái chết. Dùng đến thần kinh loạn ngữ khí, liều chết địa gào thét trống giận, hắn muốn bức đám người này rời đi. Thế nhưng là, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, giờ phút này La Phong đã rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ không biết trơ mắt nhìn. Bọn họ, hội dùng hết tất cả, cho dù là cơ hội nhỏ hy vọng, cũng muốn đi nếm thử, đi điên cuồng địa liều. Cho dù là dùng bọn họ máu tươi đem đổi lấy La Phong sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Một nhóm người này, đều đến. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt liếc đi qua, khóe miệng vung lên một vệt lạnh buốt. La Phong, ngươi không phải tiên bản đệ nhất, cấp 7 độc tôn sao? Thần hỏa thánh sứ cười như điên, liền để ngươi thủ hạ nhóm đều nhìn tận mắt ngươi, là như thế nào hóa thành tro tàn đi. Thần hỏa thánh sứ nắm trong tay ngọn lửa màu xanh, càng khóa chặt La Phong. La Phong có thể hoạt động không gian, đã càng ngày càng ít. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng tay cầm tiên kiếm, xuất lĩnh lấy rất nhiều thiên tổ một mạch kiếm tiên, xông đi lên. Trong chốc lát tạo thành thập bát tiên kiếm trận, hướng về thần hỏa thánh sứ khởi xướng mãnh liệt không gì sánh được tiến công. Hưu hưu hưu. Gần như đồng thời, còn lại người cũng là điên cuồng địa đánh tới. Thần hỏa thánh sứ thần sắc lóe qua khinh miệt, trong lúc phất tay, những người này thân thể hết thảy đều bị đánh bay ra ngoài. Thần hỏa thánh sứ thực lực, cho dù là tại hiện nay cấp 6 vực mặt, cũng có thể xưng vương. Huống chi, đây chỉ là cấp 7 vực mặt thôi. Những người trước mắt này, đối với thần hỏa thánh sứ mà nói, bất quá là từng cái con kiến hôi. Hắn tùy tiện thổi khẩu khí, đều đủ để khiến đám người này tán thân vùng biến. Nhưng bây giờ, thần hỏa thánh sứ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, hắn cường thế đem bọn này kiếm tiên trấn áp về sau, cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Thần hỏa thánh sứ muốn một nhóm người này, trơ mắt nhìn bọn họ vực chủ, tiếp nhận thần hỏa tẩy lễ. Giờ này khắc này, La Phong đôi mắt phun trào ra màu đỏ tươi lửa giận, bỗng nhiên, La Phong tay cầm thiên địa thạch, hướng về thần hỏa thánh sứ phương hướng phóng đi, đồng thời, nâng lên thạch đầu lại một lần nữa hướng về thần hỏa thánh sứ đập tới. Thạch linh, còn không mau đi ra. La Phong liều mạng rống to. Thế mà, từ đầu đến cuối, thiên địa thạch thạch linh, không có bất kỳ cái gì một tia thức tỉnh dấu hiệu. Thiên địa thạch còn đến không kịp nện đến thần hỏa thánh sứ, cái này thời điểm, bỗng nhiên, thần hỏa thánh sứ chưởng ấn, đã đánh vào La Phong trên thân. Âm. La Phong thân thể bay rớt ra ngoài. Bản tôn nói qua, ngươi nhất định muốn tiếp nhận thế gian này, tàn khốc nhất thiêu chết. Thần hỏa thánh sứ thanh âm u lãnh mà vang lên rơi. Gần như đồng thời, có một đoàn ngọn lửa màu xanh đã rơi vào La Phong trong tay. Trong một chớp mắt, La Phong trong lòng mãnh liệt đại chấn. Hắn tận mắt nhìn thấy tam đại sứ giả bị ngọn lửa màu xanh này đốt cháy thành than đen tràn diện, cái này thanh sắc thần bí hỏa diễm hủy diệt lực lượng, thực sự quá khủng bố, một khi dính vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, La Phong cũng tránh không rơi. La Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn. Giờ khắc này, La Phong trong tay thiên địa thạch, vô ý thức tuột tay mà ra. Hắn không có cách nào né tránh lấy ngọn lửa màu xanh đốt cháy, thế nhưng là, khối này thiên địa thạch, quá là quan trọng, La Phong không biết ngọn lửa màu xanh hội sẽ không tổn thương đến thiên địa thạch, cho nên, làm ngọn lửa màu xanh rơi vào cánh tay trong chốc lát, La Phong tay bên trong thiên địa. Thạch, cũng trầm xuống đại hải. Nóng rực nhói nhói cảm giác, thông qua cánh tay, lan tràn toàn thân. La Phong trong đầu, không khỏi hiện lên tam đại sứ giả thảm trạng. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn. Không đến chánh thức tử vong một khắc, La Phong sẽ không buông tha cho. Mênh mông vùng biến, La Phong vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp, thần long pháp, đại lôi âm pháp. Nhất tâm tam dụng, ba loại phương pháp tu hành hộ thể. Thế mà, Ngọn lửa màu xanh lan tràn tới tốc độ thực sự quá nhanh, La Phong căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Rất nhanh, La Phong hai cái cánh tay đều đã bị ngọn lửa đốt cháy. La đại ca! Đông Quách Vô Địch thanh âm mang theo bi phẫn, thê lương kêu rên lên. Hắn muốn xông lên đi, thế nhưng là, bọn họ cùng La Phong ở giữa, cách nhau lấy thần hỏa thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ thực lực, càng không phải là bọn họ có thể chống lại. Trong nháy mắt, La Phong liền đã thành một người sống. Quỷ dị ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực, La Phong khuôn mặt toát ra vẻ thống khổ, hắn tại cố nén cái kia một cổ khoan tim kịch liệt đau nhức. Trông thấy tình cảnh này mọi người, toàn thân đều đang run rẩy lấy, bọn họ muốn xông qua, thế nhưng là, bọn họ lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy La Phong bị ngọn lửa thôn phệ. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng cảm giác được chính mình linh hồn đều đang run sợ, hạ tổ cung thiếu chủ, như thế tuyệt diễm thiên kiêu, hôm nay, thật khó trốn kiếp này sao? Mọi người đôi mắt, cũng đều toát ra ý tuyệt vọng. La Phong thân thể bị quỷ dị ngọn lửa màu xanh bao vây lấy, hỏa diễm thiêu đốt thân thể kịch liệt đau nhức, càng không ngừng xâm nhập La Phong thần kinh. Thế mà, La Phong rất nhanh liền phát hiện, tuy nhiên hỏa diễm trên người mình phụ thuộc lấy, đốt cháy thể phách, có thể mảy may thương tới không đến chính mình tiên thân gân cốt mạch lạc. La Phong đôi mắt thậm chí tại hỏa diễm bên trong mở ra, thần sắc toát ra khó có thể tin, đây là... Chuyện gì xảy ra? Này quỷ dị ngọn lửa màu xanh, không có La Phong bản thân nhìn thấy uy lực. Tại cái kia trên một con thuyền, La Phong tận mắt nhìn thấy, những thứ này ngọn lửa màu xanh, tại rất ngắn thời gian bên trong, cũng đã đem tam đại sứ giả, đốt thành than đen. Nhưng hắn, vậy mà bình yên vô sự. La Phong thậm chí có loại cảm giác, này quỷ dị ngọn lửa màu xanh, tự hồ còn có thối luyện hắn thể phách tác dụng. Tình cảnh này, cũng rơi vào Đông Quách Vô Địch các loại trong mắt mọi người, từng cái tròng mắt lúc này là trợn to. La đại ca không có việc gì. Đông Quách Vô Địch bỗng nhiên một vệt khóe mắt nước mắt, vô cùng kích động, nhìn lấy La Phong, mặc dù bị ngọn lửa bao vây lấy, thế nhưng là, La Phong rõ ràng địa tại hỏa diễm bên trong, mở hai mắt ra, thần sắc cũng đồng dạng không có ngay từ đầu thống khổ. Những ngọn lửa này, nguyên lai uy lực đồng dạng a. Lưu Phong kiếm tiên cũng là kinh hỉ. Mạc Trọng Hành liếc Lưu Phong kiếm tiên liếc một chút, tức giận nói, ngươi có thể thử một chút cảm thụ một chút những ngọn lửa này uy lực, không phải uy lực đồng dạng, mà chính là, La Phong tiên thân, không tầm thường. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm La Phong. Bao quát thần hỏa thánh sứ. Lúc này, thần hỏa thánh sứ khuôn mặt cũng không khỏi đến toát ra kinh ngạc, thần sắc toát ra thật không thể tin. Hắn lần thứ nhất, gặp thần hỏa không cách nào đốt cháy người. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt không khỏi bắn ra sắc bén không gì sánh được quang mang. Hắn không tin, thế gian này, còn có hắn thần lửa đốt cháy không rơi tiên thân. Thần hỏa thánh sứ vung tay lên, ngọn lửa màu xanh đột nhiên ở giữa quang mang cường thịnh, bao phủ La Phong thân thể. Lúc này thời điểm, không có người chú ý tới, đã chìm xuống biển cơ sở thiên địa thạch, tại theo dòng nước, hướng về La Phong tới gần. Đột nhiên ở giữa, thiên địa thạch tự động phi lên, rơi vào La Phong trong tay. Tính khí không nhỏ nha. Thạch linh thanh âm rốt cục vang lên, ta đều còn chưa kịp mở miệng, ngươi vậy mà liền đem ta ném đi. La Phong. Nửa ngày. Thạch linh mở miệng lần nữa, hắc địa cười một tiếng, thế nào? Thần lửa đốt người cảm giác như thế nào? Gia hỏa này thần hỏa uy lực mặc dù là yếu một chút, nhưng là, rất thích hợp ngươi bây giờ thối luyện thất tinh tiên thân. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi mãnh liệt đăng, thối luyện thất tinh tiên thân. Đương nhiên, không có trải qua thần hỏa thối luyện, để thất tinh tiên thân hướng tới hoàng mỹ, ta nhìn ngươi đời này đều mơ tưởng ngưng tụ tiên hoa. Thạch Linh chủ động mở miệng, nghĩ không ra cái này vượt mặt vậy mà cũng có nắm giữ như thế cấp bậc thần hỏa người, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là... Một đại cơ duyên, thật tốt nắm chắc. La Phong ngây người. Thần hỏa cơ duyên. La Phong rốt cuộc minh bạch, thiên địa thạch Thạch Linh vì cái gì biết rõ bản thân mạng sống như treo trên sợi tóc, đều không lên tiếng, nguyên lai, hắn cũng là đang đợi mình bị thần lửa đốt cháy. Trận này tai nạn, tử kiếp, tại Thạch Linh trong miệng, lại còn thành chính mình cơ duyên. Thần lửa đốt cháy, thối luyện thất tinh tiên thân. La Phong khóe miệng không khỏi hung hăng co lại, sớm biết như thế, chính mình vì sao còn muốn dẫn bạo ba đời thế giới, trực tiếp tại ba đời trong thế giới, tiếp nhận thần hỏa thiêu đốt không là được. Ngươi làm sao không nói sớm? La Phong sâu kín mở miệng, lòng hắn còn tại đâu, thật vất vả chạm khắc đi ra thần niệm đồ, bây giờ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, phải biết, muốn tìm một phần phù hợp thần niệm đồ tài liệu, quả thực rất khó khăn. Thạch Linh trầm mặc một lát, ta vừa tỉnh. La Phong. La Phong không muốn lại để ý tới Thạch Linh, đã Thạch Linh nói, đây là hắn một đại cơ duyên, La Phong tự nhiên muốn vững vàng nắm chặt. Sử dụng thần lửa đốt người cơ hội, thối luyện thất tinh tiên thân. Chỉ có tiên thân chánh thức hoàn mỹ, mới có thể ngưng tụ tiên hoa. La Phong hai con ngươi chậm rãi đóng lại đến, lăng không ngồi xếp bằng. Tình cảnh này, rơi vào thần hỏa thánh sứ trong mắt, càng là tức giận đến giận sôi lên, khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem La Phong, ngọn lửa màu xanh điên cuồng địa thiêu đốt, lại căn bản không có biện pháp chạm đến La Phong tiên thân. Cái này, đến tột cùng là cái gì tiên thân? Thần hỏa thánh sứ vô pháp tiếp nhận trước mắt đang nhìn gặp một màn. Hắn đã là tam hoa tụ đỉnh tầng thứ, hắn thi triển đi ra thần hỏa uy lực, vậy mà không làm gì được một tên gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả tiên thân, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa, đối phương tiên thân, thông thiên triệt địa, chí tôn vô thượng. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt còn như ánh lửa chiếu rọi, nhìn chằm chằm La Phong, từng đoàn hỏa diễm điên cuồng hướng lấy La Phong bay bổ nhào qua. Ngọn lửa màu xanh kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, khiến người đứng xem nhìn lấy, đều có loại rùng mình. Linh hồn đều đang run sợ cảm giác, từng cái trong lòng bàn tay tại nắm bắt mồ hôi lạnh, có thể tưởng tượng được đến, bị những ngọn lửa này bao vây lại, phải thừa nhận lấy. Là kinh khủng bực nào thống khổ dày vò. Tầm thường tiến hóa giả, sợ rằng sẽ là trong nháy mắt, bị hóa thành tro tàn đi. Có thể La Phong, một mực tại ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Dường như ngọn lửa kia, chỉ là hắn trên thân vật phẩm trang sức thôi. Thần hỏa thánh sứ chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Hắn thần hỏa, từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, không gì có thể ngăn trở, hắn thậm chí tự tin, có thể đốt tận phiến thiên địa này. Thế nhưng là, lần này, hắn thậm chí ngay cả La Phong tiên thân cũng thiêu không rơi. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lộ ra chấn kinh, không thể tin được, càng thêm không có cách nào tiếp nhận. Sau một lát, thần hỏa thánh sứ hít sâu một hơi, đôi mắt lóe qua một vệt bạo lệ vẻ tàn nhẫn. Hắn lòng bàn tay, ngọn lửa màu xanh bên trong, dần dần trộn lẫn một vệt lam hào quang màu tím. Một sát na này ở giữa, cả phiến thiên địa, dường như đều bị cái này một đoàn lam ngọn lửa màu tím thắp sáng. Ngọn lửa nhấp nháy, dẫn dắt người linh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều vô ý thức nhìn sang. Khuôn mặt biến sắc. Cái này lam ngọn lửa màu tím, cho người ta cảm giác, rung động không gì sánh được. Có thể cảm thụ được, ẩn chứa năng lượng. Xa so với ngọn lửa màu xanh còn muốn tới khủng bố. Cái này đoàn lam ngọn lửa màu tím, muốn là rơi vào La Phong trên thân. Đông Quách Vô Địch đám người sắc mặt không khỏi lần nữa tái nhợt. Toàn thân bị cái kia hoảng sợ khí tức bao vây lấy. Lam ngọn lửa màu tím, còn như hỏa diễm bên trong quý tộc, tư thái chập chờn, lơ lửng ở giữa thiên địa. Tại lam ngọn lửa màu tím xuất hiện, nhảy lên ở giữa thiên địa thời điểm, tất cả mọi người ý thức được, cái này đoàn hỏa diễm không tầm thường. Còn như hỏa diễm bên trong đế vương, khinh thường nhân gian. Thần hỏa thánh sứ nắm trong tay cái này đoàn lam ngọn lửa màu tím, trong lòng đồng dạng tràn đầy tự tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cái này đoàn lam ngọn lửa màu tím không có cách nào đốt cháy tồn tại. Bao quát một số thiên địa chí bảo, phẩm giai cao bảo khí, cái này đoàn lam sắc hỏa diễm, đều từng đốt cháy qua. Thần hỏa thánh sứ không giết rất nhiều kiếm tiên, tuyên bố muốn bọn họ thưởng thức La Phong bị đại lửa đốt cháy thịnh yến, như không sử dụng cái này đoàn lam ngọn lửa màu tím, chỉ sợ, hắn liền muốn đánh chính mình mặt. Lam ngọn lửa màu tím hướng về La Phong tới gần. Nhảy lên đến càng sinh động. Thế mà, tất cả mọi người cũng không biết, cái này thời điểm, thiên địa thạch Thạch Linh, càng thêm hưng phấn. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Thạch Linh chấn thanh nói, La Phong, ngươi nắm lấy cho thật chắc lần này kỳ ngộ. Như đầy đủ lợi dụng được cái này đoàn hỏa diễm thối luyện thất tinh tiên thân, nói không chừng, ngươi tiên hoa tụ hợp ngày, gần ngay trước mắt. Nghe vậy, La Phong tinh thần không khỏi mãnh liệt chấn động. Tiên hoa tụ hợp. La Phong nhìn trước mắt cái này đoàn lam ngọn lửa màu tím, ánh mắt toát ra cuồng nhiệt. Hắn vốn cho rằng, chính mình tiên thân, đã đến gần vô hạn tại hoàng mỹ. Thế nhưng là, chậm chạp không cảm giác được tiên hoa tụ hợp đến. Hôm nay hỏa diễm tôi thể. Ngay tại vừa mới trong quá trình ấy, La Phong liền đã cảm nhận được chính mình tiên thân, hướng tới hoàng mỹ. Cái này đoàn lam ngọn lửa màu tím, thật có thể giúp chính mình, thành công bước vào tiên hoa tụ hợp tầng thứ sau. La Phong cố nén nội tâm ý mừng, nhìn lấy càng tới gần lam ngọn lửa màu tím. Thần hỏa thánh sứ chỉ sợ càng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình tại đưa tặng La Phong một phần đại cơ duyên. Nếu không có thần hỏa ngâm tiên thân, La Phong muốn tiến một bước hoàn mỹ tiên thân, còn muốn đi một đoạn dài đằng đẵng đường. Thần hỏa thánh sứ thần sắc toát ra dữ tợn, ánh mắt ác độc chợt lóe mà qua. Lam ngọn lửa màu tím, hô địa bao phủ La Phong thân thể. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn phát run. Đông Quách Vô Địch gắt gao nắm chặt quyền đầu, đôi mắt hận giận chi sắc, một mực tại cực lực kềm chế. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Đông Quách Vô Địch thậm chí muốn liều lĩnh, trực tiếp dẫn ra bên trong thân thể ma yêu chi lực, cùng cái này thần hỏa thánh sứ quyết nhất tự chiến, thế nhưng là, La Phong cho hắn phía dưới hết sức lệnh, trừ phi La Phong chết, nếu không, tuyệt không cho phép Đông Quách Vô Địch trước mặt người khác, bại lộ chính mình nuốt thiên yêu chân thân. Đông Quách Vô Địch không dám không nghe theo. Hắn một mực đang nhìn chăm chú. Nếu như La Phong tại trong ngọn lửa, tao ngộ sinh mệnh nguy cấp, hắn vẫn là hồi không tiếc đại giới, cho dù chính mình thôn thiên ma yêu chân thân bại lộ, vì thế nhân chỗ không cho, tao ngộ vô tận truy sát, hắn sẽ không tiếc. Đôi mắt nhìn chòng chọc. Lam ngọn lửa màu tím bao vây lấy La Phong thân thể trong nháy mắt, La Phong khuôn mặt cũng lấp lóe qua đau đớn. Giờ khắc này, La Phong tiên thân quang mang nổ bắn ra mà ra, lập lòe không gì sánh được. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rất nhanh liền tin tường trông thấy, La Phong tiên thân, có bảy chỗ ánh sáng, vô cùng lóa mắt. Mà cái này bảy chỗ ánh sáng liên tiếp, chính là một bức bọn họ quen thuộc đồ án. Thất tinh. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, hắn chưa từng nghe qua, thất tinh thể chất. Bất quá, cứ việc chưa nghe nói qua, có thể giờ phút này, không có người hội xem thường cái này thất tinh thể chất. Rốt cuộc liền thần hỏa thánh sứ hỏa diễm, cũng không có cách nào đem La Phong thất tinh thể chất đốt cháy. Bọn họ tuy nhiên không biết thần hỏa thánh sứ thân phận, thế nhưng là, La Phong liền Mộ Dung Khinh Hạc đều đánh bại, trước mắt cái này thần bí người đeo mặt nạ, lại khiến La Phong không hề có lực hoàn thủ, so sánh phía dưới, có thể thấy được thần bí người đeo mặt nạ đáng sợ. Thất tinh tiên thể, tại thời khắc này, vận chuyển xuất hiện trước mắt thế nhân. Thiếu chủ, chính là thất tinh tiên thân. Lý Mặc Hưng nhìn lấy La Phong. Cái này thời điểm, Mạc Trọng Hành các loại người thần sắc càng thêm kích động, đôi mắt hừng hực, nhìn lấy La Phong thất tinh tiên thân. Trong đầu của bọn họ, nhớ tới Tây Sơn phía trên, vạn năm vừa gặp thất tinh Liên Châu, La Phong chính là mượn thất tinh Liên Châu chi lực, đắp nặng tiên thân. Bước vào gần tiên cảnh. Bọn họ kết luận, La Phong thất tinh tiên thân, cũng nhất định là cùng cái kia thất tinh Liên Châu có quan hệ. Lam ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên, La Phong thất tinh tiên thân, quang mang lại là càng sáng chói, lóa mắt. Tại sao có thể như vậy? Thần hỏa thánh sứ thần sắc mang theo khó có thể tin, nhìn lấy La Phong, giờ này khắc này, thần hỏa thánh sứ có chút tiếng thối lưỡng nan, hắn cảm giác, chính mình thần hỏa kiên trì một chút nữa, có lẽ liền có thể đột phá La Phong cực hạn, đốt cháy hắn. Thất tinh tiên thân, thế nhưng là, đồng thời, thần hỏa thánh sứ trong lòng, lại có một loại cảm giác khác, chính mình thần hỏa, tự hồ cho La Phong làm áo cưới, để La Phong thất tinh tiên thân, càng hướng tới hoàn mỹ. La Phong, đang mượn chính mình thần hỏa chi lực, thối luyện tiên thân. Thần hỏa thánh sứ não hải oanh vang vọng, xuất hiện một cái ý niệm như vậy, đồng tử mãnh liệt đại chấn. Rất nhanh, thần hỏa thánh sứ trực tiếp vừa vẫy tay. Bá bá bá. Thần hỏa thánh sứ đem ngọn lửa kia đều hoàn toàn thu hồi lại. La Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, thánh sứ đại nhân, ngươi kiên trì một chút nữa, ta lập tức lại không được. Mọi người. Thiếu chủ đây quả thực là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đến hiện tại cái này cấp độ, ai cũng có thể nhìn ra được, La Phong vậy mà tại ở vào tuyệt cảnh tình huống dưới, phát rồ lựa chọn dùng đối phương hỏa diễm đến thối luyện chính mình thất tinh tiên thân. Đổi lại là bất cứ người nào, cũng không dám tại như thế địch ta cách xa tình huống dưới, làm ra như vậy lựa chọn. La Phong ánh mắt mang theo mấy phần cầu khẩn mà nhìn xem thần hỏa thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ thân thể tức giận đến phát run, đôi mắt phun trào lấy hỏa diễm nhìn chằm chằm La Phong. Bóng người đột nhiên ở giữa động. Đột nhiên huy chưởng, hướng về La Phong oanh kích tới. Hắn không tiếp tục vận dụng chính mình hỏa diễm đi cho La Phong thối luyện tiên thân. Thất tinh tiên thân, yêu nghiệt đến đáng sợ. Tại thất tinh tiên thân che chở phía dưới, chính mình hỏa diễm, thậm chí ngay cả La Phong góc áo đều không có thiêu hủy. La Phong bóng người lướt gấp lóe qua. Đồng thời xuất thủ, trong một chớp mắt, đầy trời chư Phật xuất hiện, nương theo lấy phạm âm, bảy màu tiên lôi cùng chấn hồn thanh âm đủ rơi. Âm âm. La Phong thực lực, rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Thần hỏa thánh sứ có thể tin tường cảm nhận được. Đôi mắt lửa giận cường thịnh hơn. Rõ ràng là phải dùng tàn khốc thiêu chết tới đối phó La Phong, thật tình không biết, lại bị hắn ngược lại, sử dụng chính mình thần hỏa đến thối luyện hắn thất tinh tiên thân, riêng là lam ngọn lửa màu tím bao trùm về sau, La Phong thất tinh tiên thân, đã vô hạn hướng tới hoàng mỹ. Cấp độ. Thần hỏa thánh sứ trong tay, xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm như lửa. Hưu. Thần hỏa thánh sứ bóng người hóa thành lưu quang, trong tay hỏa diễm giống như thần kiếm hướng về La Phong phủ tới. Nóng rực kiếm quang trải rộng vùng biến, chỉ chỗ, nước biển đều đang sôi trào nổ tung. La Phong bóng người bị kiếm quang bao phủ lại. Giờ khắc này, chúng tâm hồn người có thoáng cái căng cứng. Rốt cuộc, bây giờ thần hỏa thánh sứ binh khí trong tay là một đám lửa thần kiếm. La Phong cũng không thể dùng kiếm để thối luyện thất tinh tiên thân. Sưu. Sưu. Sưu. La Phong càng không ngừng né tránh. Không có người chú ý tới, La Phong còn một mực tại cùng Thạch Linh giao lưu. Thạch Linh tỉnh lại, khiến La Phong nội tâm chắc chắn không gì sánh được, coi như mình không có cách nào, Thạch Linh tổng không biết trơ mắt nhìn lấy hắn chết. Thạch Linh, muốn không, ngươi đến ngăn lại hắn. La Phong nhịn không được mở miệng. Ta ngủ trước. Đây là Thạch Linh lưu phía dưới câu nói sau cùng. La Phong ngây người. Vô tình vô nghĩa thiên địa thạch. La Phong cảm thụ được, Thạch Linh nói ra câu nói này thời điểm, hắn khí tức xác thực đã thu hồi. Nói không chừng, là thật ngủ say. Hắn vậy mà, không quan tâm chút nào chính mình vị trí cảnh hiểm nguy. Âm. La Phong hơi không chú ý, suýt nữa bị thần hỏa thánh sứ hỏa diễm thần kiếm trảm bên trong, bóng người chết lóe thời điểm. Bị thần hỏa thánh sứ nhất chưởng đánh bay ra ngoài. La Phong bóng người vút qua, lướt ngang mà đi, đồng thời, thi triển thần long pháp, hồ phong hoán vũ. Thần long pháp tướng, xuất hiện trên hải vực hư không. Mênh mông vùng biến chỗ sâu, không người nào dám tới gần nơi này. Trên thực tế, khi nhìn thấy tam đại sứ giả tán thân đại thuyền thời điểm, tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều phát giác được, có chuyện lớn phát sinh, ào ào lựa chọn tránh né, không dám tùy tiện tới gần. Để tránh tao ngộ họa sát thân. Trong lòng mọi người siết chặt, thần sắc lo lắng, ngưng trọng nhìn về phía trước chiến đấu. Địch nhân thực sự quá mạnh, La Phong liền phản kích cơ hội cũng không có. Âm. La Phong lại một lần bị đánh bay ra ngoài. La đại ca. Đông Quách Vô Địch đang cực lực địa kềm chế ở sâu trong nội tâm xúc động, cái này thời điểm, nhìn không được quát to lên. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, lại còn có lòng dạ thanh thản. Hướng về Đông Quách Vô Địch cười dưới, đại ca không có việc gì. Đông Quách Vô Địch đôi mắt trợn to mấy phần, kinh hô, cẩn thận. Cái này thời điểm, ngọn lửa kia thần kiếm bổ ngang tới. La Phong bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cùng phong bạo vũ, tại thời khắc này nhấc lên. La Phong thi triển thần long pháp, hồ phong hoán vũ uy năng, bạo phát. Sóng biển gào thét, mưa to mưa như trút nước. Đồng thời còn kèm theo thất tinh tiên lôi, thương thế cuồn cuộn, cực kỳ chấn động. Thế mà, thần hỏa thánh sứ như cũ không có đem La Phong công kích để vào trong mắt. Hồ phong hoán vũ. Tiểu phong tiểu lãng thôi. Thần hỏa thánh sứ theo gió vượt sóng, cường thế nghiền ép mà lên. La Phong bóng người ẩn nặc tại điên cuồng phòng túng ở giữa, lúc ẩn lúc hiện. Sưu. Sưu. Sưu. Tại thần hỏa thánh sứ cường thế áp bách phía dưới, La Phong thất tinh tiên thân, quang mang càng lập lòe. Bỗng nhiên, La Phong ngồi xếp bằng. Nhìn như là ngồi tại sóng biển phía trên, theo gió mà động. Thế mà, thần hỏa thánh sứ công kích, nhưng thủy chung bắt không đến La Phong bóng dáng. La Phong thất tinh tiên thân, tràn ngập thánh khiết quang mang, chỗ mi tâm, đột nhiên, ngưng tụ ra một vệt ánh sáng. Lập lòe chói mắt. Một sát na này ở giữa, mọi người linh hồn tất cả đều kịch liệt chấn động. Đôi mắt ào ào trận to tới cực điểm. Ngưng tụ tiên hoa. Gần tiên cảnh tầng thứ hai. Mạc Trọng Hành kích động phấn chấn, kìm nén không được vui sướng trong lòng, lên tiếng kinh hô, La Phong chính đang ngưng tụ tiên hoa. Tại thần hỏa thánh sứ cường thế áp bách phía dưới, La Phong vậy mà tại dưới tuyệt cảnh, đột phá. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, kinh hỉ không gì sánh được. Cảm giác được huyết dịch đều ẩn ẩn có chút sôi trào. Ngưng tụ tiên hoa tụ hợp. Một khi thành công, La Phong thực lực, tất nhất định có chất đồng dạng bay vọt. Như vậy, trước mắt địch nhân, La Phong, chưa hẳn không thể nhất chiến. Tiên hoa tụ hợp. Lý Mặc Hưng cũng ở trong tối lặng yên địa gấp siết chặt quyền đầu, ngừng thở. Bọn họ đều rõ ràng, La Phong đột phá, trực tiếp quan hệ đến một trận chiến này kết cục. Bước vào tiên hoa tụ hợp cảnh giới La Phong, thực lực, nhất định càng thêm yêu nghiệt, khủng bố. La Phong chỗ mi tâm, cái kia một đám ánh sáng, càng địa lóa mắt. Tiên hoa đồ án, chậm chậm địa ẩn hiện. Thần hỏa thánh sứ tự nhiên cũng sớm đã chú ý tới tình cảnh này, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Lần thứ nhất, có người tại hắn cường thế công kích phía dưới, không có bị đánh, ngược lại đột phá. Hắn đưa La Phong một phần cơ duyên. Nếu không tự mình đem La Phong chém giết, thần hỏa thánh sứ như thế nào giải hận? Thần long pháp tướng xoay quanh giữa không trung, tỏa ra vùng biến, cuồng phong mưa rào nương theo lấy kinh thiên lôi âm. Đây hết thảy, đều là tại vì La Phong đột phá làm yểm hộ. La Phong bóng người nước chảy bèo trôi giống như trên hải vực nổi lơ lửng, chỗ mi tâm tiên hoa, đã dần dần ngưng tụ thành hình, một đóa chứa đựng tiên hoa, nhìn qua cho người ta một loại không gì sánh được trên thân tiên linh chi khí. Gần tiên cảnh tầng thứ hai, tiên hoa tụ hợp. Tràn ngập thần thánh khí tức tiên hoa, xuất hiện tại La Phong hai đầu lông mày. Giờ khắc này, La Phong thân thể phía trên khí tức, cũng cho người một loại nghiêng trời lệch đất cảm giác. Theo gần tiên nhất trọng cảnh đến tiên hoa tụ hợp ở giữa, có chất đồng dạng bay vọt. La Phong trên thân khí thế cũng dẫn dắt xung quanh vùng biến, khiến sóng biển càng không ngừng lăn lộn, cự lãng thao thiên, trùng kích vân tiêu. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ phút này La Phong tràn ngập ra khí tức. Tuyệt đối cường đại. La Phong trên thân, có biến hóa long trời lở đất. La Phong, cái này bước vào tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Mạch Trọng Hành nhìn lấy La Phong, có chút ngẩn người. Giữa người và người, chênh lệch làm sao lại rõ ràng như vậy? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn nhớ đến, lần thứ nhất gặp La Phong thời điểm, La Phong chỉ là một cái, trong mắt hắn không có ý nghĩa, độ kiếp nhất trọng thiên kiêu ngạo. Thế nhưng là, ngắn ngủi thất ngày ở giữa, cũng là nghiêng trời lệch đất thuế biến. Một cho đến hôm nay, chính mình vẫn là gần tiên nhất trọng cảnh, có thể La Phong, đã ở trên cảnh giới đều siêu việt hắn, bước vào gần tiên nhị nặng, tiên hoa tụ hợp cảnh giới. La Phong tiến hóa chi lộ, quả thực cũng là thần tốc. Mọi người nhìn chằm chằm La Phong ánh mắt, có phấn chấn, kích động, đồng thời, cũng giống như đang nhìn một con quái vật. Thực sự quá yêu nghiệt. Vùng biến phía trên, cùng phong mưa rào, hỏa diễm thần kiếm trạm giết mà đến, trong khoảnh khắc, mưa rào giống như đều bị chém đứt. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt tràn ngập lửa giận. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn La Phong ở trước mặt mình đột phá, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào tiên hoa tụ hợp cảnh giới, thế nhưng là, tại thần hỏa thánh sứ nhìn đến, đây là đối với hắn nhục nhã, rốt cuộc, La Phong là mượn hắn thần hỏa thối luyện tiên thân, mới. Thành công đột phá đến tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Không giết La Phong, như thế nào giải hận? Trong tay hỏa diễm thần kiếm ẩn chứa khí thế phô thiên cái địa nghiền ép vùng biến. Tại thần long pháp che lấp phía dưới, La Phong bóng người cũng theo sóng biển mà tránh né. Thần hỏa thánh sứ một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, vận dụng lấy lực lượng cường đại, bốn phía tùy ý địa phá hư. Sóng biển ngập trời, La Phong thần long pháp cũng bị phá. Trên trời cao thần long pháp tướng biến mất không thấy gì nữa. La Phong bóng người chậm chậm địa đứng lên, trực tiếp đối mặt với thần hỏa thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ giận quá thành cười, La Phong, chúc mừng ngươi, trước khi chết, lại còn có thể đột phá, đây cũng là chết cũng không tiếc đi. Thần hỏa thánh sứ huy động thần kiếm, kiếm mang khuấy động. La Phong bóng người nhất động, phóng tới thần hỏa thánh sứ, huy quyền mà đi. Thần bản hàng long phục hổ. Đột phá đến tiên hoa tụ hợp về sau, La Phong cảm giác được, chính mình thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn muốn lại một lần nữa, thử một lần chính mình cực hạn. Oanh! La Phong huy quyền, chính diện cùng thần hỏa thánh sứ chống lại. Một quyền này, ẩn chứa thần long pháp cùng đại lôi âm pháp, hai loại pháp lực lượng hỗn hợp tại hàng long phục hổ bên trong, trong chốc lát, rồng ngâm hổ gầm, rung động linh hồn, thanh âm chấn thiên, truyền khắp khắp nơi. Đột phá đến tiên hoa tụ hợp sau La Phong, tuy nhiên lực lượng phía trên giống như hồ vẫn không địch lại thần hỏa thánh sứ, thế nhưng là, chí ít cũng không còn là, không chịu nổi một kích. Mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, nương theo lấy long hổ thanh âm, chấn thiên động địa. Ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt lấy phía trước chiến đấu, nội tâm cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Cái này người, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, La Phong đã đột phá đến gần tiên nhị nặng cảnh, hắn thực lực bây giờ, muốn là lần nữa đối lên Mộ Dung Khinh Hạc, chắc là có thể tùy tiện đem Mộ Dung Khinh Hạc đánh bại đi. Cái này thần bí người đeo mặt nạ thực lực, xa so với Mộ Dung Khinh Hạc phải cường đại hơn nhiều, mà lại, thì liền cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả, hắn cũng dám giết, có thể thấy người này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Chúng người thần sắc như cũ duy trì ngưng trọng. Rốt cuộc, cái này nhất định là một trận ác chiến. May mắn là, La Phong tại tối tuyệt cảnh thời điểm, đột phá. Gần tiên nhị nặng cảnh cấp độ thứ nhất, ngưng tụ tiên hoa. La Phong cảm thụ được, trên người mình lực lượng, cơ hồ đều ngưng tụ tại tiên hoa phía trên. Khó trách, miễn là tiên hoa bị hủy, mang ý nghĩa, bị thua. La Phong nương tựa theo chính mình đối tam đại pháp hỗn hợp trình độ, rất nhiều thủ đoạn tầng thứ không nghèo, ứng đối lấy thần hỏa thánh sứ tiến công. Trong vòng một ngày, hai trận ác chiến. La Phong bây giờ tuy nhiên đột phá, nhưng hắn chiến đấu lực lại không ở vào đỉnh phong trạng thái. Riêng là, hắn thần niệm độ vừa mới tự bạo hủy đi. La Phong tinh thần lực dao động, cũng tao ngộ phản phệ. Cái kia đáng chết thạch đầu a, quá keo kiệt chính mình lực lượng. La Phong nội tâm nhịn không được phàn nàn một tiếng, bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt cục diện này, cuối cùng vẫn là muốn một mình hắn đi đối mặt. Oanh! La Phong né qua thần hỏa thánh sứ cường thế một kiếm. Bình tĩnh mà xem xét, thần hỏa thánh sứ tam hoa tụ đỉnh thực lực, tự nhiên mạnh hơn Mộ Dung Khinh Hạc quá nhiều, nhưng hôm nay La Phong cũng đột phá một cảnh giới. Như là ở vào đỉnh phong chiến lực thời điểm, La Phong chưa hẳn không thể nhất chiến. Thế mà, La Phong đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, lớn nhất cậy vào, cũng là hắn thần niệm đồ. Mà bây giờ, lúc trước vì tránh né thần hỏa thánh sứ công kích, La Phong dẫn bạo chính mình thần niệm đồ. Nếu như còn có thần niệm đồ, có lẽ cục diện sẽ không như thế bị động. La Phong vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, một sát na này ở giữa, La Phong đồng tử không khỏi trận to mấy phần, thần sắc toát ra một trận thật không thể tin. Tại vận chuyển thiên la vạn tượng pháp trong chốc lát, La Phong lại còn phát giác được ba đời đồ tồn tại. Ba đời đồ bên trong, La Phong tinh thần lạc ấn, cũng không hề hoàn toàn biến mất. La Phong bóng người nhất động, hướng về ban đầu trước chính mình dẫn bạo ba đời đồ phương hướng tiến lên. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lãnh quang lấp lóe, khóe miệng nhếch lên, sát ý không giảm, ngươi đi được rồi chứ. Thần hỏa thánh sứ vô cùng chắc chắn. Coi như La Phong đột phá, cũng chẳng qua là, trước khi chết dâng tặng lễ vật thôi. Hưu. Thần hỏa thánh sứ trong tay hỏa diễm thần kiếm chỉ lấy La Phong sau lưng, cường thế đánh tới. La Phong bóng người đột nhiên chìm xuống, rơi xuống đáy biển. Thần hỏa thánh sứ đồng tử co rụt lại, thần kiếm đột nhiên địa xẹt qua. Âm âm ở giữa bạo hưởng. Sóng biển nhấc lên, chấn thiên động địa. La Phong bóng người đã lại một lần nữa xuất hiện tại thần hỏa thánh sứ trong mắt. Thần hỏa thánh sứ huy kiếm chém xuống, không lưu bất luận cái gì dư lực. Giờ khắc này, thần hỏa thánh sứ chỉ muốn dùng hết toàn lực, đem La Phong chém đầu. Hắn hỏa diễm không làm gì được đến La Phong, thế nhưng là, thần hỏa thánh sứ tin tưởng, trong tay hắn kiếm, nhất định có thể đem La Phong tháo thành tám khối. La Phong bóng người nhanh như tia chớp hướng phía trước lao đi, bỗng nhiên, La Phong bóng người hư không tiêu thất. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt một vệt lãnh quang lóe qua, vô vi pháp. Bất quá, thần hỏa thánh sứ rất nhanh liền phủ định. La Phong thi triển đi ra, là một loại khác thủ đoạn, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại nơi xa. Ngũ hành đại độn. Hô. Nhanh như điện chớp, La Phong trong nháy mắt liền vọt tới một vùng biển phía trên, ánh mắt nhìn lại. Mặt biển phía trên, một chiếc gương, yên tĩnh địa nổi lơ lửng. Màu tuyết trắng mặt kính, chiếu rọi tới bầu trời, bạch quang chiếu xạ mà ra. Tam sinh kính. La Phong cố nén nội tâm kích động, đột nhiên mà đi, thân thủ đem tam sinh kính cầm lên. Rõ ràng đã dẫn bạo ba đời thế giới, vậy mà hoàn hảo vô khuyết. La Phong thần niệm chi lực thẩm thấu đi qua, trong mắt không khỏi trừng lớn tới cực điểm. Quá bất khả tư nghị. Thế mà, cục thế trước mắt căn bản không phải do La Phong đi nghĩ quá nhiều. Sau lưng, thần hỏa thánh sứ công kích đã lần nữa buông xuống. La Phong đôi mắt phun trào ra sắc bén quang mang, giờ khắc này, lòng tự tin cũng một lần nữa trở về. Có được hoàn hảo vô khuyết thần niệm đồ, La Phong tự hỏi, mình có thể cùng thần hỏa thánh sứ nhất chiến. Thần hỏa thánh sứ hỏa diễm thần kiếm trảm dưới, La Phong trong chớp mắt, dùng thần niệm đồ ngăn trở. Cái kia sáng như tuyết tấm gương, tỏa ra thần hỏa thánh sứ bộ dáng. Một đầu xấu xí vô cùng yêu thú. Thật xấu a. La Phong nhịn không được một câu. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt phun trào lấy đỏ như máu sát cơ, huy kiếm chém tới, hai con người điên cuồng không gì sánh được, sát lục khí tức, trải rộng vùng biển này. Không người nào dám tới gần. Tiếp gần hải vực ở mép, cái kia một chiếc thuyền lớn đã đốt sạch. Giờ phút này, có không ít tiến hóa giả cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào đi qua, thần sắc toát ra rung động, khó có thể tin. Rất nhanh, tam đại sứ giả thi thể bị tìm ra. Đã đốt cháy khét thi thể, nhìn từ ngoài, tự nhiên nhận không ra, bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng cái này thân phận ba người. Đến tột cùng là ai, đột nhiên xuất hiện, giết tam đại sứ giả, hiện tại, vùng biển chỗ sâu, chính đánh với La Vực Chủ một trận. Không biết La Vực Chủ có thể hay không cầm xuống người bí ẩn kia. Trong đám người, xuất hiện vô số cái nghi vấn, đồng thời, rất nhiều người thần sắc đều ngưng trọng không gì sánh được. Đến từ cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả, chết tại Nguyên Tiên Vực, cái này, tam đại sứ giả thế lực sau lưng một khi truy cứu tới, chỉ sợ, toàn bộ Nguyên Tiên Vực, đều lưng không chịu nổi phần này trách nhiệm. Tất cả mọi người ở trong tối lặng yên cầu nguyện, hy vọng La Phong có thể đem hung thủ giết người cầm xuống, giao cho tam đại thế lực. Cái này, chí ít cũng coi là cho một cái công đạo. Vùng biến chỗ sâu, chiến đấu tại tiếp tục. La Phong nương tựa theo thần niệm đồ tại cùng thần hỏa thánh sứ lượng vòng lấy. Thần hỏa thánh sứ đối La Phong cũng có mấy phần kiên kỵ, không dám tùy tiện bước vào La Phong thần niệm đồ, cũng đúng là như thế, hắn công kích cũng khắp nơi bị hạn chế, rất khó trấn áp đến La Phong. Âm, âm, âm. Hai đại tuyệt đỉnh cường giả ở giữa chiến đấu, giống như thần rõ ràng tại thế, trong lúc phất tay, dời núi lấp biển, thanh thế to lớn. Bỗng nhiên ở giữa, La Phong đỉnh đầu tiên hoa xuất hiện. Tiên hoa lực lượng, khiến La Phong có loại có thể hủy thiên diệt địa ảo giác. Giờ khắc này, thần hỏa thánh sứ khuôn mặt cũng là biến đổi, trên đỉnh đầu, tam hoa tụ đỉnh. Một cái vừa mới ngưng tụ tiên hoa. Một cái tam hoa tụ đỉnh. Giữa hai người, vốn không nên ở vào cùng một cấp bậc đối thủ, thế mà, La Phong vượt cấp giết địch bản sự, mọi người sớm thì đã từng gặp qua, bọn họ đều tin tưởng vững chắc, La Phong có năng lực trảm giết trước mắt cái này một cường địch. Sưu. La Phong tiên hoa bay ra. Gần như đồng thời, thần hỏa thánh sứ ba đóa tiên hoa cũng hướng về La Phong tập kích tới. Ba đóa tiên hoa bày biện ra phương vị khác nhau, đem La Phong một đóa tiên hoa vây lại. Tiên hoa lực lượng nở rộ, sáng chói lóa mắt. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người vô ý thức khép hờ con mắt con ngươi. Hai đại đỉnh phong cường giả ở giữa va chạm. La Phong tiên hoa đem hắn chỗ lĩnh hội ba loại pháp lực lượng hoàn mỹ hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tiên hoa lực lượng mạnh mẽ, vượt xa khỏi thần hỏa thánh sứ dự kiến. Kịch liệt va chạm. Một đóa tiên hoa đối hám tam hoa tụ đỉnh. Kịch liệt đối oanh phía dưới, La Phong vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thần hỏa thánh sứ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chính mình đụng tới, đến tột cùng là một cái dạng gì quái thai. Rõ ràng ngay từ đầu, hắn liền phản kháng chỗ trống cũng không có, lại tại trong tuyệt cảnh, đột phá. Bước vào tiên hoa tụ hợp, lực lượng nghiêng trời lệch đất, giờ phút này bày ra thực lực, vậy mà mảy may không kém chính mình. Một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, hướng về thần hỏa thánh sứ thôn phệ xuống tới. Thần hỏa thánh sứ đồng tử bỗng nhiên chấn động, vô ý thức ngẩng đầu. La Phong thần niệm đồ, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn mới. Bóng loáng lóa mắt mặt kính phóng xuất ra bạch quang, chiếu xạ xuống. Trong khoảnh khắc liền thần hỏa thánh sứ bao phủ. Thần hỏa thánh sứ khuôn mặt kinh hãi, mãi đến giờ phút này, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng mình tuyệt đối áp đảo La Phong phía trên thực lực, tại sao lại từng bước một, bị La Phong đem cục diện xoay chuyển tới. Cái này nhân tộc thanh niên thiên kiêu, đối chiến trường phía trên hết thảy biến hóa vi diệu nắm giữ, thực sự quá kinh người. Loại người này, thần hỏa thánh sứ đã từng nghe nói qua. Trên chiến trường, loại người này cũng là trong chiến trường thần. Trên chiến trường thần. Thần hỏa thánh sứ trong lòng cực kỳ chấn động, giờ phút này, trong mắt hắn, La Phong cũng là loại này người. Hắn đối chiến trường cục thế nắm giữ, quả thực quá mức đáng sợ. Thần hỏa thánh sứ thậm chí hoàn toàn không có cảm giác, La Phong đến tột cùng là như thế nào đem cục diện đảo ngược, rõ ràng chính là mình trước mắt một con dung dế, làm sao đột nhiên, biến thành quái vật lớn tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều, thần hỏa thánh sứ liền đã bị tam sinh kính thôn phệ đi vào. Sư. Thần hỏa thánh sứ trước mắt hình ảnh biến đổi. Hắn đã đặt mình vào La Phong thần niệm đồ bên trong. Ba đời thế giới. Một sát na này ở giữa, thần hỏa thánh sứ đôi mắt vẻ chấn động càng thêm nồng đậm. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác được thật không thể tin, thậm chí, vô ý thức lau một chút chính mình ánh mắt, đồng thời dùng tinh thần lực dao động thả ra ngoài, thần niệm chi lực, dò xét bốn phía. Hắn coi là, đây là ảo giác. Bởi vì, hắn rõ ràng tự mình kinh lịch, cái này thần niệm thế giới băng diệt, hủy hoại. Hắn tận mắt nhìn thấy, La Phong dẫn bạo mảnh thế giới này. Nhưng bây giờ, mảnh thế giới này, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn là cái kia một ngọn núi, vẫn là cái kia một vùng biển. Khác biệt duy nhất địa phương, tại núi cùng biển ở giữa, vậy mà còn nhiều một tầng thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh. Thần hỏa thánh sứ trong lòng cực kỳ chấn động, cái này vốn thuộc về hắn hỏa diễm, hiện tại, vậy mà cũng trở thành La Phong thần niệm thế giới một bộ phận. Tại sao có thể như vậy? Thần hỏa thánh sứ vô ý thức muốn khống chế những ngọn lửa này. Bá bá bá. Hỏa diễm bay lên mà lên, hướng về phía thần hỏa thánh sứ phương hướng dựa sát vào. Bỗng nhiên ở giữa, ngọn lửa màu xanh giống như từng đầu hung thú giống như, mở ra răng nanh, hướng về thần hỏa thánh sứ thôn phệ mà đi. Thần hỏa thánh sứ thần sắc trong lúc đó biến đổi lớn. Những ngọn lửa này, không phải từ hắn khống chế. Mắt thấy ngọn lửa màu xanh liền muốn đem hắn thôn phệ. Thần hỏa thánh sứ trên thân lam ngọn lửa màu tím lại một lần xuất hiện. Hỏa diễm cùng hỏa diễm ở giữa va chạm. Âm. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Giờ phút này, ngọn lửa màu xanh một bên khác, La Phong bóng người lăng không đứng lơ lửng lấy. Đừng nói là thần hỏa thánh sứ, thì liền La Phong chính mình, cũng không biết mình ba đời thế giới đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng bây giờ, càng giống là phá rồi lại lập. Thế mà, đây hết thảy, La Phong thân là ba đời thế giới chủ nhân. Hoàn toàn chưa phát giác. Mà lại, tầng này ngọn lửa màu xanh, trở thành La Phong ba đời thế giới một bộ phận, càng là khiến La Phong kinh ngạc không thôi. La Phong thử nghiệm khống chế những thứ này ngọn lửa màu xanh, liền như là cái kia mảnh sơn hải giống như, tùy tâm sở dục. Xà hỏa kim phủ, thần hỏa thánh sứ. La Phong đôi mắt phun trào qua sắc bén quang mang, chiến ý tại bay lên, ta đến ước lượng đo một cái, ngươi mạnh bao nhiêu thực lực. La Phong bóng người nhanh như tia chớp xông lên. Sớm tại Bảo Lan cảnh thời điểm, La Phong liền đối với xà hỏa kim phủ tổ chức lòng sinh bất mãn. Hắn thậm chí một mực có một ý tưởng, nếu có cơ hội tiến vào cấp 6 vực mặt, hắn không ngại, đầu cái này sát thủ tổ chức. Trước mắt cái này, cũng là xà hỏa kim phủ tổ chức ba đại bá chủ một trong. Hôm nay luân phiên đại chiến, La Phong suýt nữa tao ngộ kiếp nạn, bất quá, hắn thu hoạch, không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Trong chiến đấu, La Phong tốc độ phát triển hội càng tăng nhanh hơn. Thôn phệ. La Phong gánh vác thôn thiên ma yêu pháp tướng, trực tiếp xuất hiện. To lớn thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, thần hỏa thánh sứ linh hồn đều đang run rẩy. Hắn chân thân, là một con yêu thú. Thôn thiên ma yêu, tại yêu thú bên trong, tuyệt đối thuộc về đáng sợ nhất chủng tộc một trong. Xuất sinh tức là thanh vân, lấy thôn phệ mà sống. Thôn thiên ma yêu thiên phú. Thực lực cường đại, làm cho người kính nể. Thôn thiên ma yêu. Giờ khắc này, thần hỏa thánh sứ linh hồn run rẩy kịch liệt, giống như vạn tiễn xuyên qua giống như. Có một cổ nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu cảm giác sợ hãi, tại thời khắc này tràn ngập ra. Thôn thiên ma yêu. Thần hỏa thánh sứ có loại muốn quay đầu liền chạy xúc động, thế nhưng là, giờ phút này thân ở La Phong thần niệm đồ bên trong, thần hỏa thánh sứ căn bản không có cách nào đào tẩu. Rầm rầm rầm. La Phong cường thế địa nghiền ép mà đi, thần hỏa thánh sứ liên tiếp địa hậu lui. La Phong thần sắc không khỏi toát ra một trận hoặc sắc. Hắn đã làm tốt nghênh đón một trận ngạnh chiến chuẩn bị, thần hỏa thánh sứ thực lực, tam hoa tụ đỉnh, vô cùng kinh khủng. La Phong tuy nhiên toàn thân đều trải rộng chiến ý, thế nhưng là, cuộc chiến đấu này, song phương đều không có nắm chắc tất thắng. Thế mà, làm thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, La Phong rõ ràng cảm giác được, thần hỏa thánh sứ khiếp đảm, một chút chiến ý đều không có, liên tiếp lui lại lấy, điên cuồng tránh né. La Phong tầm mắt nheo lại. Chẳng lẽ, thôn thiên ma yêu, đối cái này con yêu thú huyết mạch, có trời sinh chấn nhiếp tác dụng. Liền giống với La, ưng cùng rắn ở giữa thiên địch quan hệ. La Phong gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, hướng về thần hỏa thánh sứ trấn áp tới. Thần hỏa thánh sứ một đường lui lại đồng thời, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn lấy La Phong. Giờ này khắc này, thần hỏa thánh sứ trong mắt, thật nhìn không ra nửa điểm chiến ý. Oanh! La Phong bóng người đột nhiên dừng lại, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy thần hỏa thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ có chút chưa tỉnh hồn, linh hồn hắn, hoàn toàn bị La Phong sau lưng thôn thiên ma yêu pháp tướng lôi kéo. Thiên Phật chỉ! La Phong thế công lại một lần nữa buông xuống. Nương theo lấy đầy trời chư Phật pháp tướng chiếu rọi đi ra, từng đạo bảy màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào thần hỏa thánh sứ trên thân. Thần hỏa thánh sứ như ở trong mộng mới tỉnh giống như, huy kiếm nghênh kích. Quả nhiên, hắn kiên kỵ, là thôn thiên ma yêu. La Phong lại một lần nữa xông lên. Thiên La vạn tượng pháp cùng đại lôi âm pháp dung hợp. Gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, nương theo lấy đầy trời chư Phật, phát động sắc bén thế công. Oanh! Một phen chiến đấu kịch liệt, thần hỏa thánh sứ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thần hỏa thánh sứ càng thêm là vô tâm ham chiến, nhìn lấy La Phong, đồng tử trợn to mấy phần, trầm giọng nói, La Phong, hôm nay dừng ở đây đi. La Phong tầm mắt nhíu lại, dừng ở đây. Ngươi cảm thấy, có khả năng sao? La Phong trên thân chiến ý có thể không giảm chút nào. Coi như thần hỏa thánh sứ không có đối thôn thiên ma yêu pháp tướng sinh sinh kính sợ, La Phong cũng vốn có cùng thần hỏa thánh sứ nhất quyết tự chiến ý tứ. Bây giờ, tại thôn thiên ma yêu pháp tướng áp bách phía dưới, thần hỏa thánh sứ tự hồ có loại huyết mạch bị trấn áp cảm giác, La Phong càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên thực tế, thì liền thần hỏa thánh sứ bản thân cũng rất khó đi tìm hiểu cảm giác này. Tại La Phong cái này phá rồi lại lập thần niệm trong thế giới, thần hỏa thánh sứ có loại toàn thân không được tự nhiên cảm giác. La Phong cường thế địa nghiền ép công kích mà đi. Thần hỏa thánh sứ từng bước lui lại. Oanh! Thần hỏa thánh sứ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Sưu! La Phong đuổi kịp, nương theo lấy rồng ngâm hổ gầm phía trên, huy quyền đánh phía thần hỏa thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ thân thể nặng nề mà va chạm ở trên ngọn núi, ầm ầm ở giữa, sơn phong xuất hiện một cái cự động. La Phong khoát tay, cả ngọn núi đều nâng lên. Hai con ngươi kim quang lấp lóe. La Phong thần niệm chi lực thao túng ngọn lửa màu xanh, hướng về sơn phong đốt cháy đi qua. Tại ba đời trong thế giới, La Phong công kích, như cá gặp nước, tùy tâm sở dục. Ầm! Cả ngọn núi bạo liệt nổ tung. Thần hỏa thánh sứ vô cùng chật vật. Thần sắc mang theo hoảng sợ nhìn lấy La Phong, giờ này khắc này, hắn đã phát giác được tử vong khí tức. La Phong, chậm đã. Thần hỏa thánh sứ một bên tránh né La Phong truy kích, đồng thời, lớn tiếng quát lên. La Phong thân ảnh dừng lại, nhìn lấy thần hỏa thánh sứ, đứng lơ lửng trên không, gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, cũng không có tiêu tán. Thần hỏa thánh sứ thật sâu hít một hơi, nhìn lấy La Phong, chợt trầm giọng địa mở miệng nói ra, La Phong. Người ta vốn không thâm cừu đại hận, hôm nay chỉ là bởi vì U Linh Thuyền mà ra tay, miễn là ngươi thả qua ta, ta nguyện ý dâng lên trên thân bảo vật, làm bồi tội chi lễ. Nghe vậy, La Phong cười nhạo dưới, lông mi không khỏi nhếch lên, giết ngươi, những bảo vật này không phải là ta sao? Mà lại, chính như ngươi giết Tam Đại Sứ Giả một dạng, Xà Hỏa Kim Phủ, cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức, ta có thể trêu chọc không nổi, chẳng bằng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thần hỏa thánh sứ khuôn mặt kịch liệt biến ảo mấy cái, nhìn lấy La Phong, thần sắc lóe qua một vệt dãy dùa, sau một lát, cắn chặt hàm răng, trầm giọng địa mở miệng nói ra, ta quan sát được, ngươi thần niệm độ cũng không có tiến một bước hoàn thiện, ngươi nếu là hứa hẹn buông tha ta lời nói, ta nguyện ý. Lưu tại ngươi thần niệm thế giới, thủ hộ ba năm. Thủ hộ ba năm. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tha đảo thì không nghĩ tới, thần hỏa thánh sứ vậy mà lại đột nhiên đưa ra loại điều kiện này. Không thể không nói, La Phong có trong nháy mắt tâm động. Thần hỏa thánh sứ, tam hoa tụ đỉnh cường giả, nếu là lưu tại chính mình thần niệm trong thế giới, cho mình sử dụng, thần hỏa thánh sứ tồn tại, nhất định là trong tay mình một lá bài tẩy. Đồng thời, vẫn là thủ hộ 3 năm. La Phong tầm mắt nhẹ híp, nhìn qua thần hỏa thánh sứ. Sau một lát, La Phong lạnh nhạt nói, thời gian 3 năm, đảo mắt liền qua, ngươi nếu là đáp ứng, vô điều kiện thần phục với ta, thời gian 10 năm, như vậy, ta có thể hứa hẹn, 10 năm về sau, thả ngươi tự do. Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ lông mày nhíu chặt lên. Tự hồ đi qua một phen giãy giụa về sau. Thần hỏa thánh sứ trực tiếp quỳ một chân trên đất, trầm giọng mở miệng, ta nguyện ý thần phục. La Phong khuôn mặt toát ra một trận ý cười, vậy liền một lời đã định. Thần hỏa thánh sứ cúi đầu, ánh mắt lóe qua một vệt mừng rỡ. Hắn là yêu thú xuất sinh, từ xuất sinh đến bây giờ, đã có mấy ngàn năm. Hắn tiến hóa chi lộ, quá mức dài dằng dặc. 10 năm, đối với thần hỏa thánh sứ mà nói, quả thực cũng là không có ý nghĩa. Có lúc, hắn một cái bế quan thời gian, cũng không chỉ 10 năm. Thần hỏa thánh sứ ngay từ đầu đưa ra 3 năm, chính là cho La Phong một cái cò kè mặc cả cơ hội. Thần hỏa thánh sứ chính mình phòng tuyến cuối cùng là 50 năm. La Phong đưa ra 10 năm thời điểm, thần hỏa thánh sứ kém chút thì không nhịn được cười lên tiếng tới. Bất quá, loại thời điểm này, thần hỏa thánh sứ tự nhiên muốn cúi đầu, không dám lên tiếng. Thế mà, thần hỏa thánh sứ như thế nào lại nghĩ đến, 10 năm, đối với La Phong mà nói, liền đã dài đằng đẵng. La Phong tiến hóa chi lộ, theo hắn vẫn là võ giả bắt đầu, cũng chỉ là ngắn ngủi mấy năm thôi. Thời gian mấy năm, La Phong vượt qua người khác 100.000 năm khổ tu. Không chỉ là thiên phú yêu nghiệt, càng là La Phong có nghịch thiên kỳ ngộ. Đương nhiên, tại tiến hóa chi lộ, kỳ ngộ cũng là tu hành một bộ phận. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều là nương tựa theo các loại kỳ ngộ, bước vào càng cao tầng thứ. Thần hỏa thánh sứ hướng về La Phong đập một cái đầu về sau, liền một lần nữa đứng lên, bóng người nhảy lên, đi vào cái kia một mảnh ngọn lửa màu xanh chỗ khu vực. Đến đón lấy 10 năm, ta thì đợi tại cái này địa phương đi. Thần hỏa thánh sứ nhìn một chút La Phong, ta nghĩ, cái này thời gian 10 năm, ta cũng sẽ không quá oi bức. Thì hôm nay, một ngày ngắn ngủi, La Phong liền trải qua mấy cái trận đại chiến. Thần hỏa thánh sứ hoàn toàn có lý do tin tưởng, đến đón lấy 10 năm, La Phong thần niệm thế giới, hội nghênh đến không ít khách nhân. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, có lẽ vậy. La Phong không nói gì nữa. Bóng người trực tiếp vút qua, thần niệm chớp động trong nháy mắt, bóng người liền xuất hiện tại ngoại giới. Ánh mắt mọi người đều ào ào nhìn qua. La đại ca. Đông Quách Vô Địch thần sắc mừng rỡ, trước tiên liền xông lại. Gặp La Phong bình yên vô sự xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng một khối đá lớn đều buông ra, ào ào tới gần, nhìn lấy La Phong, thần sắc mang theo thăm dò. Rốt cuộc, vừa mới cái kia thần bí người đeo mặt nạ thực lực, quá mức đáng sợ. Cứ việc La Phong thành công dùng thần niệm đồ đem hắn vây khốn, thế nhưng là, mọi người cũng không cảm thấy, La Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem thần bí người đeo mặt nạ đánh bại chém giết. Giờ này khắc này, tuyệt đại đa số người đều đang suy đoán, có lẽ La Phong chỉ là đem cái kia thần bí người đeo mặt nạ vây khốn. Trận chiến đấu này, xem như kết thúc. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút mọi người, trong lòng có cảm động, vừa mới ranh giới giữa sinh tử, những người này, đều nghĩa vô phản cố, vòng trở lại. Vậy là tốt rồi. Lý Mặc Hưng buông lỏng một hơi, hắn cũng hỏi kết quả cuối cùng như thế nào, miễn là La Phong không có việc gì, cái kia cũng đã đầy đủ. Đối với còn lại người mà nói, cũng là như thế. La đại ca, vừa mới người kia đến tột cùng là thân phận gì? Đông Quách Vô Địch nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. La Phong trầm ngâm dưới, cũng không giấu giếm, trầm giọng nói, đến từ cấp 6 vực mặt. Đứng hàng thứ nhất sát thủ tổ chức xà hỏa kim phủ. La Phong nhìn một chút Đông Quách Vô Địch, Đông Quách Vô Địch đồng tử không khỏi mãnh liệt co rúm người lại, Bảo Lan Cảnh, thì suýt nữa bởi vì xà hỏa kim phủ sát thủ đến, mà đứng trước một tràng tai nạn. Người kia, danh xưng thần hỏa thánh sứ, là xà hỏa kim phủ tổ chức tam đại người sáng lập một trong, lửa tổ số 1. La Phong nói ra. Vừa nói xong, mọi người tâm thần không khỏi chấn động. Bọn họ tuy nhiên chưa nghe nói qua xà hỏa kim phủ tổ chức, thế nhưng là, cấp 6 đệ nhất, có thể tưởng tượng được đến xà hỏa kim phủ tổ chức thực lực. Cái kia thần bí người đeo mặt nạ, lại là cái kia sát thủ tổ chức tam đại người sáng lập người, khó trách, thực lực khủng bố như thế. Mọi người đôi mắt không khỏi lại nhìn một chút La Phong. Khủng bố như thế đại nhân vật, kết quả vậy mà cũng đều đưa tại La Phong trong tay. Cái này mang ý nghĩa, La Phong thực lực, càng thêm yêu nghiệt. thủ đoạn càng thêm đáng sợ. Cái kia, hiện tại cái kia thần hỏa thánh sứ. Lưu Phong kiếm tiên vẫn không kềm chế được trong lòng mình hiếu kỳ. Ánh mắt mọi người đều nhìn La Phong. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ngay sau đó nói ra, tại thần niệm đồ bên trong, ta đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, hắn hội lưu tại ta thần niệm thế giới 10 năm, lấy bồi hôm nay chi tội. Vừa nói xong, chúng người thần sắc cũng không khỏi đến toát ra chấn kinh. La Phong ý tứ, cái kia thần hỏa thánh sứ, vậy mà hướng hắn thần phục. Tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin. Bọn họ đều cảm nhận được cái kia thần hỏa thánh sứ cường đại cùng không ai bị nổi khí diễm, làm sao lại tùy tiện hướng La Phong thần phục. Đồng thời, hay là thần phục 10 năm, lưu tại La Phong thần niệm thế giới. La Phong. Mạc Trọng Hành ngữ khí dừng một chút, nhíu mày nói ra, cái này bên trong, sẽ có hay không có lừa dối. Nghe vậy, La Phong giật mình một chút. Trên thực tế, hắn cũng có chút cảm thấy, thần hỏa thánh sứ thần phục, có chút bất ngờ. Thế mà, La Phong cũng không có đi nghĩ lại. Huống chi, nếu là thần hỏa thánh sứ không thần phục lời nói, La Phong sẽ trực tiếp không lưu tình chút nào, đem hắn xóa đi tại thế gian này. Cân nhắc phía dưới, thần hỏa thánh sứ thần phục, nhưng cũng nói được. Yên tâm đi, hắn ra không ta thần niệm đồ. La Phong cũng không có lại nghĩ, trầm giọng nói, huống chi, tại ta thần niệm thế giới, nếu như hắn có cái gì dị tâm lời nói, ta cũng trước tiên phát giác được, không cần lo lắng. Mà Trọng Hành mấy người cũng đều gật gật đầu. La Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vùng biển. Có một đám nhân ảnh hướng về cái phương hướng này chạy đến. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, ngay sau đó nhẹ cười rộ lên, Liễu gia, cũng thẳng giảng nghĩa khí. Cầm đầu hai người, chính là Liễu Duyệt Dung cùng Liễu Tiêu tướng quân. Hai người mang theo Liễu gia tiến hóa giả hướng về cái phương hướng này chạy đến. Tuy nhiên chiến đấu vừa mới kết thúc, bất quá, La Phong tin tưởng, bọn họ cũng không biết, huống hồ, có thể dưới loại tình huống này chạy đến, cũng đủ để chứng minh Liễu gia thần phục chi tâm. Tham kiến La vực chủ. Liễu Tiêu tướng quân đi tới, hướng về La Phong không người mở miệng, đồng thời, Liễu Tiêu tướng quân ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, La Phong trên thân tràn ngập ra khí tức, tự hồ hoàn toàn không giống. Liễu Tiêu tướng quân, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Đông Quách Vô Địch hắc địa cười một tiếng, ngay tại vừa mới, La đại ca đã đột phá đến tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Vừa nói xong, Liễu Tiêu tướng quân các loại người thần sắc tất cả giật mình, ngay sau đó chắp tay nói chúc mừng La vực chủ. Liễu Duyệt Dung trong đáy lòng, cũng là buông lỏng một hơi. Không có người nghĩ đến, tại La Phong đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận kết thúc về sau, cấp 7 vực mặt, vẫn là vùng biển này, vậy mà lại đột nhiên phát sinh cự biến cố lớn. Đến từ cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả bị giết, La Phong sinh tử chưa biết, nghe đồn là bị cường giả bí ẩn truy sát đến vùng biển chỗ sâu. Liễu Duyệt Dung cùng phụ thân thương nghị về sau, cuối cùng vẫn quyết định dẫn người tiến về vùng biển chỗ sâu. Bất luận kết cục như thế nào, Liễu gia, như là đã thần phục La Phong, loại tình huống này, Liễu gia nhất định muốn xuất hiện. Chỉ là, Liễu Duyệt Dung nằm mơ không nghĩ tới, La Phong vậy mà tại vùng biển chỗ sâu đột phá. Bước vào tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Cũng chính là đột phá kịp thời, chúng ta vực chủ mới có đầy đủ thực lực cùng thần hỏa thánh sứ lượng vòng, cuối cùng, còn đem thần hỏa thánh sứ đánh chạy. Mạc Trọng Hành thần sắc toát ra kiêu ngạo, đồng thời, nhìn một chút La Phong. La Phong nhỏ nhẹ cười nhạt. Mạc Trọng Hành hiện tại nói tới, cũng chính là hắn muốn biểu đạt ý tứ. Tam đại sứ giả chết, nhất định muốn có người phụ trách. Muốn là bị người ta biết, thần hỏa thánh sứ bây giờ ngay tại hắn ba đời trong thế giới, chỉ sợ, này lại liền mang theo hắn, đều gặp phải tai nạn. La Phong đột nhiên nghĩ đến, thần hỏa thánh sứ như vậy dứt khoát địa lưu tại chính mình ba đời trong thế giới, có thể hay không cũng là bởi vì, biết mình giết tam đại sứ giả sự tình không ẩn giấu được, dứt khoát tại ba đời trong thế giới tránh lánh nạn thần hỏa thánh sứ. Liễu Tiêu tướng quân mày nhíu lại lấy, hắn cảm thấy cái danh xưng này có chút quen thuộc. Nửa ngày, Liễu Tiêu tướng quân đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm La Phong, xà hỏa kim phủ. La Phong gật đầu, đúng vậy. Liễu Tiêu tướng quân ánh mắt phủ đầy rung động. Hắn từng đặt chân qua cấp 6 vực mặt, đối với Liễu Tiếp vực mặt một số siêu cấp thế lực, có một ít giải. Thần hỏa thánh sứ, không phải là xà hỏa kim phủ một trong tam đại cường giả. Tương truyền, tam hoa tụ đỉnh siêu cấp cường giả. La Phong, vậy mà tại thần hỏa thánh sứ dưới tay, lượn vòng, đột phá, lại đem hắn đánh lui. Đối với Liễu Tiêu tướng quân mà nói, cái này so La Phong chém giết Mộ Dung Khinh Hạc, còn muốn rung động gấp 10 lần. Liễu Tiêu tướng quân nhìn lấy La Phong ánh mắt, thật lâu đều không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Đến từ Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức cường giả. Liễu Duyệt Dung ngược lại là chưa nghe nói qua thần hỏa thánh sứ, bất quá, nàng biết Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức, lúc này, gật đầu nói, đã như vậy, tam đại sứ giả chết, chúng ta cũng có thể đối tam đại thế lực có cái bàn giao. La Phong chậm rãi gật đầu. Hắn mới vừa vặn cùng tam đại sứ giả thương nghị tốt, liên quan tới vực lộ mở ra, thật không nghĩ đến, tam đại sứ giả trực tiếp gặp bất trắc. La Phong tin tưởng, tam đại thế lực, rất nhanh cũng sẽ có người đến đây xử lý sự kiện này. Rốt cuộc, Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Cực Phái, tại cấp 6 vực mặt, đều là siêu cấp đại phái, bọn họ cộng đồng phái ra sứ giả, vậy mà toàn bộ đều bị giết, có thể tưởng tượng được đến, tam đại thế lực, không biết dễ tha đối thủ. Cửa này tại đến một cái siêu cấp đại phái uy nghiêm. Liễu gia chủ, những chuyện này, thì giao cho ngươi đến xử lý đi. La Phong hướng về Liễu Duyệt Dung nói ra, mấy ngày nay ta sẽ còn ở tại Nguyên Lai Tửu Lâu. Nếu như tam đại thế lực điều động sứ giả đến đây xử lý việc này lời nói, lại thông báo ta. Đúng. Liễu Duyệt Dung không người gật đầu. Sau đó, Liễu Duyệt Dung mang theo người Liễu gia bước kế tiếp rời đi. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, khuôn mặt hiển hiện ý cười, nguyên tiên vực chuyến đi, chúng ta đều có thu hoạch, mà lại, tất cả mọi người hoàn hảo vô khuyết, không có so đây càng kết quả tốt, đi thôi, chúng ta hồi Tửu Lâu, hảo hảo mà uống một chén. La Phong bóng người trước tiên một phút đi. Bọn người cũng đều ào ào địa đuổi kịp. Một đường lên, La Phong trong đầu, quanh quẩn lấy một cái nghi vấn, thủy chung vung đi không được. Rõ ràng đã dẫn bạo thần niệm thế giới, vì sao một chút sự tình cũng không có. Làm La Phong lần nữa nhặt lên tam sinh kính thời điểm, mảnh này thần niệm thế giới, thậm chí so với hắn trước kia thần niệm thế giới, càng thêm vững chắc. Phá rồi lại lập. La Phong trong đầu, càng không ngừng nhiều lần xuất hiện cái từ ngữ này. Sau cùng, hắn cũng chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Hết thảy đều bởi vì, tam sinh kính thần kỳ. Mãi đến hiện tại, La Phong đều còn không biết, tam sinh kính, trừ soi sáng ra yêu thú chân thân bên ngoài, đến tột cùng còn có cái gì tác dụng. La Phong một đoàn người đi ra hải vực. Không ít ánh mắt trước tiên liền rơi trên người bọn hắn. Gặp La Phong bình an vô sự đi hồi, mọi người đồng tử cũng là chấn động. Riêng là, còn có người tận mắt nhìn thấy, La Phong bị cường giả bí ẩn, truy sát đến vùng biến chỗ sâu. Hiện tại La Phong bình yên vô sự xuất hiện, đồng thời, trả lại người một cổ càng thêm cường đại cảm giác. Không người nào dám tiến lên hỏi thăm La Phong. Trận chiến ngày hôm nay, La Phong đã đặt vững chính mình tại cấp 7 vực mặt địa vị. Tiên bản đệ nhất nhân. Đồng thời, tất cả mọi người rõ ràng, từ nay về sau, cấp 7 vực mặt cũng là từ La Phong nói tính toán. Tuyệt đối quân vương. Nhìn lấy La Phong một đoàn người thân ảnh biến mất về sau, mọi người mới ào ào địa thảo luận. Tam đại sứ giả đều bị thiêu chết, có thể La Phong lại bình yên vô sự địa sống sót. Đến tột cùng là vì cái gì? Là La Phong đánh bại cường giả bí ẩn, vẫn là. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không ít tin tức ngầm đều lưu truyền ra đi. Các loại phiên bản lời đồn bay đầy trời. La Phong cũng không thèm để ý những thứ này, trở lại Tửu Lâu. Tửu Lâu trưởng quỷ đứng tại cửa ra vào, gặp La Phong quả nhiên xuất hiện, ánh mắt lúc này là sáng lên, kích động nghênh tiếp, đứng tại La Phong trước mặt, không biết nên nói cái gì người, một lát, dứt khoát trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối La Phong trước mặt, bái kiến La vực chủ. Bên cạnh điếm tiểu nhị cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. La Phong không khỏi lắc đầu, đứng lên đi, nếu không, người khác còn tưởng rằng ta ỷ thế hiếp người. Nghe vậy, Tửu Lâu trưởng quỷ sợ hãi, liền vội vàng đứng lên, luôn miệng nói, làm sao lại thế, La vực chủ đại giá quang lâm, khuất tại cửa hàng nhỏ, đây là ta vinh hạnh, ta 10 đời đều tu không đến vinh hạnh. La Phong nhìn một chút Tửu Lâu trưởng quỷ, nghĩ đến chính mình hôm qua đối Tửu Lâu trưởng quỷ nói chuyện, chợt cười rộ lên. Một đoàn người cất bước đi vào Tửu Lâu. Tửu Lâu trưởng quỷ cũng sớm đã sai người chuẩn bị tốt phong phú thịt rượu, La Phong một đoàn người chân trước vừa ngồi xuống, thịt rượu liền đã lên bàn. La vực chủ, chư vị kiếm tiên tiền bối, mời chậm rãi hưởng dụng. Tửu Lâu trưởng quỷ thần sắc không che giấu được lấy cao hứng, hắn cũng thức thời, không có có ảnh hưởng La Phong mọi người, nói một câu về sau, liền vội vàng xuống lầu. Trên bàn rượu, La Phong giơ ly rượu lên, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, giơ ly rượu lên. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch. Hết thảy đều không nói lời nào. Không cần nhiều lời. Trận chiến ngày hôm nay, giữa bọn hắn, không rời không bỏ, vì đồng bạn, bọn họ đều có thể giao ra chính mình sinh mệnh. Phần này chiến đấu tình nghĩa, trực tiếp hóa thành rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Bây giờ chiến đấu kết thúc, chính là thỏa thích buông lỏng thời điểm, La Phong tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, ngồi xuống về sau, tất cả mọi người ăn cơm uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Cùng một bàn rượu ở giữa, càng không có phân chia cao thấp. So sánh còn lại người, Kỳ Dương vực chủ ba người, có thể nói là lớn nhất lạ lẫm, ba người nhìn nhau, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ bị Cửu Tử Kim Hoàng khống chế, thần phục La Phong, đây là vì mạng sống, tâm bên trong khẳng định có rất nhiều không nguyện ý, có thể dần dần, bọn họ tự hồ cũng bị La Phong chi đội ngũ này không khí cảm nhiễm. Rất nhanh, Kỳ Dương vực chủ ba người cũng thêm vào bên trong, bắt đầu hưởng thụ loại này không khí. Ở chỗ này, không có người cao cao tại thượng, lẫn nhau ở giữa, chung đụng được đều vô cùng hòa hợp. La Phong, có thể nói là bọn họ này một đám bên trong thần, bọn họ có thể dùng sinh mệnh đi thủ hộ người, thế nhưng là, tại trên bàn rượu, bọn họ cùng La Phong ở giữa, một dạng không có phân chia cao thấp, thậm chí, La Phong càng giống là bọn họ tiểu huynh đệ. Qua ba lần rượu về sau, mọi người cũng trở về phòng của mình. La Phong là cái cuối cùng đi, còn ở bên cạnh hắn, cũng là Đông Quách Vô Địch. Ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? La Phong nhìn một chút Đông Quách Vô Địch. Hôm nay vùng biến, Đông Quách Vô Địch suýt nữa liền trực tiếp hóa thân thôn thiên ma yêu bản tôn. La Phong trước tiên phát giác được Đông Quách Vô Địch khí tức, kịp thời ngăn lại. Đông Quách Vô Địch thần sắc có chút ấy nấy, gật gật đầu, La đại ca, về sau ta sẽ chú ý. La Phong gật đầu, vỗ xuống Đông Quách Vô Địch bả vai, mặc kệ chuyện gì phát sinh, trên người ngươi nguyền rủa không có triệt để tiêu trừ trước đó, nhất định không thể tùy tiện ra tay. Đông Quách Vô Địch trên thân nguyền rủa, cho dù là nhìn thấy huyết tinh tràn diện, đều sẽ có xúc động, một khi giết người, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một khi mất đi thần chí, như vậy, chính là cái kế tiếp bảo lan tai ương. Nhớ kỹ. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, nếu có địch nhân, La đại ca thay ngươi giết. La Phong dùng sức vỗ một cái Đông Quách Vô Địch bả vai, đi về nghỉ ngơi đi, tam đại thế lực sứ giả nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta nói rõ ràng về sau, thì hồi tiên hoàng vực, chờ đợi vực mặt thông đạo mở ra. Đông Quách Vô Địch nặng nề mà gật đầu, nhìn lấy La Phong, nửa ngày, cảm ơn ngươi, La đại ca. Huynh đệ ở giữa, không dùng. La Phong hướng gian phòng phương hướng đi trở về đi. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong bóng lưng, thật sâu hít một hơi. La đại ca nói chuyện, hắn đều sẽ nghe. Bất quá, duy chỉ có một câu, hắn sẽ có lượng đoạt. Cái kia chính là, tại La đại ca gặp nguy hiểm thời điểm, La đại ca nói, trừ phi hắn chết, nếu không, không thể bại lộ chính mình chân thân, có thể Đông Quách Vô Địch, tuyệt không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hắn hội dùng sinh mệnh, thủ hộ La đại ca. Đông Quách Vô Địch vừa muốn trở về, lúc này thời điểm, La Phong trực tiếp vòng trở lại. Đúng, cái này quên cho ngươi. La Phong cho Đông Quách Vô Địch đưa tới một trương nhẫn không gian tấm thẻ, hôm nay chiến đấu, có không ít chiến lợi phẩm, ta chỉ là đơn giản chỉnh lý một số đi ra, ngươi cầm lấy. Đông Quách Vô Địch ngốc một chút, tiếp nhận La Phong đưa cho hắn nhẫn không gian tấm thẻ, trở về phòng trên đường, Đông Quách Vô Địch tinh thần lực dao động cũng thấm vào, không có vượt quá hắn dự liệu, nhẫn không gian bên trong, thả không ít linh thảo, thánh dược, đều là dương cương một loại. Đông Quách Vô Địch trên thân ức vạn oan hồn chi lực, cần phải dùng cả đời thời gian đi tiêu trừ, duy nhất có thể hơi chút tăng thêm tốc độ, cũng là một số chí cương chí dương thánh dược. Đây cũng là bị nguyền rủa chủng tộc. Đông Quách Vô Địch đôi mắt nhẹ nhàng chậm chạp đóng một chút, nắm chặt trong tay nhẫn không gian tấm thẻ, cất bước trở về phòng. Cái này thời điểm, La Phong cũng về đến phòng bên trong, lật tay một cái, La Phong trong tay lấy ra một chiếc gương. Tạm sinh kính. Một kiện thần kỳ thiên địa chí bảo. Tấm gương hình dáng, giống như một kiện đã bị điêu khắc đoán tạo qua bảo khí, thế nhưng là, trên thực tế, lại chưa từng có, nó bây giờ đã trở thành La Phong chạm khắc thần niệm độ tài liệu. La Phong tin tưởng, hôm nay hắn ba đời thế giới cơ hồ có thể nói là như kỳ tích phá rồi lại lập, nguyên nhân, nhất định là bởi vì tam sinh kính. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập thẩm thấu, toàn bộ ba đời thế giới, đều tại La Phong thần niệm phạm vi bao trùm bên trong. Thần hỏa thánh sứ chỗ vị trí, đã bị La Phong dùng thần niệm chi lực cách trở lên. La Phong muốn điều tra ra một số liên quan tới ba đời thế giới phá rồi lại lập dấu vết để lại, thế mà, sau một lát, như cũ không có nửa điểm phát hiện. La Phong mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Hắn luôn có loại cảm giác, chính mình ba đời thế giới, còn có dấu chính mình cũng không biết bí mật. Đây đối với một tên thần niệm sư mà nói, cơ hồ là không thể nào. Chính mình chạm khắc đi ra thần niệm đồ, chính mình cái kia có được tuyệt đối chưởng khống quyền. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. La Phong thần niệm chi lực theo ba đời độ bên trong lui ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hắn phát giác được, có tiếng bước chân, tại hướng lấy hắn gian phòng đi tới. Đối phương vừa định gõ cửa, La Phong liền trực tiếp mở miệng. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, một người đi tới. Bóng người chưa đến, liền có một hồi nhấp nhô mùi thơm ngát đánh tới. La Phong ngẩng đầu, người đến chính là Liễu Duyệt Dung. Liễu thành chủ. La Phong vừa vẫy tay, mời ngồi. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, khẽ không người hành lễ, ngay sau đó tại La Phong đối diện ngồi xuống. La Phong cho Liễu Duyệt Dung rót một ly trà. Mộ Dung Thế Gia bên kia, có động tĩnh gì sao? La Phong khẽ nhấp một cái trà. Nghe vậy, Liễu Duyệt Dung ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn lấy La Phong, thần sắc nổi lên một vệt đắng chát. Mộ Dung Thế Gia không có việc gì, ta thì không thể tới tìm ngươi sao? La Phong bưng chén trà ngừng dừng một chút, chợt nhẹ nhàng địa cười một tiếng, Liễu thành chủ nhấm nháp một chút cái này chén trà, ta thân thủ phao. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn về phía chén trà, cạn phẩm một miệng, ta tựa hồ không uống qua loại trà này. Đây là ta người yêu thân thủ ngắt lấy để luyện ra lá trà, ta một mực mang chút ở trên người. La Phong cười dưới, có thời gian lời nói, pha một ly trà, cũng xem như có thể nhìn vật nhớ người đi. Liễu Duyệt Dung tiếng lòng nhẹ nhàng địa rung động động một cái. Nhìn lấy trong chén trà, cái này chén trà, có chút đắng chát. Nó tên, gọi là nhớ lại. La Phong nhẹ nhàng địa cười một tiếng, thần sắc toát ra một tia nhớ lại. Hắn cũng không phải là tùy ý biên soạn ra đến một cái lấy cớ. Trà này, là quân lão sư tự mình chế tác. Mỗi một lần nhấm nhấp, nhớ lại, thời điểm, La Phong trong đầu, chung quy nhớ tới rất nhiều đã từng ly từng tí. Hồi ức. Liễu Duyệt Dung cũng cười lớn xuống. Nửa ngày, Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, thần sắc cũng khôi phục như thường, nhìn lấy La Phong nói ra, tam đại sứ giả tin chết, ta đã vừa mới giải qua, Mộ Dung Thế Gia đã phái người tiến về tam đại phái, trong vòng ba ngày, tam đại phái, tất nhiên sẽ có sứ giả buông xuống. Liễu Duyệt Dung con ngươi toát ra một vệt lo lắng. Ngươi lo lắng Mộ Dung Thế Gia, hội từ đó cản trở. La Phong nói ra. Liễu Duyệt Dung gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Mộ Dung Thế Gia cùng cái kia tam đại thế lực ở giữa liên hệ nhiều lần, tam đại sứ giả chết, nếu như bọn họ tại chuyển báo thời điểm, thêm mắm thêm muối, nói lung tung, ta sợ, bọn họ hội gây bất lợi cho ngươi. La Phong rót một ly trà, phẩm một miệng, ta mới vừa vặn giết Mộ Dung Thế Gia gia chủ, muốn là bọn họ đối với ta hữu hảo hòa thuận, yêu mến có thêm lời nói, đó mới là quái sự. Trận chiến ngày hôm nay, tam đại sứ giả chết, là chết bởi hỏa thiêu, đến từ xà hỏa kim phủ tổ chức thần hỏa thánh sứ, mà lại, ta cũng bị thần hỏa thánh sứ truy sát, sự kiện này, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, ta tin tưởng, tam đại thế lực sứ giả, cũng không phải không phân thị phi thế hệ. Huống chi, Mộ Dung Khinh Hạc vừa chết, Mộ Dung Thế Gia, ở trong mắt tam đại thế lực địa vị, chỉ sợ cũng là chợt hạ xuống, bọn họ không có tư cách, tại tam đại thế lực trước mặt nói thêm cái gì. Liễu Duyệt Dung ân một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhướng mày, ta từng nghe nói qua, Mộ Dung Khinh Hạc tại cấp 6 vực mặt, đã từng thêm vào qua một cái mạo hiểm tiểu đội, giữa bọn hắn quan hệ không ít, ta lo lắng, bọn họ nghe nói Mộ Dung Khinh Hạc tin chết, hội có hành động. La Phong ha ha địa cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, Liễu thành chủ, trận chiến ngày hôm nay, trước mắt bao người, người thắng làm vua. Ta La Phong thắng được đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Đương nhiên, nếu có người muốn vì Mộ Dung Khinh Hạc báo thù, đó cũng là nhân chi thường tình, chỉ bất quá, muốn giết ta, tự mình làm tốt bị giết chuẩn bị, là xong. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong. Nàng tự hồ có chút minh bạch, người thanh niên này thiên kiêu, vì sao có thể đi đến hôm nay một bước này? Bất luận là thiên phú, kỳ ngộ, tâm tính, hắn đều không thua tại bất luận kẻ nào. Hôm nay chiến đấu, hắn càng là lần lượt thay đổi càng khôn, ngăn cơn sóng dữ. Rõ ràng nhìn qua rõ ràng còn thắng qua đối thủ của hắn, nhưng hắn lại từng cái địa đánh bại. Tiên bản đệ nhất, hắn hoàn toàn xứng đáng. Gian phòng bên trong bầu không khí an tĩnh lại. La Phong tự hồ cũng không có nhiều lời ý tứ. Trầm mặc sau một lát, Liễu Duyệt Dung đem trong chén uống trà xong, ngay sau đó đứng lên, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, đúng, Liễu Thành Chủ, ta hy vọng tại tam đại thế lực sứ giả tiến đến trước đó, cầm tới bản danh sách. Bản danh sách? Liễu Duyệt Dung sững sờ một chút. Ta không biết một mực lưu tại Nguyên Tiên Vực. La Phong mở miệng, qua nhiều năm như vậy, Mộ Dung thế gia tại Nguyên Tiên Vực chiếm cứ tuyệt đại đa số tư nguyên, ta đoán chừng, cho dù là thiếu một cái Mộ Dung Khinh Hạc, Mộ Dung thế gia chỉnh thể thực lực, vẫn là hội áp đảo Liễu gia phía trên đi. Liễu Duyệt Dung nhấp nhẹ miệng môi dưới, tâm lý mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng là, cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Mộ Dung thế gia, mạnh hơn Liễu gia quá nhiều. Đem cần ta đi giải quyết bản danh sách liệt kê đi ra. La Phong nói ra, có điều, ta không sẽ trực tiếp xuất thủ, ngươi đem tin tức mịt mờ truyền báo cho bọn hắn biết, để Liễu gia trưởng quản Nguyên Tiên Vực, là ta ý tứ, ta cho bọn hắn 3 ngày thời gian, dùng hành động để hồi phục. Nghe vậy, Liễu Duyệt Dung con ngươi lúc này là lấp lóe qua một vệt vui mừng, chợt là hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh, đúng, vực chủ. Liễu Duyệt Dung không người, giờ phút này, Liễu Duyệt Dung con ngươi lướt qua kiên định. Nàng cả đời này, chỉ có mục tiêu duy nhất, cũng là đem Liễu gia, chánh thức đưa đến Nguyên Tiên Vực chi đỉnh. Mấy ngày nay, La Phong sẽ cho nàng trợ giúp, đây là tương đương với, cho nàng một cái cơ hội. Đến đón lấy dài dằng dặc 5 tháng, mới là Liễu gia cần phấn đấu thời điểm. Nàng, nhất định có thể làm được. Liễu Duyệt Dung mở cửa phòng, phóng ra một bước, quay đầu lại, nhìn một chút La Phong, con ngươi vẫn là không nhịn được lướt qua một luồng tình cảm, sau một lát. Liễu Duyệt Dung ha ha địa cười dưới, còn tốt chỉ là ưa thích, không có khắc cốt ghi tâm thích, ta đi thôi. Nói xong, Thanh Thúy đóng cửa phòng âm thanh vang lên tới. Đứng tại trước của phòng, Liễu Duyệt Dung trầm mặc một chút, khóe mắt có một vệt lóng lánh, không lộ ra dấu vết địa nhẹ nhàng xóa sạch, ngay sau đó hít sâu một hơi, cất bước rời đi. Nàng, chỉ là lòng có chút động thôi. Không có gì lớn không? Gian phòng bên trong, La Phong nghe thấy Liễu Duyệt Dung dần dần từng bước đi đến thanh âm, nhìn một chút trong chén trà, nhẹ nhàng phẩm một miệng. Gió nhẹ quét, nước trà nhẹ nhàng tạo nên một tia gợn sóng, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Màn đêm, bao phủ Lâm Thương Thành. Người đến người đi. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, cơ hồ đều đang bàn luận, vùng biến phía trên chiến đấu. La Phong tên, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tại Lâm Thương Thành mỗi khắp ngõ ngách. Đều có tên hắn đang vang lên tới. Rất nhiều người đều tại kích động miêu tả lấy liên quan tới La Phong chiến dịch. Thế mà, đúng vào lúc này, một tin tức đột nhiên, lan truyền nhanh chóng. Nghe nói sao? La Phong cùng tam đại sứ giả tin tức. Tin tức thoáng cái điên truyền lên. La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến về sau, bị tam đại sứ giả mang đến tra hỏi. Nghe nói, La Phong là U Linh Thuyền thế lực người phát ngôn, hắn mục tiêu. Cũng là giết hại Nguyên Tiên Vực tiến hóa giả, bao quát vực chủ Mộ Dung Khinh Hạc. Tam đại sứ giả đang thẩm vấn hỏi La Phong quá trình bên trong, cùng La Phong phát sinh tranh chấp, cuối cùng, La Phong còn động sát cơ, đem tam đại sứ giả giết chết. La Phong có sao mà to gan như vậy? Có người rõ ràng không tin. Hắn chính là không có lá gan này, cho nên, sau đó mới làm ra một dãy chuyện để che giấu. Đầu tiên là dùng hỏa thiêu rơi tam đại sứ giả thi thể, hủy đi trên thi thể vết thương. Ngay sau đó, hỏa thiêu đại thuyền, bỗng dưng tạo ra một cái gọi là sát thủ tổ chức cường giả, đuổi giết hắn đến vùng biến chỗ sâu, khiến người ta nghĩ lầm, hắn cũng là người bị hại. Trên thực tế, đây hết thảy, cũng chỉ là La Phong vì thoát khỏi chính mình giết hại tam đại sứ giả chỗ bố trí cục thôi. Ha ha, cục này, cũng không tránh khỏi quá mức vụng về. La Phong thật đúng là gan to hơn trời, tam đại sứ giả, có thể phân biệt đại biểu cho, Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông. Hoàng cực phái, tam đại thế lực, tại cấp 6 vực mặt, đều là quái vật lớn tồn tại, La Phong dám đem bọn hắn làm thành ngu ngốc một dạng trêu đùa. Lần này, La Phong cho dù là có 3 đầu 6 tay, hắn cũng chết chắc. Tin tức lan truyền nhanh chóng, tại Lâm Thương Thành mỗi khắp ngõ ngách đều điên truyền lên. Rất nhanh, dẫn phát Lâm Thương Thành chấn động. Không ít người khuôn mặt biến sắc, thần sắc mang theo khó có thể tin, làm sao có thể. Ta hôm nay tận mắt nhìn thấy có thần bí người bịt mặt, truy sát La Phong. Ngươi cũng nói, thần bí người bịt mặt. Có người hừ một tiếng, La Phong tự biên tự diễn một cảnh phim thôi, chờ coi à, không ra ba ngày, đợi tam đại thế lực người tới, La Phong liền sẽ lộ ra nguyên hình. Phủ thành chủ. Liễu Duyệt Dung thần sắc giống như bao trùm lấy một tầng băng sương, đứng tại phía trước cửa sổ. Bên tai truyền đến từng tiếng thông báo thanh âm. Lui ra. Liễu Duyệt Dung khuôn mặt không tốt. Nàng rất rõ ràng, ở sau lưng đẩy mạnh đầy hết thảy người, sẽ là ai? Bọn họ là muốn đem La Phong dồn vào tử địa, vì Mộ Dung Khinh Hạc báo thù, càng thêm là, vì củng cố Mộ Dung thế gia tại Nguyên Tiên vực địa vị. Mượn dư luận lực lượng, dùng tam đại thế lực đao, trảm La Phong đứng đầu. Ta sẽ không để cho các ngươi như ý. Liễu Duyệt Dung con ngươi lấp lóe qua một vệt tinh mang, đi đến trước bàn sách, cầm bút lên, viết mấy phong thư. Mỗi một phong thư đều là Liễu Duyệt Dung hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đem những thứ này tín đồ phát tán ra về sau, Liễu Duyệt Dung lại một lần nữa đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy đầy trời cảnh ban đêm. Ngươi cho người khác cơ hội, để cho người khác tuyển chọn, thế nhưng là, bọn họ không chút nào không cho ngươi bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Liễu Duyệt Dung quay đầu lại. Cha! Ngươi đến chính là Liễu Tiêu Tướng Quân. Liễu Tiêu Tướng Quân trong tay cầm một trương giấy viết thư. Liễu Duyệt Dung con ngươi lấp lóe qua một vệt sắc bén quang mang, bản danh sách đã chỉnh lý tốt sao? Theo Tửu Lâu sau khi trở về, Liễu Duyệt Dung cũng đã trước tiên đem tin tức chuyển đạt cho Liễu Tiêu Tướng Quân. Toàn bộ ở đây. Liễu Tiêu Tướng Quân trầm giọng nói, có điều, từ bên ngoài tình thế đến xem, La Phong lời nói, chúng ta có lẽ đã không có tất yếu đi thông báo. Bọn họ tối nay đã đem La Phong đẩy đến mũi đao trên miệng, chỉ chờ tam đại thế lực cường giả buông xuống, một đao đoạt mệnh. Liễu Tiêu Tướng Quân ánh mắt phun trào qua sát cơ, đã như vậy, chẳng bằng, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, hướng La Phong mượn 10 tên kiếm tiên, chúng ta liền có thể hành động. Chờ một chút. Liễu Duyệt Dung vừa vẫy tay, tiếp nhận Liễu Tiêu Tướng Quân liệt kê nổi danh đơn, nhìn một chút, ngay sau đó mở miệng nói ra, ta hôm nay đã nói với La Phong qua, Mộ Dung thế gia có thể sẽ đối với chuyện này, làm mưu đồ lớn, tối nay tình huống, La Phong có lẽ sớm đã có sở ý tài liệu. Chúng ta còn là dựa theo La Phong chỗ nói, đem La Phong ý tứ, chuyển đạt cho phần danh sách này trên người. Bọn họ chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy, cái này sợ là một chuyện cười. Liễu Tiêu Tướng Quân nhướng mày. Cái kia cũng là bọn hắn lựa chọn. Liễu Duyệt Dung nói ra, đến tột cùng là chê cười, vẫn là lời khuyên, ba ngày sau đó, gặp mặt sẽ hiểu. Liễu Tiêu Tướng Quân chần chờ một chút. Cha, nghe ta. Liễu Duyệt Dung thúc giục. Liễu Tiêu Tướng Quân cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Một đêm này, Lâm Thương Thành đã định trước đồng thời không bình tĩnh. La Phong ngược lại là ngủ được rất thơm, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là mặt trời lên cao. Đẩy cửa phòng ra đi ra đại sảnh. Tầm mắt mọi người đều nhìn về La Phong. Không ngoài sở liệu, hiện tại chúng ta trở thành U Linh Thuyền thế lực. Lưu Phong Kiếm Tiên cười cười một tiếng, rất hiển nhiên, đây hết thảy, đều tại bọn họ trong dự liệu. Nguyên Tiên vực chung quy là Mộ Dung thế gia địa bàn, bọn họ muốn làm một số tiểu động tác, rất dễ dàng. La Phong xem thường, ta tin tưởng, tam đại thế lực, sẽ có bọn họ phán đoán. Nếu như bọn họ lựa chọn tin tưởng Mộ Dung thế gia đâu? Lý Mặc Hưng nhìn không được thốt ra. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Mặc Hưng. Ha ha, vậy liền khai chiến. Đông Quách Vô Địch cười dưới, ta nghe nói Chân Vân vực Luân Hồi Điện điện chủ Cừu Tắc đại sư. Cũng là tam hoa tụ đỉnh cường giả, La đại ca, chưa hẳn thì sợ bọn họ. Chúng người ánh mắt ào ào địa sáng lên. Bọn họ trong lòng bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, còn sẽ có chút lo lắng, rốt cuộc, đây chính là đến từ cấp 6 vực mặt tam đại thế lực. Đông Quách Vô Địch một câu nói kia, đơn giản rõ ràng. La Phong thực lực, căn bản không sợ bọn họ. Huống chi, bọn họ cũng đều biết, La Phong thần niệm đồ bên trong, còn có một cái đại sát khí. Thần Hỏa Thánh Sứ. Hắn tuy là thần phục La Phong, thế nhưng là, hắn thực lực, tuyệt đối là cấp 6 đỉnh phong. Mọi người thoáng cái cũng đều chắc chắn lên. Lời đồn đại lại nhiều, thực lực đến nói chuyện. Bọn họ hiện tại chỉ cần làm, cũng là yên tĩnh chờ đợi lấy tam đại thế lực mới sứ giả đến. Một ngày này, La Phong rời đi Tửu Lâu, một mình đi vào một ngọn núi chi đỉnh. Cùng nhàm chán chờ đợi kết quả cuối cùng, chẳng bằng hoàn thiện chính mình thần niệm đồ. La Phong ngồi xếp bằng, lòng bàn tay nhẹ nâng tam sinh kính. Thần niệm chi lực đã dung nhập ba đời trong thế giới. La Phong ba đời thế giới, Trường Nguyên Thủy Nhất Sơn Hải bên ngoài, nhiều một tầng ngọn lửa màu xanh. Thì liền La Phong, cũng không biết thần hỏa thánh sứ hỏa diễm, tại sao lại bị ba đời thế giới hấp thu. La Phong kế hoạch, hiện tại ba đời trong thế giới, bố trí một hệ liệt tuyệt sát đại trận. Đây chỉ là bước đầu tiên. Tại tuyệt sát đại trận bố trí xong về sau, La Phong sẽ đem chính mình phương pháp tu hành công kích thủ đoạn, lưu tại một số đặc biệt vị trí, một khi có người tiến vào La Phong thần niệm độ, buông xuống ba đời thế giới, tất sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là La Phong một mực tâm tâm niệm niệm, nhớ thần niệm độ nguyên nhân. Một bức thần niệm độ, có thể dễ dàng đem chính mình suốt đời sở học, đều hỗn hợp tại bên trong. Thần niệm độ, danh xưng một tên thần niệm sư mạnh nhất ác chủ bài, cũng là nguyên nhân này. Thậm chí, thần niệm độ bên trong, còn có thể chứa đựng đại lượng bảo khí các loại. La Phong lật tay một cái, nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc phiến lá tràn ngập ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. La Phong đột phá đến tiên hoa tụ hợp về sau, La Tiểu Đằng thực lực cũng gia tăng không ít, nạn cảnh giới thực lực, đi theo La Phong cùng nhau tăng lên. Tiểu Đằng, cho ngươi thăm một chút ta thần niệm độ. La Phong đem La Tiểu Đằng bỏ vào thần niệm trong thế giới, ngay sau đó nói ra, ta chuẩn bị ở chỗ này khai mở một cái khu vực, thuộc về ngươi lãnh địa, thế nào? Cự tuyệt. La Tiểu Đằng thanh âm vô cùng thanh thúy lưu loát. La Phong không khỏi sững sờ một chút, ngay sau đó không hiểu nói, vì cái gì? Ở bên trong nhiều oi bức a. La Tiểu Đằng xem thường, mà lại, đánh cho lợi hại hơn nữa, cũng không có người thưởng thức vốn dây leo tư thái. La Phong. Cái này La Tiểu Đằng, một chút cũng không có học được hắn điệu thấp phong cách. La Phong tự nhiên cũng không miễn cưỡng La Tiểu Đằng, để La Tiểu Đằng chính mình tại ngọn núi này tản bộ, La Phong thì là bắt đầu chạm khắc thần niệm trong thế giới tòa thứ nhất tuyệt sát trận. La Phong tự nhiên chọn lựa đầu tiên cửu khúc hoàng hà trận, rốt cuộc, bố trí, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một ngày một đêm liền đã qua. La Phong một mực ngồi tại ngọn núi bên trên, hoàn thiện chính mình thần niệm độ. Thần niệm độ có thể chất chứa đồ vật, mênh mông như hải, muốn hoàn thiện thần niệm độ, tuyệt không phải một sớm một chiều. La Phong cũng là tại giành giật từng giây. Rốt cuộc, hắn tiến hóa chi lộ, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể phải đối mặt một trận lại một trận ác chiến. Đang lúc hoàng hôn, đang lúc La Phong ngay tại thần niệm trong thế giới bố trí lĩnh vực đại trận thời điểm, đột nhiên phát giác được có người tới gần. La Phong thần thức quốc ra, thuận thế thu hồi tam sinh kính, đứng lên. La đại ca. Đông Quách Vô Địch đi tới, câu nói đầu tiên liền trực tiếp mở miệng, tam đại thế lực mới sứ giả, đều đã tới. Bất quá, bọn họ hiện tại đều đã vào ở Lâm Thương Thành bên trong, Mộ Dung Thế Gia phủ đệ. Nghe vậy, La Phong tầm mắt lúc này là nhẹ nhàng địa nhíu lại. Đã như vậy, chúng ta thì lặng chờ tin tức là được. La Phong đem Phàn Thiên Đằng thu hồi. Đối phương đã đến. Từ giờ trở đi, La Phong tự nhiên cũng sẽ không rời đi Tửu Lâu nửa bước. Rốt cuộc, bọn họ một nhóm người này bên trong, chỉ có La Phong một người, có thể đơn độc ứng phó tiên hoa tụ hợp cường giả công kích. La Phong cũng lo lắng, đối phương sẽ sử dụng một số ti tiện thủ đoạn. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch trở lại Tửu Lâu thời điểm, Tửu Lâu lầu hai đại sảnh, chúng người cũng đã tụ tập đầy đủ. Thì liền Liễu Duyệt Dung cùng Liễu Tiêu Tướng Quân cũng tại. Vực chủ. Liễu Tiêu Tướng Quân trông thấy La Phong, lúc này là mở miệng, trầm giọng nói, tam đại thế lực tam đại sứ giả, đều đã đến. Liễu Tiêu Tướng Quân vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, hiển nhiên đem tâm sự tình đều viết lên mặt. Nhìn đến, bọn họ là lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Thế Gia nói tới. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, bọn họ đi vào Lâm Thương Thành về sau, có dặn dò gì sao? Luân Hồi Điện phái tới sứ giả, chính là Luân Hồi Điện cựu Tắc Đại Sư Tam Sư Đệ, pháp danh Áo Long Minh Đại Sư. Liễu Duyệt Dung nói ra, nghe nói, Áo Long Minh Đại Sư là chân vân vực Luân Hồi Điện đệ nhị cường giả, tam hoa tụ đỉnh siêu cấp cường giả, lần này, tam đại thế lực sứ giả, cũng ẩn ẩn lấy Áo Long Minh Đại Sư cầm đầu, mặt khác hai đại sứ giả, đều là song hoa tịnh đế thực lực. Nhìn đến, tam đại thế lực đối với chuyện này, đã đạt thành chung nhận thức, hoặc là nói, tạm thời liên hợp lại. Mạc Trọng Hành tầm mắt nhíu lại. Mọi người thấy La Phong, gặp La Phong thần sắc như thường, mọi người càng thêm là nội tâm chắc chắn không gì sánh được. Tam đại thế lực phái tới phần này đội hình, chưa hẳn có thể chiến thắng La Phong. Bọn họ đi vào Lâm Thương Thành về sau, vào ở Mộ Dung Thế Gia phủ đệ, ngay tại chúng ta trước khi lên đường, có một cái mệnh lệnh truyền đạt xuống tới. Liễu Duyệt Dung dừng một chút, tiếp theo trầm giọng địa mở miệng, nhìn lấy La Phong, bọn họ muốn ngươi đi qua Mộ Dung Thế Gia, nói một chút sự kiện này. Nói một chút. Lưu Phong Kiếm Tiên cười lạnh, ta nhìn, bọn họ là kẻ đến không thiện đi. Muốn tìm hiểu tình hình, chính mình làm sao không đến. Cấp 6 vực mặt sứ giá đỡ vẫn là rất lớn nha. Đông Quách Vô Địch cũng phi một tiếng, La đại ca, chúng ta không thèm để ý bọn hắn, bọn họ thích tới thì tới, không đến coi như thôi. Theo ta thấy, bọn họ cho ngươi đi qua, chính là muốn cho ngươi một hạ mã uy. Thậm chí, là Hồng Môn Yến. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Cái gì là Hồng Môn Yến? Đông Quách Vô Địch hiếu kỳ hỏi một tiếng. La Phong không có thao thao bất tuyệt kết thúc, thản nhiên nói, để cho ta đã đi là không thể trở về. Nghe vậy, mọi người đồng tử tất cả đều mãnh liệt co rúm người lại. La Phong. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, chần chờ dưới, lo âu nói ra, ta nghe nói, Mộ Dung Thế Gia tòa phủ đệ kia, từng là một tòa thượng cổ lĩnh vực đại trận di chỉ, bên trong có mạnh đại sát trận, bọn họ cho ngươi đi qua, nhất định là không có hảo ý. Mà lại, Liễu Duyệt Dung có chút giải La Phong tính cách, nếu như hắn đi, tuyệt đối sẽ không ủy khúc cầu toàn. Như vậy, nhất chiến, không thể tránh được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.